Nghe được Lê Mặc Ảnh nói như vậy, Liễu Bất Ngôn cũng không hảo lại kéo dài đi xuống. Hắn hít sâu một hơi, nói, hảo, ta đây cứ việc nói thẳng. Hơn 20 năm trước, ta liền đã từng ở Thiên Lăng Thương hội nhà đấu giá, trong lúc vô tình chụp đến quá mấy chương Lưu Vân cuốn tàn phiến. Vừa nghe đến Lưu Vân cuốn ba chữ, Lê Mặc Ảnh lập tức khẩn trương lên, truy vấn nói, sao lại thế này? Ngươi trên tay có Lưu Vân cuốn tàn phiến. Như thế nào không có nghe ngươi nhắc tới quá? Cũng khó trách Lê Mặc Ảnh như vậy không bình tĩnh. Bởi vì này bổn thượng cổ điển tịch, tiết lộ bí mật thật sự là quá nhiều. Liên bởi vì chiến đại nhân trong tay có một quyển hoàn chỉnh Lưu Vân cuốn, hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly bí mật đã bị nhất nhất vạch trần, còn chúng hắn bấy dập cửu tử nhất sinh. Cho nên, này bổn thượng cổ điển tịch, ở Lê Mặc Ảnh trong mắt, đã là toàn bộ Thiên Lăng đại lục nhất tả môn một quyển sách. Chỉ cần cùng Lưu Vân cuốn có quan hệ, xác định vững chắc không có chuyện tốt. Liêu Bất Ngôn nói, ta không phải nói sao. Này mấy chương tàn trang, là ta trong lúc vô tình được đến. Hơn nữa, trước kia ta căn bản không đem này đó tàn phá trang giấy đương một chuyện, cũng không có nhìn kỹ quá, là lần trước nghe đến chiến đại nhân nhắc tới Lưu Vân cuốn, ta mới cố ý tìm ra, một lần nữa nghiên cứu một chút. Kết quả, đảo làm ta đã biết một cái thiên đại bí mật. Cái gì bí mật? Lê Mặc Ảnh nhíu mày. Liêu Bất Ngôn nhìn hắn một cái, từ trong lòng móc ra mấy chương đại ố vàng, nhưng còn tính bảo tồn hoàn hảo trang giấy. Hắn thon dài xinh đẹp ngón tay nhéo này đó giấy, động tác tạm dừng xuống dưới, tựa hồ lại bắt đầu do dự lên. Lê Mặc Ảnh thấy thế, căn bản chờ không đi xuống, trực tiếp ra tay, liền đem mấy chương tàn trang từ Liễu Bất Ngôn ngón tay gian rút ra. Ai? Từ từ, ngươi như thế nào có thể đoạt? Liễu Bất Ngôn nhíu mày, muốn cướp về. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh đã đột nhiên chiều lui về phía sau ra vài chục bước, trốn đến trong một góc, giơ lên trong tay tàn trang, đọc nhanh như gió mà xem lên. Mới nhìn thoáng qua, thân thể hắn liền bỗng nhiên chấn động. Ngay sau đó, hắn đem này mấy chương hơi mỏng trang giấy bắt được trước mặt, gắt gao niết ở trong tay, tỉ mỉ mà nhìn một lần lại một lần. Lê Mặc Ảnh càng xem càng là khiếp sợ vô cùng, mày gắt gao ninh ở cùng nhau, trong miệng lẩm bẩm nói, sao có thể? Tại sao lại như vậy? Liêu Bất Ngôn vốn đang hạ không chừng quyết tâm, nhưng hiện tại tản trang thượng nội dung đã bị Lê Mặc Ảnh thấy được, hắn cũng không cần lại làm lựa chọn. Hắn âm thầm thở dài, trong lòng lại là vô cùng thấp thỏm, nhìn chằm chằm vào Lê Mặc Ảnh xem. Chờ Lê Mặc Ảnh lại lần nữa ngẩng đầu, sắc mặt đã trở nên vô cùng tái nhợt. Ngươi, đây là thật vậy chăng? Này đó tản trang, không phải là ngươi cố ý tìm tới chỉnh ta đi. Liêu Bất Ngôn lắc đầu nói, ta đảo hy vọng này thật là ta bịa đặt ra tới lừa gạt ngươi. Ta liền tính tưởng chỉnh ngươi, cũng sẽ không đi chỉnh sư muội a. Tuy rằng không cam lòng, nhưng là sư muội chính mình thích ngươi, ta lại sao có thể ở ngay lúc này lại đến phá hư các ngươi. Ta không nghĩ làm sư muội thương tâm. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, cũng trầm mặc xuống dưới. Kỳ thật, chính hắn cũng biết, vừa rồi vấn đề có bao nhiêu ngu xuẩn. Chỉ là, hắn vừa rồi đã chịu đả kích quá lớn, trong lòng trước sau còn có một loại may mắn tâm lý, tổng cảm thấy chuyện này không có khả năng là thật sự. Nhưng hiện tại hắn bình tĩnh một chút, nghĩ lại tưởng tượng, sự tình chính như Liễu Bất Ngôn theo như lời. Liễu Bất Ngôn đã không có lừa hắn tất yếu. Lê Mặc Ảnh phất phất tay chung trang giấy, hỏi, Tiểu Ly Nhi hẳn là không biết chuyện này đi. Chương 2459 Oanh Động Đế Lăng Thành, 9. Liễu Bất Ngôn lắc đầu, loại chuyện này, ta sao có thể đi nói cho sư muội? Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, nếu như vậy, vậy thì ngươi tiếp tục bảo thủ bí mật này, không cần hướng Tiểu Ly Nhi lộ ra một chữ. Lúc này, hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Lưu Vân cuốn tàn trang thượng lộ ra nội dung, tuy rằng xác thật làm hắn thực chấn động, cảm thấy khó có thể tiếp thu, nhưng là, này ít nhất so với hắn biết được chính mình sống không quá một tháng thời điểm muốn khá hơn nhiều. Ít nhất, lần này vấn đề cùng tánh mạng của hắn không có quan hệ. Nhất hư kết quả, đơn giản là hắn tu vi rốt cuộc khôi phục không được. Lê Mặc Ảnh trong đầu không ngừng mà tự hỏi, đồng thời thu hồi trên tay tàn trang, này tờ giấy vẫn là trước đặt ở ta nơi này đi, ta không hy vọng Tiểu Ly Nhi có cơ hội được đến nó. Liêu Bất Ngôn nghe vậy, sắc mặt càng thêm nghiêm túc, duỗi tay ngăn cản hắn, Mặc Ảnh, ngươi tiếp theo tính toán làm sao bây giờ? Cho ta cái lời chắc chắn. Các ngươi hôn lễ, còn muốn tiếp tục sao? Lê Mặc Ảnh nhìn hắn một cái, biểu tình đạm nhiên, tiếp tục, đương nhiên muốn tiếp tục. Ngươi Liễu Bất Ngôn sắc mặt biến đổi, thiếu chút nữa nhịn không được một quyền chiều trên mặt hắn huy qua đi. Ngươi vừa rồi không thấy rõ sao? Ngươi như vậy, rất có khả năng sẽ hại sư muội tánh mạng. Chẳng lẽ nói, ngươi là tưởng nhân cơ hội khôi phục thực lực, liền sư muội đều không rảnh lo sao? Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên là như thế này ích kỷ người. Ngươi nếu là thật dám làm như vậy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lê Mặc Ảnh lui ra phía sau một chút, hơi hơi nhíu mày, ngươi đừng kích động. Ta biết ngươi ý tứ, yên tâm đi, ta sao có thể làm ra thương tổn tiểu Ly Nhi sự tình tới. Bất quá, ngươi cũng không hy vọng tiểu Ly Nhi biết chân tướng lúc sau sẽ tự trách khổ sở đi. Bằng không ngươi đã sớm đem này đó tản trang giao cho nàng, không phải sao? Cho nên, vì không cho nàng hoài nghi, ta cùng nàng cần thiết dựa theo nguyên kế hoạch thành thân. Liêu Bất Ngôn vẫn như cũ là đầy mặt không tín nhiệm biểu tình, gắt gao nhìn chằm chằm hắn không bỏ. Ngươi nói, đều là thật sự. Ngươi không phải là cố ý lừa gạt ta, nói một đàng làm một mèo đi. Lê Mặc Ảnh quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, ngươi hỏi cái này chút vấn đề, không cảm thấy thực nhàm chán sao. Hiện tại, ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta, không phải sao. Liêu Bất Ngôn cả người chấn động, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Giờ khắc này, hắn thật sự hoài nghi, chính mình đem này mấy chương Lưu Vân cuốn tàn trang giao cho Lê Mặc Ảnh, rốt cuộc là đúng hay sai. Lê Mặc Ảnh nhìn hắn, khẽ lắc đầu, ta biết ngươi là quan tâm tiểu Ly Nhi, mới có thể như vậy hoài nghi ta. Nhưng là, ta có thể thề với trời, ta tình nguyện chính mình vĩnh rơi xuống đất ngục, cũng tuyệt đối không muốn thương tổn tiểu Ly Nhi mảy may. Ta trước kia sở làm hết thảy, còn không thể chứng minh điểm này sao. Liêu Bất Ngôn vẫn như cũ nhìn thẳng hắn, này không giống nhau, liền tính ngươi có thể vì sư muội trả giá thánh mạng, nhưng chưa chắc nguyện ý trả giá khác. Ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Lê Mặc Ảnh nói, tùy tiện ngươi tin hay không, thời gian chung quy sẽ chứng minh hết thảy. Lúc này, hắn thần sắc đã khôi phục như thường, phảng phất vừa rồi nhìn đến Lưu Vân cuốn tàn trang khi, cái kia thất hồn lạc phách nam nhân căn bản là không có tồn tại quá giống nhau. Lê Mặc Ảnh nói xong, sửa sang lại một chút quần áo, mới nói, nếu không chuyện khác, ta liền đi trước, tiểu Ly Nhi còn đang đợi ta trở về, ta nhưng không nghĩ làm nàng sốt ruột chờ. Liêu Bất Ngôn thật sâu thở dài, nhìn theo hắn rời đi. Hoàng Nguyệt Ly căn bản là không có hồi tầm điện, mà là vẫn luôn chờ ở cửa. Chương 2460 Hoành Động Đế Lăng Thành, 10. Cho nên, Lê Mặc Ảnh vừa ra khỏi cửa, nàng liền nhào tới. Mặc Ảnh, ngươi cùng sư huynh rốt cuộc đang nói cái gì? Vì cái gì hàn huyên thời gian dài như vậy? Hoàng Nguyệt Ly ôm chặt Lê Mặc Ảnh cánh tay, chu cái miệng nhỏ, bất mãn mà oán giận nói. Hai người rời đi thời điểm, trên mặt biểu tình đều có điểm quỷ dị. Cho nên, bọn họ ở trong thư phòng thời gian càng lâu, Hoàng Nguyệt Ly liền cảm thấy càng bất an. Nhưng cố tình, này hai cái ngày thường dương cung bạt kiếm tình địch, lúc này đây thật sự hàn huyên thời gian rất lâu. Hoàng Nguyệt Ly ở bên ngoài chờ đến bụng đều thầm thịt đều, mới nhìn đến Lê Mặc Ảnh cao lớn đĩnh bạt thân ảnh, từ phía sau cửa đi ra. Lê Mặc Ảnh khỏe miệng nổi lên một tia ý cười, duỗi tay đem Hoàng Nguyệt Ly trên mặt bị gió thổi loạn sợi tóc sửa sang lại hảo, thấp giọng cười nói, không phải làm ngươi về trước tẩm điện sao? Như thế nào còn canh giữ ở cửa không chịu trở về? Chẳng lẽ là không bỏ được rời đi ta qua xa? Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, ai luyến tiếc ngươi làm? Ta là xem các ngươi thần thần bí bí bộ dáng. Nói, có phải hay không gạt ta làm chuyện xấu? Nàng mở to một đôi ngập nước mắt to, dùng xem kỹ ánh mắt, trên dưới đánh giá này Lê Mặc Ảnh, không bỏ lỡ trên mặt hắn bất luận cái gì một tia biểu tình biến hóa. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh sớm có chuẩn bị, sao có thể bị nàng dễ dàng nhìn thấu? Hắn giống như bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đáy mắt tràn đầy sủng nịch ý cười, duỗi tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt, ngươi à? Còn mỗi ngày nói ta thích tàn dấm, ta xem ngươi mới là lòng dạ hẹp hòi nữ nhân A. Ta mới rời đi ngươi một canh giờ, ngươi liền hoài nghi ta có ngươi làm chuyện xấu. Ta có thể làm cái gì chuyện xấu? Tổng không thấy được cùng ngươi sư huynh ở bên nhau đi. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây hắn ý tứ trong lời nói, không khỏi vô ngữ, ngươi đều ở nói bừa cái gì A. Không được, ngươi đừng kéo ra đề tài. Mau nói rõ ràng. Các ngươi vừa rồi ở bên trong nói cái gì đâu? Vì cái gì muốn con ta? Lê Mặc Ảnh sờ sờ nàng đầu nhỏ, nói, thật sự không có gì, ngươi sư huynh là lo lắng ngươi, cho nên mới đem ta kêu lên đi, hung hăng cảnh cáo ta một phen. Còn nói nếu ta đối với ngươi không tốt lời nói, liền hạ độc đem ta độc chết. Ngươi nói, ta như thế nào liền thảm như vậy đâu? Ngươi nhà mẹ đẻ người nhiều như vậy, mỗi người đều cho người chống lưng. Như thế nào không có người hỏi một chút, vạn nhất ngươi khi dễ ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Nguyệt Ly cắt một tiếng, ta đương nhiên người gặp người thích lạc. Ngươi ra mặt như vậy hầu, tu vi như vậy cao, ta nào có bản lĩnh khi dễ ngươi a? Bất quá, ngươi yên tâm, vạn nhất sư huynh thật sự cho ngươi hạ độc, nay không còn có ta sao? Ta sẽ cho ngươi giải độc. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, ta đây liền trước cảm tạ nương tử. Mắt thấy Lê Mặc Ảnh lại chiều nàng bên này nhích lại gần, Hoàng Nguyệt Ly lập tức cảnh giác mà duỗi tay, che ở trước ngực, đem hai người chi gian ngăn cách một chút khoảng cách. Từ từ, lời nói còn chưa nói xong đâu. Các ngươi vừa rồi chính là đi vào suốt một canh giờ, kết quả liền nói này đó. Còn nói cái gì? Lê Mặc Ảnh không chút để ý mà nói, ngươi cũng biết ngươi sư huynh, tự cho là chỉ có hắn nhất quan tâm ngươi, đối ta các loại không quan nhìn. Thật là vừa khéo. Ta cũng không quen nhìn hắn, cho nên liền dùng tứ chi ngôn ngữ cùng hắn giao lưu một chút. Hoa một chút thời gian. Gì? Các ngươi còn đánh nhau rồi. Ta như thế nào không có nghe được động tĩnh? Hoàng Nguyệt Ly hồ nghi hỏi. Lê Mặc Ảnh nói, không phải đánh. Chỉ là hữu hảo mà giao lưu. Chẳng lẽ còn muốn đem phù kiếm cung cấp hủy đi mới được sao? Hảo, Tiểu Ly Nhi, ngươi đừng một ngụm một cái sư huynh, lại kêu tiếp, ta chính là muốn ghen tị. Chương 2461 Hoành động Đế Lăng Thành, 11. Hoàng Nguyệt Ly rõ ràng không quá tin tưởng Lê Mặc Ảnh chuyện ma quỷ, nàng khẽ nhíu mày, hướng tới thư phòng đại môn phương hướng xem qua đi. Đúng lúc này, cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra. Liêu Bất Ngôn xuất hiện ở cửa thư phòng khẩu, sợi tóc tán loạn, trên quần áo dính vào bùn đất dấu vết, trên mặt thậm chí còn mang theo ứ thanh. Các ngươi hai cái, có thể đừng ở trước mặt ta tú ân ái sao? Hắn cắn răng mở miệng mà nói. Hắn hình tượng, vừa lúc xác minh Lê Mặc Ảnh nói, Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, đã bị Lê Mặc Ảnh nhân cơ hội kéo đi rồi. Ngày hôm sau, Thương Huyền Kiếm Tông liền chính thức tuyên bố thông cáo, tuyên bố thiếu tông chủ Lê Mặc Ảnh sắp cùng vị hôn thê Bạch Nhược Ly đại hôn tin tức. Tin tức này một khi công bố, giống như là cắm thượng cánh giống nhau, nháy mắt liền truyền khắp Đế Lăng Thành mỗi một góc. Mấy ngày nay, cơ hồ mỗi một cái võ giả đều ở thảo luận cái này hoành động Đế Lăng Thành đại sự. Võ giả thành hôn, vốn dĩ liền cũng không nhiều thấy, đại đa số võ giả vì có thể không có vướng bận mà theo đuổi võ đạo đỉnh, cả đời đều sẽ không thành thân. Mà lúc này đây, thành thân hai người, đều là Thiên Lăng đại lục đệ nhất thánh địa tuyệt thế thiên tài. Lê Mặc Ảnh thân là Thương Huyền Kiếm Tông thiếu tông chủ, thân phận tôn quý, hơn nữa tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới cửu trọng cảnh bảy tầng. Ngày sau thành tựu tuyệt đối sẽ ở năm đó mộ thừa ảnh phía trên. Mà nữ chính Bạch Nhược Ly cũng không đơn giản, không chỉ có võ đạo thượng thiên phú xuất chúng, vẫn là cao giai luyện khí sư, càng đã bái thần y ở đái bá tể vi sư bắt đầu học tập luyện đan chi thuật. Như vậy thiên tài thiếu nữ, quả thực là nghe rợn cả người, làm người khó có thể tưởng tượng. Này một đôi tân nhân, không chỉ có thực lực xuất chúng, càng khó đến chính là lớn lên đều là cực kỳ xuất chúng. Tùy tiện hướng kia vừa đứng, là có thể khiến cho mọi người chú ý. Bọn họ hai cái trai tài gái sắc, phi thường xứng đôi, chỉ là, không biết bọn họ thành thân ngày, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ phương tâm muốn vỡ đầy đất. Bình thường võ giả tuy rằng cực kỳ hâm mộ này một đôi tân nhân, nhưng cũng tự biết theo chân bọn họ kém đến quá xa, trừ bỏ hâm mộ ghen tị hận ở ngoài, cũng nói không nên lời cái gì khác nội dung. Nhưng đối với sáu đại thánh địa cao tầng tới nói, nghe thấy cái này tin tức, không tiếc vì thế một đạo sét đánh giữa trời quang. Bởi vì, bọn họ phái đi Thương Huyền Kiếm Tông các trưởng lão, đến nay còn tin tức toàn vô, tính toán âm thầm khống chế Thương Huyền Kiếm Tông như hoa, cũng không biết cuối cùng kết quả như thế nào. Vài vị trưởng môn vốn dĩ cũng đã thấp thỏm bất an, lúc này, rồi lại truyền đến Lê Mặc Ảnh hôn tin. Đến lúc này, bọn họ tất cả đều rối loạn đầu trận tuyến. Lăng Tiên môn trưởng môn càng là ngồi không yên. Trước tiên đem Lăng Thanh Vũ phái đến Ly Hỏa Cung, tìm hiểu tin tức. Xích Cung Chủ, ngươi có biết hay không, Thương Huyền Kiếm Tông rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ly Hỏa Cung cũng thu được Lê Mặc Ảnh hỉ gián sao? Lăng Thanh Vũ tiến mật thất, liền gấp không chờ nổi hỏi. Xích Tiêu Cửu sắc mặt âm trầm mà nói, Lăng Tiên Môn cũng thu được. Này Lê Mặc Ảnh thật là hảo kiêu ngạo, hảo khí phách, biết rõ chúng ta muốn tìm hắn phiền thoái, cư nhiên còn dám đem thiếp cưới trực tiếp đưa tới cửa tới. Lăng Thanh Vũ như mày nói, ngươi nói hắn đây là có ý tứ gì? Trần trưởng lão bọn họ đã đến Thương Huyền Kiếm Tông hơn một tháng, trước đó vài ngày còn trộm đưa tin, nói là chuẩn bị ở sắp tới ra tay. Nào biết, kế tiếp liền không tin tức. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh như thế nào sẽ đột nhiên trở lại Thương Huyền Kiếm Tông? Hắn không phải bị chiến đại nhân vây ở cực bắc băng nguyên sao? Hắn rốt cuộc khi nào trở về? Có hay không phát hiện chúng ta kế hoạch? Chương 2462 Hoành Động Đế Lăng Thành, 12. Xích Tiêu Cửu cười lạnh nói, đều đến lúc này, ngươi còn ôm có cái gì ảo tưởng đâu? Lê Mặc Ảnh người đều đã ngồi ở phù kiếm trong cung mặt, sao có thể không có phát hiện trong tông môn phản đồ? Lăng Thanh Vũ lại không ủng hộ hắn nói, nhíu mày suy tư trong chốc lát, lắc đầu nói, này đã có thể không nhất định. Lê Mặc Ảnh rốt cuộc không phải Mộ Thừa Ảnh, hắn tuổi tác còn nhẹ đâu, sao có thể như vậy đa mưu túc trí? Nếu là biết chúng ta mưu đồ bí mật cướp lấy tông chủ chi vị, hắn sao có thể như vậy trầm ổn, không chỉ có không có tìm chúng ta phiền thoái, còn phát thiếp cưới lại đây, mời chúng ta đi tham gia hắn hôn lễ. Xích Tiêu Cửu nghe vậy, cũng lâm vào trầm tư. Ngươi nói, đảo cũng không phải không có lý. Chỉ là, Trần trưởng lão bọn họ như thế nào sẽ đột nhiên liền không có tin tức đâu. Lăng Thanh Vũ nói, này đạo lý còn không đơn giản. Lê Mặc Ảnh nếu đã trở lại, bọn họ muốn ra bên ngoài truyền lại tin tức, khẳng định không dễ dàng. Chúng ta lần này phái đi vài vị trưởng lão, đều là người thông minh, tự nhiên rõ ràng, loại này thời điểm vẫn là dấu tài, điệu thấp hành sự tương đối hảo. Xích Tiêu Cửu chậm rãi gật đầu, ngươi nói như vậy, đảo cũng giải thích đến thông, chính là, không biết vì cái gì, lòng ta luôn có dự cảm bất hảo. Có thể là bởi vì, Lê Mặc Ảnh trở về đến thật sự quá nhanh chút. Hơn nữa, lần này chiến đại nhân cư nhiên không có cho chúng ta bất luận cái gì cảnh kỳ. Nói thực ra, đã chịu thiếp cưới kia một khắc, bổn tọa thật là khiếp sợ. Nghe được lời này, Lăng Thanh Vũ cũng có vẻ phi thường nghi hoặc, lại nói tiếp, này cũng thật có chút kỳ quái. Chiến đại nhân đã có vài tháng không có cùng chúng ta liên lạc, đây chính là nhiều năm qua lần đầu tiên. Chẳng lẽ là bị sự tình gì vướng? Chiến đại nhân sự tình, chúng ta nhưng vô pháp đi suy đoán, nhưng là, ta tổng cảm thấy, Lê Mặc Ảnh thành thân việc này, khẳng định có vấn đề. Hắn năm nay giống như mới 22 tuổi đi. Cư nhiên liền phải đại hôn. Cái nào cửu trọng cảnh võ giả sẽ như vậy tuổi trẻ liền thành hôn? Lăng Thanh Vũ sắc mặt ngưng trọng, không có hé răng. Xích Tiêu Cửu nhìn nàng một cái, chậm lại ngữ khí, còn có một chút, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Còn có. Lăng Thanh Vũ ngạc nhiên nói, còn có cái gì? Thương Huyền Kiếm Tông phát tới thiếp cưới mặt trên, cuối cùng là khoản không phải Lê Mặc Ảnh, mà là Mộ Thừa Ảnh bản nhân. Nay trương thiếp cưới, là Mộ Thừa Ảnh tự mình phát ra, mời chúng ta đi tham gia hắn ái đồ đại hôn điển lễ. Chính là, chiến đại nhân lúc trước không phải lời thề son sắt mà nói qua, Mộ Thừa Ảnh đã chết sao? Ngươi nói cái gì? Lăng Thanh Vũ cả người chấn động, kích động mà từ trên chỗ ngồi đứng lên, ý của ngươi là, Mộ Thừa Ảnh không chết. Xích Tiêu Cửu xem hắn kích động như vậy, trên mặt hiện lên một tầng nỉa mai cười lạnh, đây là làm sao vậy? Xem đem ngươi hưng phấn. Mộ Thừa Ảnh không chết, chúng ta phiền toái liền lớn, ngươi còn như vậy cao hứng. Ngươi sẽ không thật cho rằng, Mộ Thừa Ảnh tồn tại nói, ngươi còn sẽ có cơ hội đi. Ngươi cũng đừng quên, hắn âu yếm nữ nhân, chính là bị ngươi thân thủ đẩy vào hố lửa. Lăng Thanh Vũ sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, đây là chuyện của ta. Giống như cùng Xích cung chủ không quan hệ đi. Là không liên quan gì tới ta. Xích Tiêu Cửu lạnh lùng mà nói, ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi, mặc kệ Mộ Thừa Ảnh sống hay chết, ngươi đều không có đường rút lui có thể đi rồi. Nếu là làm chiến đại nhân biết ngươi phản bội hắn, ngươi hẳn là biết, chính mình sẽ có cái gì hậu quả. Chúng ta những người này, cũng tất cả đều sẽ bị ngươi cấp liên lụy. Chương 2463 Hoành Động Đế Lăng Thành, 13. Lăng Thanh Vũ trên mặt biểu tình, trở nên có chút vặn mẹo. Nàng cắn chặt răng, mới nói, không nhọc Xích cung chủ lo lắng, ta biết chính mình đang làm cái gì. Ngươi không cần lo lắng sẽ bị ta liên lụy. Xích Tiêu Cửu cười lạnh nói, chỉ hy vọng như thế đi. Bất quá, ngươi liền tính tưởng phản bội chiến đại nhân, chỉ sợ cũng không cơ hội này. Chiến đại nhân nếu nói Mộ Thừa Ảnh đã chết, kia hắn liền thật là đã chết, chiến đại nhân nói cho chúng ta biết sự tình. Còn chưa từng có ra quá sai lầm. cũng không biết, Thương Huyền Kiếm Tông như vậy cố lộng huyền hư, rốt cuộc đang làm điểm cái quỷ gì. Lăng Thanh Vũ sắc mặt vẫn luôn không quá đẹp. Năm đó nàng cùng Chiến Đại Nhân cấu kết, âm thầm hại chết Hoàng Nguyệt Ly lúc sau, liền cho rằng chính mình cơ hội tới, có thể nương hoài niệm Hoàng Nguyệt Ly lấy cớ, đi tiếp cận mộ thừa ảnh. Nam nhân đau mất người yêu thời điểm, cảm tình nhất yêu ớt, nàng ở thời điểm này biểu hiện một chút chính mình ôn nhu săn sóc một mặt, có rất lớn tỷ lệ có thể sấn hư mà nhập. Nhưng mà, Lăng Thanh Vũ không nghĩ tới chính là, mộ thừa ảnh một hồi đến Thương Huyền Kiếm Tông, liền tuyên bố bắt đầu bế quan. Nay một bế quan, chính là 16 năm. Mấy tháng trước, Thương Huyền Kiếm Tông nơi đó truyền ra tin tức, nói là mộ thừa ảnh rốt cuộc xuất quan, một lần nữa xuất hiện ở phù kiếm trong cung. Lăng Thanh Vũ vốn đang trong lòng mừng thầm, cảm thấy chính mình chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc có cơ hội. Nào biết, không bao lâu, Chiến Đại Nhân liền tự mình mang theo tin tức, nói cho bọn họ mộ thừa ảnh sớm tại 16 năm trước cũng đã bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà chết cố. Hiện tại Thương Huyền Kiếm Tông truyền ra tin tức đều là giả, chỉ là vì mê hoặc Đế Lăng Thành thế lực khác mà thôi. Lăng Thanh Vũ trong lòng cũng rõ ràng, Chiến Đại Nhân lời nói, 9 thành 9 là thật sự, chính là, này đối nàng tới nói, đả kích thật sự là quá lớn, nàng một lần còn ôm co ảo tưởng, cảm thấy lúc này đây có lẽ thật là Chiến Đại Nhân sai rồi, có lẽ mộ thừa ảnh còn sống đâu. Xích Tiêu Cửu lạnh lùng mà nhìn Lăng Thanh Vũ, rất rõ ràng nàng suy nghĩ điểm cái gì. Bất quá, hắn cũng hoàn toàn không lo lắng Lăng Thanh Vũ sẽ phản bội bọn họ. Rốt cuộc, mộ thừa ảnh khẳng định là chết chắc rồi. Liên tính không chết, ở kiến thức quá huyết nguyệt đại trận chung những cái đó tuổi trẻ đệ tử thảm trạng lúc sau, Lăng Thanh Vũ cũng tuyệt đối không có cái kia lá gan, dám cùng Chiến Đại Nhân đối nghịch. Được rồi, đừng phát ngốc, ngươi lần này đến Ly Hỏa Cung tới, rốt cuộc là muốn hỏi cái gì? Xích Tiêu Cửu không kiên nhẫn mà thúc giục hỏi. Lăng Thanh Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nói, cha ta là muốn cho ta tới hỏi thăm một chút, Xích Cung chủ nhận được thiếp cưới lúc sau, tính toán xử lý như thế nào. Chúng ta 6 đại thánh địa, khẳng định muốn cùng tiến tối mới là. Xử lý như thế nào? Xích Tiêu Cửu lạnh lùng mà câu môi, còn có thể xử lý như thế nào? Nếu nhân gia đều đem thiếp cưới đưa tới cửa tới, chúng ta thân là Đế Lăng Thành nhất lưu thế lực, nếu không đi tới cửa chúc mừng, không khỏi cũng qua không thể nào nói nổi đi. Lăng Thanh Vũ sửng sốt, ngươi thật sự chuẩn bị đi tham gia hôn lễ. Vạn nhất, nay thật là Thương Huyền Kiếm Tông bấy dập, vậy nên làm sao bây giờ? Bấy dập? Lê Mặc Ảnh tiểu tử này miệng còn hôi sữa, có thể có cái gì bấy dập? Xích Tiêu Cửu rất là khinh thường mà nói, mộ thưa ảnh nếu không còn nữa, đến lúc đó hôn lễ thượng vô pháp hiện thân, kia mọi người trình diện khách khứa đều sẽ biết, mộ thưa ảnh đã giữ nhiều lành ít. Bằng không, vì cái gì liền ái đồ đại hôn đều không xuất hiện. Đến lúc đó, chỉ sợ Thương Huyền Kiếm Tông bên trong đều có rất nhiều người sẽ không phục Lê Mặc Ảnh cái này bao đầu tiểu tử. Hắn phiền toái lớn đâu, khẳng định Úc còn không mang nổi mình Úc, còn có thừa lực tới tính kế chúng ta. Chương 2464 Hoành Động Đế Lăng Thành, 14. Lăng Thành Vũ nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu, người nói được không sai. Hơn nữa Xích Tiêu Cửu trong mắt lãnh quang hiện lên. Này đối chúng ta 6 đại thánh địa tới nói, chính là trời cho cơ hội tốt. Chúng ta như thế nào có thể bỏ lỡ đâu? Nghe được hắn lanh khốc mà âm trầm thanh âm, Lăng Thanh Vũ đông nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, ngươi là tưởng ở đại hôn ngày đó động thủ. Xích Tiêu Cửu quét nàng liếc mắt một cái, ngươi cuối cùng còn không tính quá buồn. Thương Huyền Kiếm Tông cấp 6 đại thánh địa đều đã phát thiếp giới, vừa lúc cho chúng ta quang minh chính đại tiến vào phù kiếm cung cơ hội. Ngày xưa, chúng ta còn không có pháp tự do xuất nhập Thương Huyền Kiếm Tông, lúc này đây, chính là Lê Mặc Ảnh chính mình mời chúng ta quá khứ. Ta thật sự thực hoài nghi, hắn rốt cuộc có hay không trường đầu óc, thật đúng là dám mời nhiều như vậy thế lực lớn cao thủ tham dự hôn lễ. Mộ thưa ảnh không có khả năng xuất hiện, chỉ bằng Lê Mặc Ảnh cùng Thương Phá Quân bọn họ mấy cái, căn bản không có khả năng là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ, hơn nữa. Chúng ta còn có trần trưởng lão bọn họ mấy cái đã ẩn nút ở Thương Huyền Kiếm Tông nội ứng. Đến lúc đó, nội ứng ngoại hợp, Lê Mặc Ảnh chẳng sợ có thông thiên bản lĩnh, cũng không có khả năng ứng đối được. Xích Tiêu Cửu một phen phân tích, đáy mắt đã lộ ra trí tại tất đắc quan mang. Ở hắn xem ra, kế hoạch của hắn thiên y hề vô phùng, hơn nữa tuyệt đối không có thất bại khả năng tính. Mộ thưa ảnh đã chết, Lê Mặc Ảnh lại chỉ có 22 tuổi. liền cửu trọng cảnh đỉnh đều không có đạt tới, lại có cái gì năng lực cùng sáu đại thánh địa chống lại đâu. Lăng Thanh Vũ nghe hắn nói, trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Tuy rằng đã vì chiến đại nhân hiệu lực nhiều năm như vậy, cũng vài lần đối Thương Huyền Kiếm Tông hạ qua tay, nhưng ở trong lòng nàng, vẫn luôn là có loại thành kiến, cảm thấy Thương Huyền Kiếm Tông nhiều năm trước tới nay vẫn luôn sừng sững không ngã, tựa hồ thật là vô pháp chính phủ. Cho tới bây giờ, nghe được Xích Tiêu Cửu kế hoạch, nàng mới ý thức được. Theo Mộ Thừa Ảnh mất tích, Thương Huyền Kiếm Tông thời đại, tựa hồ thật sự muốn kết thúc. Hảo, chúng ta Lăng Tiên Môn, nhất định sẽ toàn lực phối hợp Xích Cung Chủ kế hoạch. Áp xuống trong lòng kia một tia khác thường đau đớn, Lăng Thanh Vũ gật đầu hứa hẹn. Xích Tiêu Cửu nhịn không được cười ha hả, thật tốt quá. Thật sự là quá tốt. Từ nay về sau, chúng ta Ly Hỏa Cung mới có thể là Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất thánh địa. Mà Thương Huyền Kiếm Tông. Đến lúc đó, bọn họ cái gọi là Đại Hỷ Chi Nhật, chỉ sợ cũng muốn biến thành bọn họ tận thế. Hảo sau một lúc lâu, hắn tiếng cười mới dừng lại, xoay người đưa tới thị vệ, đi thuyên chuyển mây đen bổ câu, cấp Trần Đại Nhân bọn họ truyền tin. Lúc này đây, tuyệt đối muốn đem Thương Huyền Kiếm Tông một lưới bắt hết. Mây đen bổ câu là một loại thất giai ma thú, hình thể tiểu xảo, toàn thân đen nhánh, phi hành tốc độ cực nhanh, hơn nữa lặng yên không một tiếng động, phi thường thiện với ẩn nấp. Ở đen nhánh ban đêm, ngay cả cửu trọng cảnh đỉnh đứng đầu cường giả, đều không thể phát hiện nó tung tích. Từ trước đến nay bị các thế lực lớn dùng để truyền lại nhất cơ mật tin tức. Ly Hỏa Cung chăn nuôi này một con, càng là mây đen bổ cầu trung vương giả. Đáng tiếc, cho dù là tốc độ nhanh như vậy phi hành ma thú, cũng ở tiến vào Thương Huyền Kiếm Tông trước tiên, đã bị bắt được. Hoàng Nguyệt Ly tùy tay cởi xuống mây đen bổ cầu trên đùi cột lấy nho nhỏ ống trúc, xem cũng không xem, liền ném cho Lê Mặc Ảnh, chính mình chỉ lo nâng lên này chỉ toàn thân lông chim đen bóng xinh đẹp ma thú. Cẩn thận mà thưởng thức lên. Tấm tắc, thật xinh đẹp a, này chỉ mây đen bổ câu chính là bát giai. Mấy ngàn chỉ bên trong mới có thể lấy ra một con. Cũng không biết Xích Tiêu Cửu từ nơi nào lộng tới. Chương 2465 Đại Hỷ Chi Nhật, 1. Bất quá, nó nếu phi địa bàn của ta lên đây, vậy về ta. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà trêu đùa mây đen bổ câu, thử thu phục nó. Mà bên kia, Lê Mặc Ảnh đã bay nhanh mà đem mật tin nhìn một lần, lại tùy tay đưa cho bên người Liêu Bất Ngôn. Liêu Bất Ngôn nhìn thoáng qua, liền nhịn không được bật cười, này Xích Tiêu Cửu thật đúng là đánh hảo bản tính A. Còn muốn nội ứng ngoại hợp, bắt lấy Thương Huyền Kiếm Tông. Hắn cũng không lấy mặt gương chiếu chiếu, rốt cuộc bao lớn mặt A. Hắn nhìn đến Lê Mặc Ảnh vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, bừng tỉnh nói, khó trách ngươi này thiên hạ lệnh làm phù kiếm cung mọi người bảo thủ bí mật. Một chữ đều không cho nói đi ra ngoài. Nguyên lai, chính là đang đợi này đàn ngu xuẩn chui đầu vô lưới. Lê Mặc Ảnh không cho là đúng mà cười nói, ta rời đi Đế Lăng Thành đại khái lâu lắm, hiện tại cư nhiên có người dám đánh Thương Huyền Kiếm Tông chủ ý, nếu là không cho bọn họ một chút giáo huấn, chỉ sợ người khác còn tưởng rằng ta đã qua khí. Hắn thanh âm vững vàng, trên mặt thậm chí còn mang theo nhợt nhạt ý cười. Nhưng là, những lời này nghe vào Liễu Bất Ngôn trong thai, lại làm hắn sau lưng nổi lên một trận lạnh lẽo. Hắn tự đáy lòng mà vì những cái đó dám can đảm khiêu khích Lê Mặc Ảnh người bi ai. Chỉ sợ chỉ có chờ những người đó vào đầu đụng phải ván sát, mới có thể minh bạch, chính mình rốt cuộc là đánh thức như thế nào một đầu manh thú. Liêu Bất Ngôn nghĩ nghĩ, lại nói, kia, chúng ta muốn hay không cấp Xích Tiêu Cửu hồi cái tin, làm cho bọn họ an tâm chuẩn bị ngày đó hành động. Hồi âm đương nhiên là tốt nhất. Bất quá Lê Mặc Ảnh chuyện vừa chuyển, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly phương hướng, bất quá nhà ta tiểu Ly Nhi giống như coi trọng kia chỉ bồ câu, nếu nàng thích, cũng đừng đem này chỉ bồ câu lại tiến đi. Liêu Bất Ngôn nghe vậy, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hoàng Nguyệt Ly thật sự vẫn luôn ở cửa sổ bên cạnh trêu đùa mây đen bồ câu, còn nếm thử cùng nó ký kết khế ước. Đáng tiếc, nhân ra mây đen bồ câu cũng là bát giai ma thú, thực lực so Hoàng Nguyệt Ly cường đại, hơn nữa trời sinh tính cao ngạo. Thế nào cũng không điều nàng. Hoàng Nguyệt Ly dưới sự tức giận, từ Thiên Hoàng Quyết Trung đem Tiểu Vượng Tài cấp triệu hoán ra tới. Tiểu Vượng Tài vừa xuất hiện, Liêu Bất Ngôn liền thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Này, đây là sư muội dưỡng sủng vật. Này xem như cái gì mà thu a? Gà Tây sao? Tiểu Vượng Tài hiện tại đã trưởng thành không ít, thật sự có một con gà Tây lớn nhỏ, hơn nữa vẫn như cũng là thập phần mập mạp, huy động cánh thời điểm. Giống như một con phiêu phù ở không trung thịt cầu, thoạt nhìn liền nước nhiều thịt nộn bộ dáng. Cứ việc ở nhân loại trong mắt, này chỉ Phượng Hoàng thật sự là có ngại bộ mặt, nhưng là, ở mây đen bổ câu trong mắt, trước mắt thượng cổ thần thú lại là cường đại lại có uy nghiêm, phát ra khí thế lệnh nó hoàn toàn vô pháp phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn mà nằm ngã trên mặt đất, làm Hoàng Nguyệt Ly vẽ ra phụ chú. Một tháng thời gian giây lát lướt qua. Đại hôn ngày đó, thời tiết tình hảo, vạn dặm không mây. Đệ nhất thánh địa thiếu tông chủ đại hôn, như vậy đại hỷ sự, tự nhiên hấp dẫn toàn bộ Đế Lăng thành võ giả. Ai cũng sẽ không sai quá cái này hướng đệ nhất thánh địa xun xoe cơ hội. Sáng sớm, đến từ các thế lực lớn võ giả cùng khách khứa, liền tất cả đều chạy tới Thương Huyền Kiếm Tông, tiến đến chúc mừng. Thậm chí còn có không ít tứ đại thiên vực thế lực, thu được tin tức lúc sau, ngày đêm kiêm trình tới rồi. Kỳ thật, bọn họ trung gian đại bộ phận, trên tay căn bản không có thiếp cưới, liền Thương Huyền Kiếm Tông Sơn Môn còn không thể nào vào được. Nhưng liền tính chỉ có thể ở Sơn Môn trước đưa lên chính mình tỉ mỉ chuẩn bị hạ lễ, đối rất nhiều người tới nói, đều đã là lớn lao vinh hạnh. Chương 2466 Đại Hỷ Chi Nhật 2. Xích Tiêu Cửu Thân là bảy đại thánh địa chi nhất Ly Hỏa Cung cung chủ, khoe khoang thân phận, đương nhiên sẽ không học những cái đó tiểu thế lực võ giả sáng sớm liền tới rồi. Hắn cùng Lăng Thanh Vũ cùng nhau xuất hiện thời điểm, đã là chạng vạng, bái đường nghi thức đều sắp bắt đầu rồi. Ly Hỏa Cung phi thường xuất hiện ở Thương Huyền Kiếm Tông trên không thời điểm, cũng khiến cho phụ cận võ giả một trận doanh động. Mau xem, đó là Ly Hỏa Cung tím hồng linh thuyền, nghe nói là không thua Vân Tuyết Thiên thuyền cửu giai huyền bảo. Không hổ là Ly Hỏa Cung A, cũng chỉ có năm đó Hoàng Đại Sư Sư Môn mới có thể có được cường đại như vậy phi thuyền, cùng Thương Huyền Kiếm Tông so sánh với, đều không rơi hạ phong. Mau xem, Xích Cung Chủ ra tới. Hắn chính là danh liệt thiên bảng thượng cường giả A. Xích Tiêu Cửu một chút phi thuyền, liền nghe được vây xem võ giả nhóm phát ra từng trận tán thường thanh, trong lòng tức khắc có vài phần tự đắc. 20 năm trước, Hoàng Nguyệt Ly còn sống thời điểm, mỗi lần Ly Hỏa Cung người xuất hiện, tầm mắt mọi người đều sẽ tập trung ở hắn sư muội trên người. Hoàng Nguyệt Ly trên người quang hoàn quá lóa mắt, cứ việc Xích Tiêu Cửu cũng coi như được với là Đế Lăng thành nhất đẳng nhất đỉnh cấp thiên tài, nhưng ở Hoàng Nguyệt Ly quang mang che đậy dưới, liền có vẻ không chút nào thu hút, thậm chí không thể khiến cho người khác chú ý. Xích Tiêu Cửu trời sinh tính tranh cường háo thắng, mặt ngoài đối Hoàng Nguyệt Ly quan ái có thêm, kỳ thật đã sớm hận đến ngứa răng, hận không thể làm Hoàng Nguyệt Ly đương trường biến mất. Hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly cuối cùng đã chết, hắn cũng cuối cùng trở thành Ly Hỏa Cung cung chủ, có thể hưởng thụ đến này đó võ giả nhóm sùng bái cùng kính trọng. Nhưng mà, liền ở Xích Tiêu Cửu âm thầm đắc ý thời điểm, lại có nghị luận thanh truyền tới. Ly Hỏa Cung cũng là bảy đại thánh địa chí nhất, đã từng cỡ nào cường đại, hiện tại còn không phải muốn cung chủ tự mình tới cửa. Ba ba mà vội vàng tới cấp Thương Huyền Kiếm Tông tặng lễ sao? Cũng không phải là sao. Nghe nói từ năm đó Hoàng Cung Chủ qua đời lúc sau, Ly Hỏa Cung liền nối nghiệp không người, trừ bỏ Xích Tiêu Cửu ở ngoài, liền không có cái gì lấy đến ra cao thủ. Luyện khí trình độ cũng là xuống dốc không thanh. Tím Hồng Linh Thuyền cũng là năm đó Hoàng Đại Sư lưu lại, hiện tại Ly Hỏa Cung, căn bản là làm không được. Ai, đáng tiếc a. So sánh với dưới, vẫn là Thương Huyền Kiếm Tông minh viễn sừng sững không ngã. Không hổ là đệ nhất thánh địa. Trước kia có mộ tông chủ như vậy đệ nhất cao thủ, hiện tại Lê Thiếu Tông chủ lại thiên phú chắc tuyệt, tương lai mấy trăm năm, chỉ sợ vẫn là Thương Huyền Kiếm Tông thiên hạ a. Còn có hôm nay Tân Nương Bạch Đại Sư, nghe nói đã là thất giai luyện khí sư, nói không chừng thực mau liền phải vượt qua năm đó Hoàng Đại Sư, đem đệ nhất luyện khí sư tên tuổi đoạt lấy tới. Xích Tiêu Cửu nghe vào trong tai, mày từng đợt run rẩy, tay đều đã ấn ở bên hông trường kiếm thượng. Trong lòng tức giận đến quả thực muốn giết người. Lê Mặc Ảnh cái kia mao đầu tiểu tử có gì đặc biệt hơn người, cư nhiên mỗi người đều cảm thấy kia tiểu tử so với hắn lợi hại hơn. Đứng ở hắn bên người Lăng Thanh Vũ, cảm nhận được hắn không chế không được tức giận, nhịn không được nhíu nhíu mày. Xích cung chủ, ngươi cũng không nên đã quên, chúng ta hôm nay tới là có chính sự muốn làm. Hiện tại liền Thương Huyền Kiếm Tông Sơn Môn cũng chưa đi vào, ngươi liền tưởng gặp phải điểm sự tình tới. Xích Tiêu Cửu lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, hừ lạnh một tiếng, tay phải từ trên chuôi kiếm thu trở về. Không có việc gì, thời điểm không còn sớm, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. Trước lưu này mấy cái không nhãn lực món lòng một mạng, chờ Ly Hỏa Cung thay thế được Thương Huyền Kiếm Tông, trở thành đệ nhất thánh địa, hắn tuyệt đối sẽ muốn bọn người kia đẹp. Chương 2467 Đại Hỷ Chi Nhật, Nam. Xích Tiêu Cửu sải bước mà đi phía trước đi đến. Nhìn thấy là Ly Hỏa Cung cung chủ tự mình tiến đến, sơn môn trước giá trị thủ đệ tử đều có vẻ phi thường khách khí. Nguyên lai là Ly Hỏa Cung Xích cung chủ. Mau, bên trong thỉnh. Thương Phá Quân tự mình ra tới nên đón Xích Tiêu Cửu cùng Lăng Thanh Vũ, nhưng là, Xích Tiêu Cửu sắc mặt vẫn là thật không đẹp. Hôm nay chính là Thương Huyền Kiếm Tông nhất đáng giá ăn mừng đại nhật tử, tới nhiều như vậy có thân phận có địa vị khách nhân, như thế nào không gặp mộ tông chủ ra tới. Ta cùng hắn nhiều năm không thấy, chính là tưởng niệm thật sự a. Xích Tiêu Cửu ánh mắt lập lòe, có điểm âm dương quái khí mà nói. Hắn lời này, nghe tới như là tại tưởng niệm bạn cũ, kỳ thật người chung quanh đều nghe được ra tới, hắn là cảm thấy mộ thừa ảnh không có tự mình ra tới nên đón, hạ hắn cái này Ly Hỏa Cung cung chủ mặt mũi. Trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh võ giả tất cả đều dựng lên lỗ tai, chú ý bên này tình huống. Mộ thừa ảnh tuy rằng là đại lục đệ nhất cao thủ, nhưng là 16-17 năm không xuất hiện, mấy năm nay, Ly Hỏa Cung Xích Tiêu Cửu có thể nói ra tận nổi bật, mấy đại thánh địa hành động, cơ hồ đều là từ hắn tới dắt đầu, nổi bật cơ hồ đã phủ qua mộ thừa ảnh. Hiện tại, hắn thậm chí dám ở tới cửa tham gia Thương Huyền Kiếm Tông hỉ yến thời điểm, hướng Thương Phá Quân biểu đạt bất mãn. Không biết Thương Huyền Kiếm Tông lại sẽ như thế nào ứng đối. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Thương Phá Quân, chờ hắn đáp lời. Nhưng mà, Thương Phá Quân lại không có giống những người khác tưởng tượng như vậy, đương trường phát hỏa, tương phản, thái độ của hắn vẫn như cũ không kiêu ngạo không xiểm định, phi thường khách khí mà nói, Xích cung chủ có tâm. Bất quá, chúng ta tông chủ đại nhân vì hôm nay hỷ yến, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở bận rộn, hôm nay cũng không thể phân thân, vô pháp tự mình tiến đến, chậm trễ các vị khách quý, còn thỉnh vài vị bao dung. Nga. Thì ra là thế. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng một lát sau, đại gia lại cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này giải thích nghe tới tựa hồ hợp tình hợp lý, nhưng là, lại hoàn toàn không phải Thương Huyền Kiếm Tông phong cách ra. Ngay thường, cho dù là mộ thừa ảnh còn không có xuất quan thời điểm, Thương Huyền Kiếm Tông cũng từ trước đến nay là phi thường cường thế, gặp được Xích Tiêu Cửu như vậy giáp mặt khiêu khích, tuyệt đối sẽ không dễ dàng nuông chiều. Nhưng hôm nay, ở thiếu tông chủ đại nhật tử thượng, Thương Phá Quân không chỉ có không có đem Xích Tiêu Cửu thế nào, hơn nữa trong lời nói, tựa hồ còn có vài phần yếu thế ý vị. Bình thường võ giả đều cảm thấy nghi hoặc, Xích Tiêu Cửu liền càng sẽ không nghe không hiểu. Hắn ý niệm vừa chuyển, khoe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, xem ra, mộ thừa ảnh là thật sự đã xảy ra chuyện, chiến đại nhân nói được một chút không sai. Cũng chỉ có nguyên nhân này, mới có thể làm Thương Huyền Kiếm Tông hộ pháp, như thế ăn nói khép nép. Thôi, nếu mộ tông chủ không muốn tự mình tới gặp chúng ta này đó cố nhân, chúng ta đây cũng không bắt buộc, dù sao tới rồi bái đường nghi thức thượng, cuối cùng vẫn là muốn gặp mặt. Liên thỉnh quân hộ pháp trước mang chúng ta vào đi thôi. Nga, đúng rồi, đây là chúng ta Ly Hỏa Cung cùng Lăng Tiên Môn danh mục quà tặng, còn thỉnh quân hộ pháp xem qua. Xích Tiêu Cửu tay phải vung lên, phía sau liền có hai cái đệ tử tiến lên trước một bước, đem hai chương đỏ tươi danh mục quà tặng đưa đến Thương Phá Quân trước mặt. Thương Phá Quân cúi đầu vừa thấy, mày tức khắc run rẩy một chút. Này danh mục quà tặng. Xích Tiêu Cửu hừ cười nói, hảo kêu quân hộ pháp biết, gần mấy năm muốn bái nhập chúng ta Ly Hỏa Cung tuổi trẻ võ giả quá nhiều, trong tông môn tài nguyên tiêu hao đến quá nhanh, thật sự là có chút thu không đủ chi. Cho nên thật sự lấy không ra cái gì giống dạng lễ vật tới. Chương 2468 Đại Hỷ Chi Nhật 4. Bổn tọa vốn dĩ cảm thấy ngượng ngùng, bất quá sau lại ngẫm lại, Thương Huyền Kiếm Tông tài đại khí thô, hẳn là cũng không kém như vậy vài món cao giai huyền bảo, bổn tọa còn không bằng không cần lấy ra tới bêu xấu, ha ha. Này mấy thứ đồ vật, các ngươi tùy tiện chơi chơi, không thành kính ý. Xích Tiêu Cửu nói, còn rất là tự đắc mà nở nụ cười, vẻ mặt không có sợ hãi, tựa hồ căn bản không lo lắng Thương Huyền Kiếm Tông sẽ có cái gì bất mãn. Ở trong lòng hắn, qua đêm nay lúc sau, Đế Lăng Thành liền không còn có Thương Huyền Kiếm Tông danh hảo. Một khi đã như vậy, hắn còn có cái gì nhưng lo lắng, nhưng sợ hãi. Tự nhiên là một chút mặt mũi đều không cần cho bọn hắn để lại. Thương Phá Quân sắc mặt trở nên phi thường khó coi, nếu không phải hắn hôm nay tới trước kia, đã bị Hoàng Nguyệt Ly hảo sinh dặn dò một phen, chỉ sợ hắn đã khống chế không được, muốn đem danh mục quà tặng tạp đến Xích Tiêu Cửu kia Trương Dương Dương tự đắc trên mặt, lại trực tiếp đem hắn tấu đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Nay một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt, thật làm người từ sâu trong nội tâm cảm thấy ghê tởm. Còn không phải là thông qua bán đứng chính mình tông môn tuổi trẻ thiên tài, từ chiến đại nhân nơi đó đổi tới rồi cực phẩm đan dược, mới có thể đột phá đến cửu trọng cảnh đỉnh phế vật một cái sao. Nếu không có làm ra này vô sỉ đến cực điểm mua bán, chỉ bằng Xích Tiêu Cửu thiên phú, cả đời đều không thể bước lên thiên bảng. Liên như vậy cái mặt hàng, cư nhiên cũng dám ở Thương Huyền Kiếm Tông địa bàn thượng tiêu gạo. Tuy là Thương Phá Quân từ trước đến nay vững vàng ổn trọng, lúc này đây cũng bị khí tới rồi, nội tâm một trận thiên nhân giao chiến. Nhưng mà, Xích Tiêu Cửu tựa hồ không có nhận thấy được Thương Phá Quân cảm xúc không đúng, hoặc là nói, hắn đã chú ý tới, lại căn bản không để trong lòng. Quân hộ pháp, danh mục quà tặng đều nhận lấy, như thế nào còn không chạy nhanh cấp bổn tọa cùng Lăng đại tiểu thư dẫn đường. Canh giờ không còn sớm, nhưng đừng chậm trễ ngày lành tháng tốt ta. Thương Phá Quân rốt cuộc nghe không nổi nữa, trực tiếp đem danh mục quà tặng tùy tay vung. Danh mục quà tặng theo phong bay về phía đám người trung gian, giống hai chỉ màu đỏ con bướm, phiêu phiêu đăng đãng, thực mau liền biến mất không thấy. Xích Tiêu Cửu không nghĩ tới hắn sẽ như vậy, tức khắc cả giận nói, quân hộ pháp, ngươi đây là ý gì? Thương Phá Quân lạnh lùng nói, Xích Cung Chủ nói được không sai, Ly Hỏa Cung khuynh toàn lực tìm ra như vậy vài món bảo bối, xác thật là chúng ta Thương Huyền Kiếm Tông bình thường thân truyền đệ tử đều trướng mắt. Một khi đã như vậy, chúng ta lưu trữ cũng vô dụng, không bằng thảo cái điểm có tiền, liền đưa cho hôm nay tới chúc mừng võ lâm đồng đạo. Ai cướp được danh mục quà tặng, mặt trên đồ vật liền về ai. Nghe được lời này, vốn dĩ không nói một lời ngồi xổm bên cạnh xem diễn vây xem võ giả nhóm, tức khắc buộc phát ra một trận vang dội tiếng hoan hô. Thiên A, còn có chuyện tốt như vậy. Không hổ là đệ nhất thánh địa A, quả nhiên là tài đại khí thô. Ta vừa rồi như thế nào không nghĩ tới muốn đi tiếp được kia trương danh mục quà tặng, hiện tại danh mục quà tặng đi đâu vậy? Ở chỗ này, ở chỗ này. Danh mục quà tặng là của ta. Cũng ngay, đừng đoạn, là ta trước nhìn đến. Rõ ràng là của ta. Trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường một mảnh hỗn loạn, đông đảo võ giả nhóm sôi nổi nhào hướng kia hai trương hơi mỏng hồng giấy, ngươi tranh ta đoạt, một trận tranh đoạt, thậm chí còn có người vung tay đánh nhau. Cuối cùng, vẫn là trong đó thực lực mạnh nhất mấy người cướp được danh mục quà tặng, bất quá, danh mục quà tặng đều đã ở tranh đoạt chung xé rách, mỗi người đều chỉ cướp được một bộ phận. Bọn họ bạn tốt thấy được, sôi nổi đều vây quanh đi lên, vừa nói chúc mừng, một bên duỗi dài cổ, muốn xem bọn họ rốt cuộc cướp được cái gì hảo bà bối. Chương 2469 Đại Hỷ Chi Nhật, Nam. Nhưng mà, mấy người cúi đầu nhìn nhìn danh mục quà tặng lúc sau, đều không hẹn mà cùng mà thay đổi sắc mặt. Dựa, thật là đen đủi. Đây đều là cái gì ngoạn ý nhi a? Có một người thậm chí đương trường liền đem mới vừa cướp được tay danh mục quà tặng lại ném đi ra ngoài. Dư lại mấy người, tuy rằng không bỏ được ném, nhưng cũng đều là vẻ mặt tức giận. Còn tưởng rằng Ly Hỏa Cung cùng Lăng Tiên Môn lấy ra tới, sẽ là cái gì bảo bối đâu, bất quá là chút ngũ giai lục giai đan dược cùng huyền khí, như thế nào lấy đến ra tay. Bảy đại thánh địa chí nhất, cư nhiên nghèo thành cái này quỷ bộ dáng. Lừa ai đâu? Keo kiệt. Thật sự là quá keo kiệt. Ly Hỏa Cung người rốt cuộc có xấu hổ hay không, đường đường cung chủ tự mình tới cửa dự tiệc, liền mang ít như vậy lễ vật. Cũng khó trách quân hộ pháp khí bất quá. Quân hộ pháp thật đúng là hảo tính tình, chỉ là đem danh mục quà tặng ném mà thôi. Phòng trưng là không nghĩ ở hôn lễ thượng náo đại, bằng không đổ máu liền quá đen đủi. Vây xem võ giả rất nhiều đều duỗi dài cổ, thấy được danh mục quà tặng thượng nội dung, liền tính cách khá xa nhìn không tới, cũng ở đồng bạn khẩu khẩu tương truyền chung, nghe được chân tướng. Trong lúc nhất thời, mọi người trên mặt biểu tình đều phi thường xuất sắc, nhìn về phía Xích Tiêu Cửu cùng Lăng Thanh Vũ ánh mắt, tràn ngập khinh bỉ. Đặc biệt là những cái đó trăm tay ngàn đắng cướp được danh mục quà tặng một bộ phận người, trong lòng cái kia giận a. Có thực lực năng lực đè ở chàng võ giả, ít nhất cũng là bắt trọng cảnh võ giả, lấy bọn họ thân phận thực lực, đều chướng mắt Xích Tiêu Cửu này phân danh mục quà tặng thượng điểm này ngoạn ý nhi. Mà vì tranh đoạt danh mục quà tặng, bọn họ giữa có không ít người đều ở động thủ trong quá trình bị thương không nhẹ. Kết quả, tới tay chính là như vậy mấy cái thứ đồ hư. Cái này làm cho bọn họ thật sâu cảm thấy, chính mình bị lừa gạt. mà bọn họ sẽ không cảm thấy chính mình là bị thương Huyền Kiếm Tông quăng, rốt cuộc thương phá quân bao lớn phương A, mặt khác thánh địa cấp hạ lễ, nói tặng người liền tặng người. Đệ nhất thánh địa chính là tài đại khí thô. So sánh mà nói, Ly Hỏa Cung cùng Lăng Tiên môn quả thực keo kiệt đến làm người nhìn không được A. Như vậy vạch trần ngoạn ý, chẳng lẽ là muốn tống cổ ăn mày sao? Đương nhiên, ở đây bình thường võ giả, tự nhiên là không có can đảm cùng hai đại thánh địa chủ sự người đương trường gọi nhịp, chính là, bọn họ trong lòng lửa giận chính thịnh, không thể thiếu muốn nói chút hạ thấp Ly Hỏa Cung cùng Lăng Tiên môn nói mát. Hơn nữa, Xích Tiêu Cửu cùng Lăng Thanh Vũ lúc này đây là chọc nhiều người tức giận, mặc kệ là cướp được không cướp được người, đều đối bọn họ này keo kiệt hành vi tất cả khinh bỉ. Ỷ vào người nhiều, lại là ở Thương Huyền Kiếm Tông Sơn môn trước, chúng võ giả nhóm cũng không sợ bọn họ trả thù, trao phúng lên càng là không kiêng nể gì. Xích Tiêu Cửu sắc mặt xanh mét, càng nghe càng bực bội, nhịn không được hét lớn một tiếng, đủ rồi. Ai dám nói thêm nữa một chữ, bổn tọa nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Hắn dù sao cũng là cửu trọng cảnh đỉnh thiên bảng cao thủ, uy áp vừa ra, nhưng thật ra đem đại đa số võ giả đều dọa sợ. Ôn ao nghị luận thanh tạm dừng một tức thời gian. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn yên lặng bàng quan Thương Phá Quân chậm rãi mở miệng, nói, Xích Cung Chủ, ngươi làm gì vậy? Hà tất phát lớn như vậy hỏa khí đâu? Xích Tiêu Cửu quay đầu, căm tức nhìn hắn, quân hộ pháp, rõ ràng là ngươi khinh người quá đáng. Chúng ta hai đại thánh địa đưa tới hạ lễ, ngươi trướng mắt còn chưa tính, thế nhưng còn tùy ý ném cho mặt khác võ giả. Nay quả thực là đối Ly Hỏa Cung cùng Lăng Tiên môn nhục nhã. Thương Phá Quân đáy mắt lánh mang chợt lóe, nhục nhã. Xích Cung Chủ gì ra lời này, này thật đúng là nói quá lời. Vừa rồi chính là ngài chính miệng nói, đưa tới đồ vật không đáng giá tiền, làm chúng ta tùy ý chơi chơi. Chương 2470 Đại Hỷ Chi Nhật, 6. Ngươi Xích Tiêu Cửu bị hắn nghẹn đến, nhất thời đều nói không ra lời, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Nhưng thật ra Lăng Thanh Vũ, còn bảo trì vài phần lý trí, vội vàng đứng ra nói, quân hộ pháp, liền tính chúng ta đưa lễ vật thiếu chút, ngươi cũng không cần như vậy nhục nhã chúng ta đi. Tốt xấu ta cùng Xích Cung Chủ, vẫn là các ngươi mộ tông chủ năm đó cũ thức đâu. Cũ thức. Thương Phá Quân hơi hơi cong cong khỏe miệng, cũng đúng, năm đó Hoàng Đại Sư còn sống thời điểm, hai vị nhưng thật ra thông qua nàng, mới nhận thức chúng ta tông chủ đại nhân. Vừa nghe đến Hoàng Nguyệt Ly tên, Xích Tiêu Cửu cùng Lăng Thanh Vũ đều là cả người chấn động. Hoàng Nguyệt Ly chết, vẫn luôn là bọn họ làm được nhất trột dạ sự tình. Bất quá, bọn họ đảo cũng không phải bởi vì lương tâm phát hiện hối hận ấy nấy, mà là sợ hãi sự tình chân tướng một khi vạch trần, bọn họ liền sẽ bị nghìn người sở chỉ, thậm chí gặp phải mộ thừa ảnh không màng tất cả điên cuồng trả thù. Bọn họ nóng lòng cho Thương Huyền Kiếm Tông một đòn chí mạng, này cũng chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Xích Tiêu Cửu khí thế tức khắc liền yếu đi vài phần, cũng không phải là sao. Bổn tọa chính là thiếu chút nữa liền thành các ngươi mộ tông chủ đại cứu tử. Ta là đương Thương Huyền Kiếm Tông là người một nhà, tặng lễ mới tùy ý một chút, các ngươi không thu liền không thu, cần gì phải như thế đâu. Thương Phá Quân nghe xong hắn này phiên chỉ trích, gật gật đầu, thái độ trở nên phi thường hảo. Xích Cung Chủ, ngài nói đích xác thật có đạo lý, là ta vừa rồi nhất thời xúc động, cấp hai vị gia tăng rồi bối rối, thật không phải với. Xích Tiêu Cửu sắc mặt lúc này mới đẹp một ít. Nhưng không đợi hắn tùng một hơi, chỉ nghe Thương Phá Quân lại nói, nếu Xích Cung Chủ cùng Lăng Đại Tiểu Thư không đồng ý, kia danh mục quà tặng thượng đồ vật liền không tiễn. Cái gì? Nói tốt đưa, vì cái gì lại thay đổi? Chính là, như thế nào có thể nói lời nói không giữ lời đâu? Chơi chúng ta sao? Võ giả trung gian buộc phát ra một trận ồn ào. Mặc kệ đưa ra đi đồ vật cỡ nào không đáng giá tiền, nhưng có tiện nghi nhưng chiếm, ai sẽ bỏ được từ bỏ. Hiện tại đại gia thật vất vả cướp được danh mục quà tặng, lại còn không có bắt được vật thật, đột nhiên lại nói không tiễn. Này quả thực chính là khi dễ người. Mắt thấy võ giả nhóm liền phải nháo đi lên, Thương Phá Quân thanh thanh giọng nói, đề cao âm lượng, chư vị, xin yên tâm. Danh mục quà tặng thượng đồ vật đều là Ly Hỏa Cung cùng Lăng Tiên môn một mảnh tâm ý, chúng ta không thể tùy tiện tặng người, nhưng là, Thương Huyền Kiếm Tông sẽ cho cướp được danh mục quà tặng người nhất định bồi thường, đơn tử thượng đồ vật, chúng ta đều sẽ dùng thất giai đan dược cùng huyền khí tới thay đổi. Lời vừa nói ra, vừa rồi còn nổi giận đùng đùng võ giả nhóm, lập tức đều ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, chính là một trận tiếng hoan hô. thất giai đan dược cùng huyền khí. Kia cùng ngũ giai lục giai so sánh với, chân quý gấp trăm lần không ngừng. Nháy mắt, sở hữu võ giả khẩu phong đều thay đổi, tất cả đều là đối Thương Huyền Kiếm Tông ca công tụng đức thanh âm. Quân hộ pháp thật là quá hào phóng, không hổ là đệ nhất thánh địa a. Lúc này mới kêu chân chính thế lực lớn, không chỉ có cho Ly Hỏa cung mặt mũi, còn đối chúng ta này đó bình thường võ giả đều như vậy giữ gìn. Cũng không phải là sao. Nhìn xem Ly Hỏa cung cùng Lăng Tiên môn những người đó, như thế nào không biết xấu hổ. Lấy ra như vậy một chương danh mục quà tặng tới, còn nói nhân ra vũ nhục bọn họ, thật là viết hoa không biết xấu hổ a. Xích Tiêu Cửu nghe xong những lời này, tức giận đến thiếu chút nữa đương trường hộc máu. Hắn trừng mắt Thương Phá Quân, trong mắt thiếu chút nữa không phun ra hỏa tới. Thương Phá Quân này tay, thật sự là quá âm hiểm. Dùng mấy viên thất giai đan dược liền thu mua nhiều như vậy võ giả. Ở đây này đó võ giả rời khỏi sau, khẳng định đều sẽ nói Thương Huyền Kiếm Tông chỗ tốt, mà đem bị người chơi này bút chướng đều tính ở Ly Hỏa Cung trên đầu. Chương 2471 Đại Hỷ Chi Nhật, 7. Kỳ thật, chuyện này từ đầu tới đuôi đều cùng Ly Hỏa Cung không có gì quan hệ. Trước nói muốn đưa danh mục quà tặng thượng đồ vật chính là Thương Phá Quân, sau lại nói không tiễn cũng là Thương Phá Quân. Hắn chiêu thức ấy quả thực là đem Xích Tiêu Cửu đùa giỡn trong lòng bàn tay, không chỉ có làm danh mục quà tặng thượng nội dung toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng, còn làm Xích Tiêu Cửu vô duyên vô cớ mà liền kéo đến sở hữu võ giả cửu hận. Tuy rằng hắn trong lòng đã đem Thương Phá Quân hung hăng nguyền rủa vô số biến, nhưng lại không có khả năng hiện tại liền cùng Thương Huyền Kiếm Tông xé rách mặt. Hắn còn chờ muốn đi Lê Mặc Ảnh hôn lễ thượng nháo sự đâu. Ở Lăng Thanh Vũ lặp lại ánh mắt ám chỉ hạ, Xích Tiêu Cửu cuối cùng miễn cưỡng đè nén xuống lửa giận, hư lạnh một tiếng, quân hộ pháp, hiện tại danh mục quà tặng các ngươi cũng thu được, như thế nào còn không mang theo chúng ta đi vào. Đây là Thương Huyền Kiếm Tông đạo đãi khách sao? Thương Phá Quân ngẩn người, lộ ra kinh ngạc thần sắc, nguyên lai, hai vị thật là tới tham gia hôn lễ. Ta còn tưởng rằng, khu khu, người tới, mau mời Ly Hỏa Cung cùng Lăng Tiên Môn vài vị khách nhân đi vào, đại gia hảo sinh hầu hạ, không cần chậm trễ khách quý. Tuy rằng hắn sau lại thái độ còn tính cung kính, nhưng phía trước kinh ngạc biểu tình thật sự là quá phù hoa. Lại đem Xích Tiêu Cửu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì, liền ở bọn họ cất bước tiến vào sơn môn thời điểm, còn nghe được sau lưng vây xem võ giả nhóm còn tại không ngừng nghị luận, đều là nói bọn họ ra mặt dày không biết xấu hổ, liền cho như vậy một chút hạ lễ, cư nhiên mang theo nhiều người như vậy đi vào ăn cơm. Nhìn Xích Tiêu Cửu cùng Lăng Thanh Vũ bóng dáng, Thương Phá Quân nhịn không được cười thầm, duỗi tay đưa tới một cái thân truyền đệ tử. Ngươi đi nói cho tông chủ đại nhân cùng Bạch Hầu gia, liền nói, kia mấy cái ngu xuẩn, quả nhiên thượng câu. Thương Huyền Kiếm Tông bên trong, lúc này răng đèn kết hoa, náo nhiệt phi phàm. Màu đỏ đèn lồng màn che treo đầy toàn bộ tông môn, nơi nơi đều tràn ngập không khí vui mừng. Thiếu tông chủ thành hôn, chính là Thương Huyền Kiếm Tông hạng nhất đại sự, tuy rằng tuyệt đại bộ phận bình thường đệ tử không có khả năng tự mình nhìn đến Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly bái đường nghi thức, chính là, bọn họ vẫn như cũ cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng kích động. Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly thực lực hiện tại sớm đã được đến toàn bộ tông môn công nhận, tất cả mọi người chờ đợi thiếu tông chủ thành thân lúc sau, có thể đem Thương Huyền Kiếm Tông mang hướng càng thêm huy hoàng tương lai. Mà vì phù hợp Thiên Lang Đại Lục quy củ, sớm tại một tháng phía trước, Bạch Lưu Phong liền mang theo Hoàng Nguyệt Ly dọn tới rồi sau núi trong tiểu viện. Cứ như vậy, một phương diện có thể phương tiện Lê Mặc Ảnh ở Đại Hỷ Chi Nhật tới cửa nghênh thú, về phương diện khác, cũng âm thầm thỏa mãn Bạch Lưu Phong độc chiếm ái nữ tiểu tâm tư. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Nguyệt Ly cũng xác thật rất ít đi theo Lê Mặc Ảnh dính vào cùng nhau, đại bộ phận thời gian đều ngốc tại sau núi làm bạn cha, làm Bạch Lưu Phong thập phần vừa lòng. Đáng tiếc, như vậy ngày lành tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có một tháng. Đại hôn nhật tử đảo mắt liền đến, Bạch Lưu Phong không thể không tự mình đưa ngoan nữ nhi xuất giá. Sau núi tiểu viện trước cửa, Lê Mặc Ảnh mang theo Liễu Bất Ngôn, Lạc Kế Vân đám người tạo thành đón dâu đội ngũ. Đã đợi vài cái canh giờ. Bọn họ sáng sớm hưng thú hừng hực mà chạy tới, nhưng vẫn lọt vào Bạch Lưu Phong mọi cách làm khó dễ, mắt thấy đều đã chẳng vạng, lại liền Hoàng Nguyệt Ly bóng dáng cũng chưa thấy. Tâm tắc, không nghĩ tới, Bạch Hầu gia cư nhiên như vậy chán ghét người a. Nay đều giờ nào, lập tức liền phải bãi đường, hắn còn không chịu nhả ra. Bạch Hầu gia không phải là đổi ý đi. không nghĩ đem nữ nhi gả cho ngươi. Liêu Bất Ngôn vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Chương 2472 Đại Hỷ Chi Nhật, 8. Lê Mặc Ảnh nhàn nhạt mà ngó hắn liếc mắt một cái gì cũng chưa nói. Tuy rằng hắn ngày thường thường xuyên sẽ bị Liêu Bất Ngôn chọc giận, nhưng là, hôm nay chính là hắn ngày đại hỷ. Mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là cuối cùng người thắng, duy nhất có thể trở thành tiểu ly nhi phu quân nam nhân, hắn mới sẽ không theo thất bại tình địch đấu khí. Nhìn Lê Mặc Ảnh trên mặt che giấu không được đắc ý tươi cười, Liêu Bất Ngôn nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Hiện tại làm sao bây giờ? Hôn lễ liền phải bắt đầu rồi, ngươi còn bị cha vợ nhốt ở ngoài cửa, chúng ta chẳng lẽ muốn vẫn luôn chờ đợi? Chỉ sợ sẽ bỏ lỡ giờ lành đi. Như vậy một thùng nước lạnh đâu đầu bắt xuống dưới, Lê Mặc Ảnh trên mặt lại vẫn như cũ treo tươi cười, sao có thể? Trong viện nhưng không chỉ có nhạc phụ đại nhân, còn có nhà ta tiểu ly nhi bản nhân đâu. Hắn cười đến quá trướng mắt, Liễu Bất Ngôn thật muốn cho hắn một quyền, làm hắn cười không nổi. Hừ, ta xem sư muội gần nhất đặc biệt nghe nàng cha nói, nếu là Bạch Hầu gia không cho nàng ra tới, nàng còn có thể cùng chính mình cha đối nghịch không thành. Lê Mặc Ảnh nhàn nhạt câu môi, lại tiến lên một bước, để thanh kêu lên, nhạc phụ đại nhân, canh giờ không còn sớm, thỉnh ngài làm ta vào cửa đón dâu. Trong viện, Thải Vi gấp đến độ thẳng đảo quanh. Hầu gia, cô ra lại ở bên ngoài kêu, ngài xem. Đều đã canh giờ này, có phải hay không? Nên thỉnh hắn vào được. Vì chuẩn bị đại hôn, Lê Mặc Ảnh còn riêng phái người trở về một lần Nam Thiên Vực, đem hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly mấy năm nay quan hệ không tồi cố nhân đều thỉnh lại đây. Thải Vi chờ mấy cái vẫn luôn đối Hoàng Nguyệt Ly trung thành và tận tâm tỷ nữ cũng đều cùng nhau theo tới. Bạch Lưu Phong tự mình khảo sát các nàng một phen lúc sau, còn tính vừa lòng, liền quyết định làm các nàng lưu tại Phù Kiếm Cung, chiếu cố Hoàng Nguyệt Ly sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Bạch Lưu Phong nhìn xem bên ngoài sắc trời, phát hiện Thái Dương quả nhiên đã sắp lạc sơn. Nhưng mà, hắn vẫn là một bộ ngạo kiều bộ dáng, hừ lạnh nói, gấp cái gì? Khoảng cách bái đường thời gian, không phải còn có một canh giờ sao? Có cái gì hảo cấp? Hoàng Nguyệt Ly đều nhìn không được, nhịn không được thấp giọng nói, cha, thật sự không còn sớm. Từ nơi này đến Phù Kiếm Cung, không thể dùng huyền kỹ muốn tâng bước qua đi, này liền đến nửa canh giờ, còn có rất nhiều khác nghi thức. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nhìn đến họ Lê tiểu tử thúi, liền đem cha cấp đã quên đúng không? Như vậy gấp không chờ nổi mà muốn gả chồng. Bạch Lưu Phong tức giận mà trừng mắt nàng. Đều nói nữ đại bất trung lưu, ly nha đầu khi còn nhỏ, hắn rõ ràng quyết tâm làm nàng 100 tuổi tái giá người. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, cư nhiên sớm như vậy liền phải xuất giá. Qua hôm nay, hắn sẽ không bao giờ nữa có thể ngăn cản cái kia tiểu tử thúi tiếp cận hắn nữ nhi. Thật là hảo tâm toan, hảo thống khổ. Hoàng Nguyệt Ly nhìn Bạch Lưu Phong nổi giận đùng đùng bộ dáng, có điểm dở khóc dở cười. Nàng đành phải đứng lên, đi đến Bạch Lưu Phong bên người, bắt lấy cánh tay hắn, riêu tới riêu đi mà làm nũng, cha. Ngươi đừng như vậy sao? Ta liền tính gả cho người, cũng sẽ không đem cha quên, ta thể. Nàng ngoan ngoãn giơ lên ba ngón tay thể. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly ngoan ngoãn bộ dáng, Bạch Lưu Phong trong lòng hơi chút dễ chịu một chút. Hắn nhìn Hoàng Nguyệt Ly kia trương giống như nàng mẫu thân khuôn mặt nhỏ, còn có nàng cặp kia rất giống hắn mắt to, trong lòng nháy mắt trăm mối cảm xúc nổn ngang. Hắn nắm Hoàng Nguyệt Ly tay nhỏ, đôi mắt đau xót, thế nhưng chảy xuống nước mắt. Ly nha đầu, là cha không có chiếu cố hảo ngươi. Nhiều năm như vậy, làm ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy. Thật vất vả tìm được ngươi, ngươi lại phải gả người. Chương 2473 Đại Hỷ Chi Nhật, 9. Cha. Hoàng Nguyệt Ly trước mắt to, vốn là tưởng an ủi Bạch Lưu Phong, nhưng mà, nàng mới vừa một mở miệng, đã bị chính mình nghẹn ngào tiếng nói hoảng sợ. Không biết khi nào, nàng đáy mắt cũng chứa đầy nước mắt. Bạch Lưu Phong thở dài một tiếng, mở ra hai tay, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Cha còn nhớ rõ, ngươi mới sinh ra thời điểm, chỉ có như vậy nho nhỏ một đoàn, trên người còn hồng hồng, giống một con khỉ nhỏ, ngươi nương còn sợ ngươi lớn lên khó coi. Ta vì an ủi nàng, mới nói ngươi lớn lên cùng nàng giống nhau như lúc, trưởng thành nhất định sẽ là cái tuyệt thế mỹ nhân nhi. Lúc ấy ta chỉ là nói bừa, nào biết ngươi lớn lên lúc sau, thật sự cùng ngươi nương giống nhau như lúc. Đáng tiếc, nàng không có thể nhìn đến ngươi xuất giá bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly nâng lên tay áo, xoa xoa nước mắt, an ủi Bạch Lưu Phong nói, cha, ngài đừng lo lắng. ta sẽ bồi ngươi đi cứu mẫu thân, nhất định sẽ đem nàng cứu ra. Bạch Lưu Phong âm thầm lắc đầu, nhưng ngoài miệng lại nói, hảo, ngươi bồi cha cùng nhau. Bất quá, ngươi hôm nay xuất giá lúc sau, chính là Lê gia người. Bạch Lưu Phong ngữ khí thập phần hạ xuống. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng an ủi hắn, cha, ngươi nói cái gì sao, cái gì Lê gia Bạch gia. Chúng ta võ giả căn bản không chú ý cái này, tuy rằng ta cùng Mặc Ảnh thành thân, nhưng ta còn là Bạch gia nữ nhi à. Ngài vẫn là giống nhau ở tại Thương Huyền Kiếm Tông, ta mỗi ngày đều tới bồi ngài. Cùng trước kia sẽ không có cái gì hai dạng. Thật vậy chăng? Ngươi còn sẽ mỗi ngày tới xem cha. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng bảo đảm, đương nhiên. Nghe ra Bạch Lưu Phong ngữ khí có chút buông lỏng, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng vui vẻ, còn tưởng rằng Bạch Lưu Phong liền phải nhả ra. Kêu biết, ngay sau đó, Bạch Lưu Phong liền tung ra một thế kỷ nan đề. Vậy ngươi nói cho cha, cha cùng họ Lê tiểu tử thúi, ai ở ngươi trong lòng càng quan trọng? Ách ra! Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, ngây ngẩn cả người. Này xem như cái gì vấn đề? Này vấn đề! Là nàng cái kia anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng cha hỏi ra tới sao? Liên ở Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt ngốc so thời điểm, Bạch Lưu Phong lại tung ra cái thứ hai vấn đề, nếu là cha cùng họ Lê tiểu tử thúi đồng thời gặp nạn, ngươi trước cứu cái nào? Hoàng Nguyệt Ly ngây người một hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Bạch Lưu Phong nhìn chằm chằm vào nàng đôi mắt, biểu tình nghiêm túc mà chờ nàng trả lời. Không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly không chỉ có không trả lời, lại còn có cười. Bạch Lưu Phong ngực phảng phất trúng một mũi tên. Hắn sắc mặt trầm xuống, cười cái gì cười? Thực buồn cười sao? Quả nhiên nữ nhi lớn, khuỷu tay liền ra bên ngoài quải. Cha liền không quan trọng. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng một trận run rẩy, thật muốn không đến, nàng cha ấu trí lên, cùng Lê Mặc Ảnh có liều mạng. Cũng may, hiện tại nàng hống người đã rất có kinh nghiệm, vội vàng nói, cha đương nhiên quan trọng, không có cha, liền không có ta sao. Ta thích nhất cha. Dù sao Lê Mặc Ảnh cũng không ở, trước đêm nữ nhi không cha hống hảo lại nói. Quả nhiên, ở Hoàng Nguyệt Ly lấy lòng dưới, Bạch Lưu Phong sắc mặt đẹp rất nhiều, nhìn xem ngoài cửa sổ sắc trời sắc thật đã không còn sớm, hắn thần sắc cũng có buông lỏng. Đúng lúc này, ngoài cửa lại một lần truyền đến Lê Mặc Ảnh gõ cửa thanh âm. Nhạc phụ đại nhân, ta có thể vào được sao? Bạch Lưu Phong bình phục một chút tâm tình, tức giận mà quay đầu phân phó nói, Thải Vi, đi cho ngươi già cô ra mở cửa. Thải Vi lên tiếng, nhanh như chớp mà chạy đến cửa. Chương 2474 Đại Hỷ Chi Nhật, 10. Kéo kẹt một tiếng, cửa phòng mở rộng. Lê Mặc Ảnh ở bên ngoài đã đợi suốt một ngày, rốt cuộc nhìn đến nhắm chặt cửa phòng ở trước mặt mở ra. Hắn tức khắc vui mừng ra mặt. Cái gì đều không rảnh lo tưởng, trực tiếp một cái bước xa liền vọt đi vào. Tiểu Ly Nhi. Lê Mặc Ảnh ở phòng khách trước cửa dừng lại bước chân, vẻ mặt kinh diễm chi sắc, ngơ ngác mà nhìn trước mặt thiếu nữ. Hoàng Nguyệt Ly đã mặc vào màu đỏ rực tân nương lễ phục, ngồi ngay ngắn ở trước bàn, khoe miệng mỉm cười, một đầu mây đen tóc đẹp bị vãn thành phức tạp ưu nhã búi tóc. Nàng trên mặt hóa thập phần diễm lệ trang dung, trên môi màu đỏ rực phấn mặt. Đem nàng nguyên bản liền tú mỹ thoát tục ngũ quan, phụ trợ đến càng thêm tiểu diễm động lòng người. Hoàng Nguyệt Ly ngày thường đều ăn mặc tương đối mộc mạc, có vẻ tươi mát thoát tục, rất ít có như vậy nùng trang diễm mặt thời điểm. Nhưng là, đối nàng như vậy chân chính tuyệt thế mỹ nhân tới nói, đạm trang nùng mạc, đều là các có đặc sắc, cùng ngày thường bất đồng trang điểm, lại đem nàng một khắc mặt mỹ thể hiện ra tới. Lê Mặc Ảnh xem đến đôi mắt đều thẳng, trong lúc nhất thời, đều quên mất hô hấp. Đúng lúc này, một khối màu đỏ khăn voan từ Hoàng Nguyệt Ly trên đỉnh đầu hạ xuống, vừa lúc chặn nàng mỹ đến kinh tâm động phách mặt. Đồng thời, Bạch Lưu Phong nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền đến, xem đủ rồi không có. Còn không có bái đường đâu, liền nhìn chằm chằm tân nương tử xem, còn thể thống gì. Lê Mặc Ảnh tự biết đối lý, chạy nhanh túi đầu, thu hồi tầm mắt. Nhạc phụ đại nhân bất giận, là ta không đúng. Nhưng mà, ở trong lòng hắn, còn vẫn luôn dư vị vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn đến cái kia mỹ nhân. Bạch Lưu Phong không cam lòng, lại đa số rơi xuống Lê Mặc Ảnh vài câu, nhưng mà, hắn lại không cam lòng, giờ lành cũng càng ngày càng tiếp cận, hắn chỉ có thể tự mình cõng Hoàng Nguyệt Ly, đem nàng đưa lên kiệu hoa. Phù Kiếm Cung trong chính điện, trình diện ăn mừng khách nhân đã toàn tới rồi. Trừ bỏ Thương Phá Vũ còn ở tĩnh dương ở ngoài, Thương Phá Quân, Thương Phá Hồn, còn có Thương Huyền Kiếm Tông vài vị đức cao vọng trọng cửu trọng cảnh trưởng lão, lúc này tất cả đều ở chính điện tiếp đại khách nhân. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên tiến vào Thương Huyền Kiếm Tông cấm địa phù kiếm cung, đều đối hôn lễ trưởng hợp tán thưởng không thôi. Nhưng mà, mọi người nước trà đã uống lên tam ly, chờ mãi, nhưng vẫn không thấy được tân lang tân nương lên sân khấu. Ở đây khách khứa mỗi người trong lòng nghi hoặc, nhưng là, ngại với đây là ở Thương Huyền Kiếm Tông địa bàn thượng, lại không dám hỏi nhiều. Xích Tiêu Cửu cùng sáu đại thánh địa mặt khác vài vị tông chủ âm thầm trao đổi ánh mắt. Theo thời gian trôi qua, liền Thương Phá Quân đều cảm thấy kỳ quái, đưa tới thị nữ, đến sau núi hỏi một chút, vì cái gì tông chủ đại nhân cùng Hoàng Đại Sư còn không qua tới. Tuy nói hắn cũng minh bạch, Bạch Lưu Phong hôm nay khẳng định muốn làm khó dễ Lê Mặc Ảnh, nhưng là, nay đều giờ nào, cũng kéo đến lâu lắm đi. Con hảo, liền ở thị nữ chuẩn bị ra cửa thời điểm, cửa bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng kinh hô. Tới tới, Tiệu Hoa đã tới rồi phù kiếm cửa cung. Lê Thiếu Tông Chủ cũng tới rồi. Lê Thiếu Tông Chủ cũng thật không hổ là tân tấn đại lục đệ nhất Mỹ Nam A. Xuyên tân lang hỷ phục, đều như vậy tuấn Mỹ xuất sắc. Lại tuấn Mỹ cũng không như người phân. Nhân ra hôm nay chính là tân lang quan A. Các tông môn tuổi trẻ các đệ tử, đã sớm kìm nén không được, tất cả đều tế tới cửa xem náo nhiệt đi. Thương Phá Quân đám người thấy thế, cũng đầy mặt vui mừng mà đón đi ra ngoài. Phù kiếm cung cửa cung trước đất chống thượng. Đỉnh đầu xa hoa tiệu hoa đã vững vàng mà ngừng ở trên mặt đất. Chương 2475 mộ thừa ảnh. Còn chưa chết. 1. Lê Mặc Ảnh xoay người xuống ngựa, một cái bước xa vọt tới tiệu hoa phía trước, đem bàn tay tới rồi rũ xuống mảnh phía trước, lẳng lặng chờ đợi hắn tân nương hiện thân. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào tiệu hoa phương hướng, ngừng hô hấp. Hoàng Nguyệt Ly ngồi ở tiệu hoa, trên đỉnh đầu cái thật dày khăn đoan. Chỉ có thể nhìn đến trước mắt kia chỉ khớp xương rõ ràng bàn tay to, nhẹ nhàng duỗi thân khai, kiên định mà chấp nhất mà dừng lại ở nàng trước người. Hoàng Nguyệt Ly đồ đỏ thấm phấn mặt cánh môi hướng về phía trước gợi lên, đem tay nhỏ phóng tới Lê Mặc Ảnh trên tay. Lòng bàn tay tương đối trong nháy mắt, Lê Mặc Ảnh lập tức khép lại bàn tay, đem nàng trắng non xinh đẹp tay nhỏ gắt gao bao vây lại. Tiểu Ly Nhi, cùng ta tới. Lê Mặc Ảnh trầm thấp thanh âm vang lên. Không biết vì cái gì. Ngày thường đã vô cùng quen thuộc thanh âm, hôm nay nghe tới lại vô cùng gợi cảm, làm nàng bên thai nóng lên, trên mặt nổi lên một mạt tường đỏ. Con hảo, nàng mặt mền đầu che khuất, làm người vô pháp nhìn đến nàng hiện tại biểu tình. Hoàng Nguyệt Ly bị Lê Mặc Ảnh nắm, từng bước một mà hướng phủ kiếm cung đi đến. Con đường này, nàng đi qua vô số lần, kỳ thật đã phi thường quen thuộc. Chẳng sợ không có Lê Mặc Ảnh lôi kéo, nàng cũng tuyệt đối không có khả năng té ngã. Nhưng mà, ở hiện tại cái này thời khắc, đương nàng mà tay bị Lê Mặc Ảnh gắt gao nắm, đi hướng kia tòa cung điện thời điểm, nàng nội tâm lại tràn ngập vui sướng cùng bình tĩnh. Qua đêm nay, nàng cùng Lê Mặc Ảnh chính là chân chính phu thê. Từ nay về sau, hai người tên liền sẽ vĩnh viễn liên hệ ở bên nhau, bất luận cái gì thời điểm, bất luận cái gì khốn cảnh, đều không thể đem bọn họ tách ra. Ở mọi người cực kỳ hâm mộ nghị luận trong tiếng. Một đôi tân nhân nắm tay đi tới chính điện phía trước. Chủ vị thượng, tân lang cùng tân nương trưởng bối đã ngồi xuống chính mình vị trí thượng. Hoàng Nguyệt Ly bên này trưởng bối, tự nhiên là Bạch Lưu Phong tự mình tham dự, mà Lê Mặc Ảnh bên này, tới còn lại là hắn này một đời thân sinh phụ thân, Nam Việt quốc hoàng đế bệ hạ. Mấy ngày trước, hắn là cùng Thải Vi bọn họ cùng nhau bị nhận được đế lăng thành. Ở nhìn đến Thương Huyền Kiếm Tông phái tới sứ giả thời điểm. Vị này hoàng đế bệ hạ thiếu chút nữa không có dọa phá gan. Hắn thật sự là tưởng tượng không đến, chính mình sao có thể cùng uy chấn thiên lăng đại lục đệ nhất thánh địa nhất lên quan hệ, còn tưởng rằng hắn là khi nào trong lúc vô ý đắc tội người, cho nên mới đưa tới đại tông môn trả thù. Kết quả, nào biết, những người này cư nhiên là tới đón hắn tham gia Lê Mặc Ảnh hôn lễ. Ở phù kiếm cung lại lần nữa nhìn thấy Lê Mặc Ảnh cùng Bạch Lưu Phong. Hoàng đế bệ hạ còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ đâu. Qua thật dài một đoạn thời gian, mới tiếp nhận rồi cái này hiện thực. Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, vẫn luôn bị hắn coi khinh nhi tử cư nhiên nhất cử trở thành đệ nhất thánh địa người thừa kế. Nay thật đúng là bầu trời rớt xuống cái bánh có nhân, nện ở trên đầu của hắn. Hoàng đế bệ hạ cao hứng rất nhiều, nghĩ mọi cách muốn biểu hiện một chút chính mình tình thương của cha, cùng Lê Mặc Ảnh kéo gần quan hệ. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại đối hắn thực lãnh đạm, hai người chi gian, căn bản chưa nói tới có bao nhiêu cảm tình, Lê Mặc Ảnh sẽ thỉnh hắn lại đây, cũng chỉ là muốn cho chính mình hôn lễ thoạt nhìn bình thường một chút mà thôi. Mắt thấy một đôi tân nhân nắm tay đi đến trước mặt, hoàng đế bệ hạ lại là hưng phấn, lại là bị đè nén. Hắn bên người ngồi Bạch Lưu Phong, năm đó cùng hắn chính là giao tình cực hảo bằng hữu. Nhưng hiện tại, Bạch Lưu Phong đã trở thành cửu trọng cảnh đỉnh cao thủ, mà hắn, hai người đã không phải một cái thế giới người. Thương Phá Quân thấy Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly đứng yên, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hôn lễ chính thức bắt đầu. Chương 2476 mộ thừa ảnh. Còn chưa chết. 2. Nhất bái thiên địa. Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly đang muốn túi người quỳ gối. Đông nhiên, liền nghe được xem lễ trong đám người truyền đến một tiếng hừ lạnh, chấm đã. Ra tiếng người dùng tới huyền lực, thanh âm tức khắc truyền khắp toàn bộ lễ đường. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt trong chính điện, đồng nhiên truyền ra như vậy một đạo lãnh lệ thanh âm, miên bản có bao nhiêu đột ngột. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại nhìn lại. Xích Tiêu Cửu từ khách quý ghế thượng đứng lên, tiến lên trước một bước, biểu tình lạnh lùng tiêu căng, tựa hồ sợ người khác không biết phá hư điển lễ người chính là hắn. Thương Phá Quân sắc mặt trầm xuống, Xích Cung Chủ, ngươi đây là có ý tứ gì? Đây chính là chúng ta Thiếu Tông Chủ đại hỷ chi nhật, ngươi bỗng nhiên ra tiếng, có phải hay không quá thất lễ? Nghe hắn vẻ mặt nghiêm khắc chỉ trích, Xích Tiêu Cửu lại vẫn như cũ là một bộ không có sợ hai bộ dáng, cười lạnh nói, ta thất lễ. Ta xem, thất lễ chính là các ngươi Thương Huyền Kiếm Tông đi. Ngươi! Thương Phá Quân vừa định mở miệng, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh rỗi tay ngăn lại hắn. Lê Mặc Ảnh xoay người mặt hướng Xích Tiêu Cửu, ánh mắt lạnh lẽo, Xích Cung Chủ, ngươi lời này ý gì? Hôm nay ngươi phá hư bản nhân hôn lễ, nếu không cho ra một hợp lý giải thích, ta đây liền không thể không cho rằng, Ly Hỏa Cung là ý định muốn cùng Thương Huyền Kiếm Tông không qua được. Nghe được Lê Mặc Ảnh nói, ở đây võ giả nhóm tất cả đều hít hà một hơi. Đại đa số người đến Phù Kiếm Cung tới, đều là muốn chính mắt thấy này cọc đế lăng thành trăm năm khó gặp đại hỷ sự, đồng thời hướng đệ nhất thánh địa kỳ hảo. Vốn tưởng rằng là một kiện nhẹ nhàng sự tình, nào biết, bái đường bái đến một nửa, Xích Tiêu Cửu cư nhiên nhảy ra tới. Xem này tư thế, chỉ sợ là người tới không có ý tốt. Mà Lê Mặc Ảnh thái độ, càng là thập phần cường ngạnh. Xích Tiêu Cửu nhìn Lê Mặc Ảnh khí thế nghiêm nghị bộ dáng, đồng nhiên cảm thấy sau lưng một trận lạnh lẽo, không biết như thế nào, hắn bỗng nhiên cảm thấy, trước mặt cái này tuấn mỹ bức người tuổi trẻ nam tử, trên người có một loại không cách nào hình dung cường đại hơi thở, làm người xem một cái, liền không khỏi trong lòng sợ hãi. Trong lúc nhất thời, hắn đều có loại ảo giác, còn tưởng rằng chính mình nhìn đến chính là mộ thừa ảnh. Thẳng đến bên người Lăng Thanh Vũ kéo hắn một chút, Xích Tiêu Cửu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn vừa rồi, khẳng định là quá khẩn trương, mới có như vậy ảo giác. Lê Mặc Ảnh tên tiểu tử thúi này mới 20 xuất đầu, lại cường cũng cường đến hữu hạn, chính mình vừa rồi rốt cuộc là làm sao vậy? Xích Tiêu Cửu thanh thanh nhất hầu, nói, Lê Thiếu Tông Chủ, ngươi lời này liền quá mức đi. Rốt cuộc ai cố ý phá hư hôn lễ, ngươi trong lòng rõ ràng thật sự. Nếu các ngươi cố ý giả ngu, ta đây liền phải thế ở đây khách hỏi một câu, ngươi đường đường đệ nhất thánh địa Thiếu Tông Chủ thành thân, như vậy đại sự, sư phụ ngươi vì cái gì không có trình diện. Hắn lời này gọn gàng dứt khoát, nói thẳng. Trong chính điện đầu tiên là tĩnh một chút, ngay sau đó, một mảnh ồ lên. Đúng vậy, Lê Thiếu Tông Chủ thành thân, mộ Tông Chủ như thế nào không có xuất hiện đâu. Chính là, Lê Thiếu Tông Chủ đứng đắn trường bối, hẳn là mộ Tông Chủ đi. Hiện tại ngồi ở trưởng bối ghế thượng cái kia lão nhân là ai a? Tu vi như vậy nhược, quả thực một cái ngón tay là có thể đem hắn nghiền chết, xem như cái thứ gì a? Này cũng quá kỳ quái đi. Không phải nói mộ tông chủ đã xuất quan, cho nên mới có thể thu Lê Thiếu Tông Chủ vì đồ đệ sao? Kia người khác đâu? Kỳ thật, liền ở bái đường nghi thức bắt đầu phía trước, có chút người cũng đã chú ý tới mộ thừa ảnh vắng họp. Chỉ là đại đa số người cũng không dám ở như vậy trường hợp nói lung tung. Chương 2477 mộ thừa ảnh. Còn chưa chết. 3. Cũng có một ít người, lực chú ý đều đặt ở Lê Mặc Ảnh trên người, căn bản không có ý thức được có cái gì không thích hợp. Bất quá, hiện tại trải qua Xích Tiêu Cửu nhắc nhở, bọn họ cũng coi như là hiểu được. Giây lát chi gian, toàn bộ chính điện giống như là nổ tung nổi, tất cả mọi người nghị luận sôi nổi. Nhìn về phía tân nhân ánh mắt, đều tràn ngập kinh ngạc cùng nghi ngờ. Lê Mặc Ảnh ngạo nghễ mà đứng, anh Đinh Tuấn Mỹ trên mặt một mảnh lạnh băng. Mộ tông chủ không có tham dự, tự nhiên có hắn đạo lý, đây là chúng ta Thương Huyền Kiếm Tông sự tình. Nếu ta không tính sai, các hạ là Ly Hỏa Cung cung chủ, quản đến chúng ta Thương Huyền Kiếm Tông tới. Ngươi tay, không khỏi cũng rối đến quá dài đi. Xích Tiêu Cửu không cho là đúng mà nói, Lê Thiếu Tông chủ nói đùa. Mộ tông chủ chính là chúng ta Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất cao thủ, là đại lục sở hữu võ giả thần tượng cùng đi theo mục tiêu. Có quan hệ chuyện của hắn, cũng không phải là các ngươi Thương Huyền Kiếm Tông việc tư, mà là toàn bộ đại lục đều yêu cầu biết đến sự tình. Lúc trước, vài vị hộ pháp vẫn luôn đều nói mộ tông chủ đang bế quan, sau lại nói mộ tông chủ xuất quan, còn thu đệ tử làm người thừa kế. Đại gia tổng cảm thấy các ngươi đối mộ tông chủ nhất định là trung tâm như một, cho nên không có người hoài nghi các ngươi nói. Chính là, hiện tại, hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén mà nhìn quét Lê Mặc Ảnh cùng Thương Phá Quân đám người, cười lạnh một tiếng. Chờ sở hữu võ giả đều nín thở chờ đợi hắn mở miệng, mới tiếp tục nói, hiện tại, ở như vậy quan trọng trường hợp, mộ tông chủ vẫn cứ không thấy bóng dáng, này liền làm bổn tọa nhịn không được hoài nghi. Mộ tông chủ rốt cuộc có phải hay không còn sống? Xích Tiêu Cửu cuối cùng một câu, dùng tới huyền lực, vang dội mà hữu lực thanh âm, truyền khắp toàn bộ chính điện. Tức khắc, trong chính điện lặng ngắt như tờ. Bởi vì, vấn đề này, đúng là tất cả mọi người muốn biết đến. Mặc kệ là muốn đối phó Thương Huyền Kiếm Tông Thánh Địa, vẫn là phụ thuộc vào Thương Huyền Kiếm Tông thế lực, sở hữu võ giả trong lòng đều vẫn luôn có cái này nghi vấn. Mộ Thừa Ảnh, rốt cuộc có phải hay không còn sống? Tựa như Xích Tiêu Cửu nói như vậy, Mộ Thừa Ảnh sinh tử, nó không chỉ có cùng Thương Huyền Kiếm Tông bản thân có quan hệ, mà là cùng toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục thế cục mừng lo cùng quan hệ. Mộ Thừa Ảnh một khi ngã xuống, toàn bộ đại lục cách cục đều sẽ một lần nữa tẩy bài. Đã không có cái này để nhất cường giả tuyệt đối thực lực áp chế, muốn sấn loạn thượng vị thế lực không biết có bao nhiêu, đến lúc đó, Thiên Lăng Đại Lục lại sẽ là một hồi tình phong huyết vũ. Mỗi một đôi mắt, đều nhìn chăm chú vào Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh trầm giọng đáp, Mộ Thừa Ảnh. Hắn tự nhiên còn sống, còn ở Thương Huyền Kiếm Tông. Bất luận kẻ nào đều không cần đối này có điều hoài nghi. Nga! Phải không? Xích Tiêu Cửu cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, nếu mộ tông chủ còn sống được hảo hảo, hơn nữa cũng ở Thương Huyền Kiếm Tông, kia hắn vì cái gì không tham gia ái đồ hôn lễ? Hắn tổng cộng liền như vậy một cái thân truyền đệ tử, Lê Thiếu Tông chủ thành thân sự tình, chỉ sợ so với hắn bế quan tu luyện còn muốn quan trọng đi. Chẳng lẽ, mộ tông chủ là bị trọng thương, vẫn là tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới không thể ra tới? Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà nói, mộ tông chủ hành sự, chẳng lẽ còn yêu cầu hướng ngươi báo cáo? Xích cung chủ nếu là không nghĩ tham gia hôn lễ, đại nhưng tự hành rời đi. Phù Kiếm Cung cũng không phải là ngươi tùy ý làm bậy địa phương. Người tới, tiễn khách. Hắn ra lệnh một tiếng, lập tức liền có mấy cái người hầu tiến lên, muốn thỉnh Xích Tiêu Cửu đi ra ngoài. Nhưng mà, Xích Tiêu Cửu tự cho là đã xem thấu Lê Mặc Ảnh quỷ kế, căn bản không có sợ hãi, trực tiếp liền đem mấy cái người hầu đánh bay đi ra ngoài. Chương 2478 Mộ Thừa Ảnh. Còn chưa chết. 4. Phanh phanh phanh phanh. Mấy cái người hầu liên tiếp rơi xuống đất thanh âm truyền đến. Lê Mặc Ảnh sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong cơ thể huyền lực cũng không chế không được mà giật tràn ra tới. Xích cung chủ, ngươi ở Thương Huyền Kiếm Tông như thế hành sự, là thật cho rằng bổn tông không người sao? Người tới. Theo Lê Mặc Ảnh ra lệnh một tiếng, ở đây Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử toàn bộ cùng nhau rút ra trường kiếm. Hiện trường tranh tranh kiếm minh thanh không ngừng. Hàn quang lạnh thấu xương, sát khí tràn ngập. Tham gia hỉ yến võ giả nhóm tất cả đều hít ngược một hơi khí lạnh. Đại đa số người cũng chưa nghĩ đến, rõ ràng là một hồi long trọng hỉ sự, cư nhiên sẽ đột nhiên biến đổi, liền thành như thế đối chọi gây gắt cục diện. Không nghĩ gây chuyện nhị tam lưu thế lực, lúc này đều đã nhắm lại miệng, túi đầu xúc ở trên châu ngồi, sợ gây hỏa thượng thân. Xích Tiêu Cửu bị Lê Mặc Ảnh uy áp bức bách, cư nhiên nhịn không được lùi lại vài bước. Hắn không nghĩ tới Lê Mặc Ảnh thực lực cư nhiên ở ngắn ngủn mấy tháng, lại đi tới một đi nhanh, tựa hồ đã không thể so hắn cái này thiên bảng cao thủ yếu đi. Xích Tiêu Cửu âm thầm kinh hãi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Lê Mặc Ảnh thiên phú lại cao, kia cũng còn chưa tới cửu trọng cảnh đỉnh, thực lực trung quy hữu hạn, cùng mộ thừa ảnh tuyệt đối là không thể so. bọn họ bên này chính là tụ tập 6 đại thánh địa cao thủ, đến tiệc cưới hiện trường cửu trọng cảnh đỉnh cao thủ liền có hơn 10 người, hơn nữa lúc trước lẻn vào Thương Huyền Kiếm Tông nội ứng Trần trưởng lao đám người, tổng cộng có hơn 20 vị cao thủ. Như vậy thực lực, cũng đủ quét ngang toàn bộ Thương Huyền Kiếm Tông. Chư phi, Mộ Thưa Ảnh đột nhiên hiện thân, nói cách khác, Lê Mặc Ảnh cùng mấy cái hộ pháp trưởng lão, căn bản không có khả năng ngăn cản được bọn họ. Nghĩ đến đây, Xích Tiêu Cửu nhịn không được cười ha hả, ha ha ha ha, thật sự là quá buồn cười. Lê Mặc Ảnh, ngươi cũng đừng giả bộ này phó ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Nói thực ra đi, ngươi rốt cuộc đem Mộ Tông chủ thế nào? Hắn thậm chí quay đầu, hướng tới những cái đó tạo thành kiếm trận Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử nói, các ngươi này đó tiểu tử, nhưng đừng không biết người tốt tâm a. Bổn cung chủ hôm nay cũng không phải là vì chính mình, mà là vì các ngươi này đó Thương Huyền Kiếm Tông bình thường đệ tử. Các ngươi đừng bị Lê Mặc Ảnh lừa. Cái gì tông chủ thân truyền đệ tử, cái gì thiếu tông chủ. Lời nói đều là chính hắn đang nói, các ngươi ai tận mắt nhìn thấy đến Mộ Thừa Ảnh xuất hiện, thừa nhận tiểu tử này thân phận. Lời vừa nói ra, vốn dĩ vận sức chờ phát động Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử trung gian, có không ít người đều là ngẩn ra. Xích Tiêu Cửu lời này, thẳng đánh yếu hại, nói chúng rồi không ít người trong lòng nghi hoặc. Lê Mặc Ảnh đi vào Thương Huyền Kiếm Tông, là Thương Phá Quân tự mình đi nghênh đón, sau lại không bao lâu, liền truyền ra Mộ Thừa Ảnh xuất quan hơn nữa thu đồ đệ tin tức, chính là, cho dù là Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử, đều không có người nhìn đến quá Mộ Thừa Ảnh xuất quan sau chân dung. Tất cả tông môn sự vụ, toàn bộ đều là Lê Mặc Ảnh thay hạ lệnh. Ngày thường, tự nhiên cũng không có người dám nghi ngờ Lê Mặc Ảnh mệnh lệnh. Bởi vì lấy hắn thiên phú thực lực, trở thành Thương Huyền Kiếm Tông thiếu tông chủ, cũng là danh xứng với thật. Chính là, hiện tại bị Xích Tiêu Cửu như vậy vừa nói. Xích Tiêu Cửu thấy thế, càng là đắc ý lên, lớn tiếng nói, các vị, thật không dám giấu giếm, bổn cung chủ vẫn luôn hoài nghi, Mộ tông chủ sớm tại bế quan là lúc đã gặp bất trắc. Mà Lê Mặc Ảnh cùng Thương Phá Quân đám người, sở dĩ vẫn luôn khăng khăng Mộ tông chủ còn sống, chính là muốn cho Lê Mặc Ảnh ngồi ổn thiếu tông chủ vị trí, đem Thương Huyền Kiếm Tông chiếm làm của riêng. Nói cách khác, Mộ tông chủ đã sớm bị bọn họ mấy cái liên hợp lại mưu hại. Chương 2479 Mộ Thừa Ảnh. Còn chưa chết. Nam. Cái gì? Sao có thể? Nói bậy, ngươi nói không có khả năng là thật sự, đừng nghĩ bôi nhỏ thiếu tông chủ. Đúng vậy, ngươi nhất định là gạt người. Thương Huyền Kiếm Tông các đệ tử nghe như vậy một phen lời nói, đều thiếu kiên nhẫn, sôi nổi chửi bậy lên. Nhưng mà, Xích Tiêu Cửu lại là vẻ mặt bình tĩnh cười lạnh, hừ, bổn cung chủ nói, rốt cuộc có phải hay không thật sự, các ngươi chính mình cẩn thận ngẫm lại liền rõ ràng. Ta chính là hảo tâm nhắc nhở các ngươi một câu, đừng bị Lê Mặc Ảnh tiểu tử này âm như quỷ kế lửa. Bằng không, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Đại đa số đệ tử cũng không có bị hắn dăm ba câu sở lừa bịp, vẫn như cũ lưng thẳng thắn, trong tay nắm chặt trường kiếm, mảy may không loạn. Nhưng là, cũng có số ít nhân tâm trung sinh ra hoài nghi, ánh mắt dao động mà dừng ở Lê Mặc Ảnh trên người. Lê Mặc Ảnh cười lạnh một tiếng, lạnh lùng mà mở miệng, ta đã nói, Mộ tông chủ cũng chưa chết. Ta cũng không tưởng nói lần thứ ba. Ha ha, ngươi nói Mộ Thừa Ảnh không chết, hắn liền thật sự không chết. Ta cũng sớm nói, Vũ Khống, ngươi chỉ cần làm Mộ Thừa Ảnh ra tới, thấy đại gia một mặt. Hôm nay nhiều như vậy võ lâm đồng đạo cộng đồng vì ngươi làm chứng, chỉ cần Mộ Thừa Ảnh tự mình hiện thân, ai còn dám đi ra ngoài bịa đặt. Chỉ cần dùng đơn giản như vậy phương pháp là có thể chứng minh chính mình, nhưng Lê Thiếu Tông chủ lại cố tình không chịu đi làm. Này chẳng lẽ không phải trong lòng có quỷ sao? Xích Tiêu Cửu lạnh giọng quát. Hắn lời này hợp tình hợp lý. Liền tính là đối Thương Huyền Kiếm Tông nhất trung tâm đệ tử, cũng không thể không thừa nhận, Xích Tiêu Cửu nói không sai. Lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, nếu là Lê Mặc Ảnh còn cự không chịu làm mọi người nhìn thấy Mộ Thừa Ảnh nói, kia chỉ có thể nói. Mộ Thừa Ảnh là thật sự bị bất trắc. Đại đa số võ giả kỳ thật đều minh bạch, muốn nói Thương Phá Quân bọn họ cố ý mưu hại Mộ Thừa Ảnh, hơn phân nửa không quá khả năng. Nhưng chỉ cần Mộ Thừa Ảnh đang bế quan khi ra bất luận vấn đề gì, đối đệ nhất thánh địa đều là có tính chất hủy diệt đả kích. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh. Chuyện tới hiện giờ, hắn hẳn là đã tìm không ra khác lý do tới qua loa lấy lệ, cuối cùng. Hắn lại sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Lê Mặc Ảnh nhấp nhấp môi, đứng ở trên cao nhìn xuống mà nhìn dưới đài mọi người. Hắn ánh mắt càng thêm thâm thúy, thanh âm cũng càng vì lạnh băng, như là từ địa ngục truyền đến. Nếu các ngươi một hai phải nhìn thấy mộ thừa ảnh bản nhân, ta lại tiếp tục thoái thác đi xuống, xác thật cũng không thể nào nói nổi. Lời vừa nói ra, Thương Huyền Kiếm Tông các đệ tử đều lộ ra kinh hỉ chi sắc. Mộ tông chủ hắn thật sự còn sống. Xem ra, chúng ta hôm nay thật sự có thể nhìn thấy mộ tông chủ. Có thể chính mắt nhìn thấy vị này uy chấn thiên lăng đại lục đệ nhất cao thủ, là nhiều ít tuổi trẻ võ giả mộng tưởng. Hiện tại có thể thực hiện, tự nhiên lệnh người mừng rỡ như điên. Nhưng Xích Tiêu Cửu lại là cả người chấn động, ngươi thật sự. Hôm nay có thể làm chúng ta nhìn thấy mộ thừa ảnh. Không tồi. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu. Xích Tiêu Cửu không thể tin được sẽ có tình huống như vậy xuất hiện, âm thầm cắn răng, căng ra đầu nói, hảo. Vậy ngươi liền chạy nhanh làm mộ thừa ảnh xuất hiện đi. Bổn cung chủ chính là gấp không chờ nổi mà muốn nhìn thấy vị này cố nhân. Xích Tiêu Cửu trong lòng kinh nghi bất định. Hắn vẫn luôn nhận định, chiến đại nhân cho hắn tình báo không có khả năng phân biệt sai. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh tỏ thái độ có như vậy kiên định. Rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề? Lê Mặc Ảnh thân hình ngạo nghễ đứng thẳng, vẫn không núp đích, hoàn toàn không có chuẩn bị đi sau điện thông báo ý tứ. Xích Tiêu Cửu bình tĩnh lại. Lê Thiếu Tông Chủ, ngươi còn không đi thỉnh mộ Tông Chủ ra tới sao? Chương 2480 mộ thừa ảnh. Còn chưa chết. 6. Lê Mặc Ảnh chậm rãi mở miệng nói, không cần đi thỉnh, kỳ thật, mộ thừa ảnh vẫn luôn đều ở trong chính điện. Xích Tiêu Cửu ngẩn ra, ngươi nói cái gì? Ở đây võ giả nhóm đều cho rằng chính mình nghe lầm, chờ đến phản ứng lại đây lúc sau, tất cả đều một mảnh ô lên. Mộ Tông Chủ liền ở Phù Kiếm Cung chính điện. Ở đâu đâu? Ở đâu đâu? Chẳng lẽ xen lẫn trong Thương Huyền Kiếm Tông người trung gian? Không có khả năng đi. Thương Huyền Kiếm Tông này vài vị trưởng lão ta tất cả đều gặp qua, đều không thể là mộ thừa ảnh a. Rốt cuộc sao lại thế này? Không phải là Lê Thiếu Tông chủ gạt chúng ta đi. Tất cả mọi người nhịn không được rời đi chỗ ngồi, đứng dậy, nhìn đông nhìn tây, muốn đem mộ thừa ảnh từ trong đám người tìm ra. Chính là... Mặc kệ bọn họ thấy thế nào, đều nhìn không ra chính mình bên người rốt cuộc có cái nào võ giả có thể là mộ thừa ảnh. Năm đó bế quan phía trước mộ thừa ảnh, chính là thiên lăng đại lục số một Mỹ Nam Tử, hơn nữa hắn tu vi thực lực, tuyệt đối là ngạo thị quần hùng, bất luận kẻ nào liếc mắt một cái là có thể đem hắn nhận ra tới, sao có thể tìm nửa ngày đều tìm không thấy đâu. Xích Tiêu Cửu tầm mắt cũng ở trong đám người lặp lại đảo qua, cuối cùng mới lanh xuống dưới mặt. Lại lần nữa chuyển hướng Lê Mặc Ảnh. Lê Thiếu Tông Chủ, người đương ở đây võ giả tất cả đều là ngốc tử sao. Mộ Tông Chủ ở trong chính điện. Ở đâu đâu? Khi chúng ta đều mắt mù sao? Lê Mặc Ảnh lạnh lùng câu môi, các ngươi xác thật đều mắt mù. Mộ thừa ảnh hắn vẫn luôn đều ở. Nơi này. Theo cuối cùng hai chữ từ hắn bên môi tràn ra, Lê Mặc Ảnh thủ đoạn vừa lật, tử quang kiếm đã thoát vỏ mà ra. Một đạo lệnh thấu xương vô cùng điện quang phóng lên cao, chói mắt hàn quang làm tu vi so thấp võ giả đường trưởng liền mất đi thị lực. Này nói điện quang từ chính điện đại môn xông thẳng đi ra ngoài, đụng phải Phù Kiếm Cung trên đỉnh kia nổi tiếng nhất vạn kiếm đại trận. Cơ hồ liền ở một cái chớp mắt chi gian, đại trận đã bị hoàn toàn kích hoạt rồi. Vang dội mà lại sắc bén kiếm minh thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, vang tận mây xanh. Cùng lúc đó, trầm lãnh như nước lại lãnh lệ như đao kiếm khí. Nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ Phù Kiếm trong cung. Trong chính điện sở hữu khách khứa, đều ở cùng thời gian thay đổi sắc mặt. Thương Huyền Kiếm Tông cường đại nhất vạn kiếm đại trận, bất luận cái gì đế lăng thành võ giả, đều không thể không có nghe nói qua. Nay tòa đại trận chính là từ thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay, cho dù là ở mấy vạn năm trước, cũng đã đủ rồi địch nổi hết thể cường giả đứng đầu trận pháp, ngay cả 10 trọng cảnh võ giả ở vạn kiếm đại trận một kích dưới. Cũng sẽ nháy mắt hóa thành bột mịn. Thần hồn câu diệt. Ở như vậy uy thế cường đại hiếp bước giới, lại có cái nào võ giả không cảm thấy sợ hãi, không cảm thấy trong lòng run sợ. Có mấy cái tiểu thế lực chủ sự người, thậm chí đã sợ tới mức cả người run rẩy, liền kém không có đáy trong quần. Ngay cả sáu đại thánh địa cửu trọng cảnh đỉnh cao thủ, trên mặt cũng đều là một mảnh trắng bệnh. Vạn kiếm đại trận cố nhiên đáng sợ, nhưng càng đáng sợ, còn lại là khống chế vạn kiếm đại trận người. Thương Huyền Kiếm Tông không chế vạn kiếm đại trận phương pháp đời đời tương truyền, chỉ có tông chủ một nhân tài có thể phát huy xuất trận pháp toàn bộ uy lực. Hơn nữa, ở đương đại tông chủ thân chết một khắc trước, mới có thể chuyển cho chính mình người thừa kế, tuyệt đối không thể đồng thời có hai người đều có thể kích hoạt trận pháp. Mà hiện tại, nay tòa yên lặng nhiều năm trận pháp một lần nữa phát huy ra toàn bộ uy lực. Chẳng lẽ nói, mộ thừa ảnh còn sống? Nghĩ vậy một chút, Xích Tiêu Cửu một trận chân mềm, thiếu chút nữa liền phải đương trường quỳ xuống. Lấy hắn hôm nay ở hôn lễ thượng hành động, nếu là mộ thừa ảnh thật sự thượng ở nhân thế, tuyệt đối sẽ làm hắn sống không bằng chết. Chương 2481 mộ thừa ảnh. Còn chưa chết. 7. Nhưng mà, liền ở Xích Tiêu Cửu không lưng thời điểm, hắn ánh mắt lại một lần đảo qua toàn bộ chính điện. Không có. Vẫn là không có. Mặc kệ hắn như thế nào tìm, vẫn là tìm không thấy mộ thừa ảnh rốt cuộc gần thân ở địa phương nào. Hơn nữa, đương hắn cẩn thận hồi tưởng thời điểm, mới ý thức được, vừa rồi kích hoạt vạn kiếm đại trận người. Kỳ thật là Lê Mặc Ảnh. Xích Tiêu Cửu đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, Lê Mặc Ảnh. Ngươi lại ở cố lộng huyền hư. Mộ thừa ảnh đâu? Hắn rốt cuộc ở nơi nào? Lê Mặc Ảnh trào phúng mà cong môi, ngươi là nghe không hiểu ta nói sao? Xích Tiêu Cửu cười lạnh nói, có ý tứ gì? Ngươi còn tưởng gạt ta không thành. Không biết ngươi rốt cuộc dùng biện pháp gì, tạo thành vạn kiếm hí vang giả tướng, nhưng là, giả chính là giả. Mộ thừa ảnh căn bản là không ở hiện trường, vạn kiếm đại trận không có khả năng nghe ngươi chỉ huy. Ngươi dùng loại này thủ đoạn là dọa không được ta. Sáu đại thánh địa cao thủ vốn dĩ đều đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Nhưng hiện tại, nghe được Xích Tiêu Cửu nói, bọn họ nhưng thật ra bình tĩnh một chút. Vạn kiếm đại trận đột nhiên bị kích hoạt, xác thật có điểm dọa người, nhưng là, đại gia còn không phải không có nhìn đến mộ thừa ảnh xuất hiện sao. Lại nói tiếp, hiện tại kiếm trận uy lực cũng không có buộc phát ra tới, đơn giản là trên đỉnh đầu trường kiếm vang lên vài cái. Nói không chừng, thật đúng là chính là Lê Mặc Ảnh ở cố lộng huyền hư. Xích Tiêu Cửu quay đầu lại, cấp sáu đại thánh địa các cao thủ sử cái ánh mắt, vài vị võ lâm đồng đạo, cùng nhau tới khuyên Lê Thiếu Tông chủ đi. Các vị cao thủ do dự trong chốc lát, vẫn là sôi nổi đứng lên, đi tới Xích Tiêu Cửu bên người, cùng nhau đối mặt Lê Mặc Ảnh. Mộ thừa ảnh còn sống khả năng tính căn bản là cực kỳ bé nhỏ, nhưng chiến đại nhân uy hiếp lại là chân thật tồn tại. Ở bọn họ xem ra, lựa chọn cùng Xích Tiêu Cửu đứng chung một chỗ, mới đôi chính mình càng thêm có lợi. Lê Thiếu Tông chủ Xích Tiêu Cửu có người chống lưng, trong lòng càng thêm chắc chắn, đắc y rào rạt mà mở miệng. Nhưng mà, hắn nói mới khai cái đầu, đã bị Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà đánh gãy, nếu các ngươi một hai phải tìm chết. Vậy trách không được bổn tọa. Hắn vừa dứt lời, phù kiếm cung trên không kiếm minh thanh nháy mắt lại biến cường mấy lần, quả thực muốn đem người mảng thai sinh sôi chấn phá. Tuy theo, sắc bén vô cùng kiếm khí gào thét mà đến, từ cổng lớn một đường thổi quét mà đến. Nay cổ kiếm khí cương mãnh sắc bén, căn bản không có người dám cùng nó đối địch, thậm chí liền xem một cái dũng khí đều không có. Chúng võ giả nhóm sôi nổi phát ra tiếng kinh hô, kẻ ra quần mà muốn né tránh. Nhưng mà, nay vài cổ kiếm khí cũng không có thương đến chung quanh vô tội khách khứa, mà là lập tức hướng tới Xích Tiêu Cửu đám người cuốn lại đây. Xích Tiêu Cửu trong lòng đột nhiên nhảy dựng, trên mặt lộ ra kinh hãi chi sắc. Bất quá, hắn bên người những người này, rốt cuộc đều là sáu đại thánh địa hiểu rõ thiên bảng cao thủ, mặc dù đối mặt vạn kiếm đại trận uy lực, cũng vẫn là có thể ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, rút ra huyền khí, bày ra chống cự tư thế. Đáng tiếc, này hết thể cũng đều là phí công. Kiếm khí sắc bén như đao, nhanh như tia chớp, giây lát chi gian liền vọt tới bọn họ trước mặt. Bọn họ liền phản kháng đường sống đều không có, hộ thể huyền khí đều ở một tức chi gian đã bị hoàn toàn đánh tan. Trước mắt bao người, hơn 10 vị cửu trọng cảnh đỉnh cao thủ kêu thảm bị kiếm khí cuốn ra phù kiếm cung, trực tiếp ngã bay tới rồi cửa cung ngoại thềm ngọc dưới. Một màn này, phát sinh đến thật sự quá nhanh. Rất nhiều người bị dọa đến cả người cứng đờ, không kịp có bất luận cái gì phản ứng, hết thể cũng đã có rồi kết quả. Kiếm Minh Thanh cũng chậm rãi bình ổn xuống dưới. Chương 2482 mộ thừa ảnh. Còn chưa chết. 8. Trong chính điện, lại một lần lặng ngắt như tờ. Hơn nữa, lúc này đây, mọi người nhìn về phía Lê Mặc Ảnh ánh mắt, tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi. Thương Huyền Kiếm Tông vạn kiếm đại trận rốt cuộc cường đại đến mức nào, rất nhiều người đều có nghe thấy. Nhưng là, nghe đồn rốt cuộc chỉ là nghe đồn, lại lợi hại nghe đồn, cũng so ra kém tận mắt nhìn thấy. Ly Hỏa Cung Xích Tiêu Cửu, mấy năm nay cũng là Đế Lăng Thành hiểu rõ cao thủ đứng đầu, mà hắn phía sau kia hơn 10 người sáu đại thánh địa võ giả, đại bộ phận cũng đều là cửu trọng cảnh đỉnh tu vi. Như thế thực lực, vô luận đến địa phương nào, đối mặt cái dạng gì địch nhân, cơ hồ đều có thể nhẹ nhàng thắng lợi. Nhưng mà, ở vạn kiếm đại trận trước mặt, thế nhưng không chịu được như thế một kích. Lê Mặc Ảnh bất quá chỉ là giật giật ngón tay, khiến cho nhiều như vậy cao thủ tàn bại ở hắn thủ hạ, như là một đống nhất dơ bẩn, nhất ghê tởm rác rưởi giống nhau, bị không lưu tình chút nào mà đuổi ra khỏi nhà. Đây là cái dạng gì khủng bố lực lượng? Quả thực làm người khó có thể tưởng tượng. Lê Mặc Ảnh biểu tình đông lạnh, đáy mắt thâm trầm như mực, bước ra bước chân. Đúng lúc này, một con trắng non tay nhỏ từ bên cạnh duỗi ra tới, kéo lại hắn ống tay áo, Mặc Ảnh. Nghe được thiếu nữ kiểu mềm thanh âm ở bên thai vang lên, Lê Mặc Ảnh đáy mắt băng hàn nháy mắt hòa tan, lộ ra vài phần ôn nhu chi sắc, thấp giọng nói, Tiểu Ly Nhi, hôm nay xin lỗi, đều là ta không có xử lý tốt, làm chúng ta hôn lễ trở nên như vậy hỗn loạn. Ngươi lại hơi chút chờ ta trong chốc lát. Nga. Vậy được rồi. Thiếu nữ thanh âm mang theo một chút làm nũng ý vị, nhưng là mảnh khảnh ngón tay lại nhẹ nhàng buông lòng ra. Lê Mặc Ảnh lại lần nữa cất bước về phía trước, hướng tới phủ kiếm cung cửa cung đi đến. Hắn đi ngang qua quá toàn bộ chính điện, từ chúng võ giả trước mặt đi qua, nhưng là, lại không có một người dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Tất cả mọi người ở Lê Mặc Ảnh đi ngang qua thời điểm, chủ động cúi đầu, áp dụng thần phục tư thái. Trong chính điện dị thường an tĩnh, chỉ có Lê Mặc Ảnh dậy đạp lên ngọc thạch trên sàn nhà phát ra tiếng bước chân. Cửa cung ngoại, Xích Tiêu Cửu đám người chật vật bất kham mà té lăn trên đất, bị thương không nhẹ, nhưng là, lại không có sinh mệnh nguy hiểm. Vì không cần thương cập trong chính điện những cái đó chân chính tiến đến chúc mừng bình thường khách khứa, Lê Mặc Ảnh là cố tình áp chế vạn kiếm đại trận uy lực, đem kiếm khí khống chế ở cực tiểu phạm vi, chỉ đối phó sáu đại thánh địa người. Nếu không phải như vậy, mà là mặc kệ vạn kiếm đại trận phóng xuất ra toàn bộ uy lực nói, chỉ sợ trong chính điện lúc này đã không có một cái người sống. Xích Tiêu Cửu rẽ rùa đứng lên, che lại ngực, xanh cả mặt, so với thân thể thượng bị thương, hắn đã chịu càng có rất nhiều tinh thần thượng đả kích. Sao có thể? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì Lê Mặc Ảnh kia tiểu tử, cũng có thể phát huy ra vạn kiếm đại trận uy lực tới? Ở hắn phía sau, là vẻ mặt âm trầm thiên ma môn môn chủ, hắn đã là qua tuổi trăm tuổi nhãn hiệu lâu đời cao thủ, đều có mấy chục năm không có tự mình ra tay. Hôm nay vì có thể một lần là bắt được đệ nhất thánh địa mới tự mình tiến đến, không nghĩ tới, lại tại như vậy nhiều võ giả trước mặt thất thủ, ném lớn như vậy người. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Xích cung chủ, tới phía trước, ngươi không phải lời thề son sắt mà bảo đảm, mộ thừa ảnh đã không ở nhân thế sao? Xích Tiêu Cửu bị người như thế quả trách, khí càng là không đánh một chỗ tới, hoa môn chủ, ngươi là ở nghi ngờ chiến đại nhân tin tức có giả sao? Nghe được chiến đại nhân tên, hoa môn chủ trộm run lên một chút, ta không phải ý tứ này. Chương 2483 đêm tân hôn, không thể thấy huyết, một, ta tự nhiên không dám nghi ngờ chiến đại nhân, chính là, hiện tại liền vạn kiếm đại trận đều bị kích hoạt rồi. Mộ thưa ảnh khẳng định còn sống A. Hoa môn chủ thanh âm đều mang theo run rẩy. Trước có lang, sau có hổ. Hiện giờ hắn đã lâm vào tiến thoái lưỡng nan nông nỗi. Xích Tiêu Cửu cắn chặt răng, hắn trong lòng cũng thập phần sợ hãi, nhưng chuyện tới hiện giờ, hắn đã không đường thối lui, càng không thể làm những người khác trước tiên lui. Các ngươi ai nhìn đến mộ thừa ảnh? Mộ thừa ảnh căn bản là không ở chính điện. Là, vạn kiếm đại trận xác thật là bị kích hoạt rồi không sai, nhưng kích hoạt nó người, cũng chưa chắc chính là mộ thừa ảnh đi. Xích Tiêu Cửu mày nhăn lại, nhớ tới một loại khả năng. Hoa môn chủ cả người run lên, Xích cung chủ, ý của ngươi là, mộ thưa ảnh kỳ thật đã chết, chỉ là, đem kích hoạt trận pháp phương pháp để lại cho Lê Mặc Ảnh. Lăng Thanh Vũ nghe bọn họ nghị luận, nhịn không được cắm tiến vào, chuyện này không có khả năng đi. Vạn kiếm đại trận thao tác phương pháp, chỉ có ở thượng một thế hệ tông chủ qua đời phía trước, mới có thể chuyển cho kế nhiệm giả, Lê Mặc Ảnh là một năm phía trước mới đến Thương Huyền Kiếm Tông. Mà dựa theo chiến đại nhân theo như lời, mộ thừa ảnh năm đó tuyên bố bế quan lúc sau, không bao lâu cũng đã ngã xuống. Thời gian này căn bản là không khớp A. Xích Tiêu Cửu cho mày, trong lòng các loại ý niệm không ngừng hiện lên. Hôm nay phát sinh hết thảy, thật sự là quá quỷ dị, hắn thế nào cũng tưởng không rõ. Mỗi một lần, hắn tổng cảm thấy chân tướng tựa hồ liền ở trước mắt, giơ tay có thể với tới, nhưng là, cuối cùng đều cảm thấy giải thích không thông. Đúng lúc này, tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến. Mọi người cuống quýt ngẩng đầu, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh cao lớn đĩnh bạt thân ảnh từ Phù Kiếm cung cửa cung hiện ra, chậm rãi chiều bọn họ đã đi tới. Hắn ở khoảng cách 6 đại thánh địa cao thủ còn có mấy trăm mễ địa phương liền ngừng lại, trên cao nhìn xuống, lạnh lùng mà nhìn bọn họ. Xích Tiêu Cửu bị hắn thanh lanh ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, một loại không cách nào hình dung khuất nhục cảm nảy lên trong lòng. Hôm nay, hắn vốn là định liệu trước mà lại đây, cho rằng nhất định có thể đem Lê Mặc Ảnh đường trường bắt lấy, kết quả, lại ở toàn bộ đế lăng thành cao giai võ giả trước mặt, ném lớn như vậy một người. Lê Mặc Ảnh bất quá là cái 20 tuổi xuất đầu mao đầu tiểu tử, hắn rốt cuộc vì cái gì? Vì cái gì có thể như vậy cường? Xích Tiêu Cửu trong lòng đống nhiên hiện lên một ý niệm, đột nhiên cao giọng kêu lên, Lê Mặc Ảnh. Ngươi thật to gan. Thương Huyền Kiếm Tông vạn kiếm đại trận, chỉ có tông chủ một người có thể thao tác, ngươi khẳng định là đem mộ tông chủ mưu hại, mới từ hắn nơi đó cướp được thao tác phương pháp. Nguyên bản ta còn chỉ là suy đoán mà thôi, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Hắn cố ý giống đến phi thường lớn tiếng, chính là vì có thể làm Phù Kiếm cung trong chính điện võ giả tất cả đều nghe được. Hôm nay hắn đã cùng Thương Huyền Kiếm Tông hoàn toàn phiên mặt, không có khả năng lại bỏ dở nửa chừng. Nếu mộ thừa ảnh đến bây giờ cũng chưa xuất hiện, kia khẳng định chính là đã chết, mặc kệ hắn rốt cuộc là chết như thế nào, tóm lại, chỉ cần đem Lê Mặc Ảnh lộng chết, liền tính thành công. Tuy rằng Xích Tiêu Cửu vừa rồi ở Lê Mặc Ảnh trước mặt ăn như vậy đại một cái mệt, bất quá, hắn cũng không cảm thấy chính mình đã hoàn toàn thất bại. Bởi vì, hắn tự nhận còn có Trần trưởng lão chờ 8 cao thủ mai phục tại Thương Huyền Kiếm Tông, chuẩn bị nội ứng ngoại hợp. Hơn nữa, vạn kiếm đại trận tác dụng phạm vi chỉ giới hạn trong Phù Kiếm cung như vậy một khối địa phương, chỉ cần ra cửa cung, uy lực liền giảm đi, đến lúc đó chỉ cần cẩn thận một chút, cũng không phải hoàn toàn không thể ứng phó. Chương 2484 đêm tân hôn, không thể thấy huyết, 2. Xích Tiêu Cửu thực mau liền đem tình thế phân tích một lần, cuối cùng quyết định, chính là một mực chắc chắn Lê Mặc Ảnh hại chết mộ thừa ảnh. Dù sao ở điểm này, mặc kệ chân tướng như thế nào, Lê Mặc Ảnh trên người đều có rất lớn hiểm nghi. Chỉ cần Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử cùng đang ngồi võ giả nhóm, đối Lê Mặc Ảnh có một tia hoài nghi, chờ một chút liền sẽ không hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh của hắn. Đến lúc đó, Xích Tiêu Cửu liền tính là đứng ở chính nghĩa một phương, liền tính giết chết Lê Mặc Ảnh, lại có thể nói chính mình là vì Thương Huyền Kiếm Tông trừ hại. Xích Tiêu Cửu bản tính như ý đánh rất khá, hơn nữa, hắn nói những lời này đó, cũng thực mau liền sinh ra hiệu quả. Vốn dĩ lặng ngắt như tờ trong chính điện, dần dần lại có không ít nghị luận thanh. Mọi người vừa rồi xác thật là bị Lê Mặc Ảnh thực lực cấp dọa tới rồi, nhưng cũng bởi vì như vậy, đối Lê Mặc Ảnh nghi ngờ liền càng nhiều. Thương Phá Quân nhíu nhíu mày, đi nhanh từ cửa cung đi ra, lạnh giọng nói, Xích cung chủ, ngươi đây là còn không có được đến giáo huấn. Mặc kệ mộ tông chủ hiện tại tình huống như thế nào, Lê Thiếu tông chủ có thể thao tác vạn kiếm đại trận. Hắn chính là mộ tông chủ tuyển định người thừa kế. Ha ha ha ha. Quân hộ pháp, ngươi những lời này, thật đúng là ở tự vả miệng A. Ngươi căn bản chính là Lê Mặc Ảnh đồng ưu. Cái gì người thừa kế? Liên chỉ có tông chủ có thể thao tác vạn kiếm đại trận đều truyền cho hắn. Kia mộ thừa ảnh khẳng định đã chết đi. Các ngươi vừa rồi còn lời thề son sắt mà nói mộ thừa ảnh không chết. Tại như vậy nhiều võ lâm đồng đạo trước mặt có ý định nói dối. Các ngươi rốt cuộc có cái gì âm mưu? Xích Tiêu Cửu hùng hổ doa người, bắt được Thương Phá Quân lỗi trong lời nói, trả lời lại một cách niệm ai. Ngươi Thương Phá Quân tức giận đến nói không ra lời. Hắn cuối cùng minh bạch, cái gì kêu vừa ăn cướp vừa la làng. Nhưng mà, người ở bên ngoài xem ra, mộ thừa ảnh xác thật là đã chết. Này lại nên như thế nào giải thích? Xích Tiêu Cửu trên mặt cười lạnh càng thêm chói mắt, như thế nào? Giải thích không được sao? Như vậy bổn cung chủ liền. Ngươi rất muốn biết mộ thừa ảnh rốt cuộc thế nào. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà đánh gây hắn nói. Xích Tiêu Cửu khiêu khích mà nhìn hắn. Không tồi, ngươi dám đem chân tướng nói ra cấp mọi người nghe sao. Lê Mặc Ảnh cười lạnh một tiếng. Bổn tọa vốn định, hôm nay là ta đại hỷ chi nhật. Vì ta phu nhân cùng nhạc phụ đại nhân mặt mũi, vẫn là không cần ở hôn lễ thượng thấy huyết. ai ngờ các ngươi mấy cái còn một hai phải tới tìm chết. Một khi đã như vậy, ta khiến cho các ngươi chết cái minh bạch. Ngay sau đó, Lê Mặc Ảnh quanh thân khí thế bỗng nhiên thay đổi. Một cổ cường đại vô cùng uy áp bỗng nhiên từ hắn trong thân thể phóng xuất ra tới, phu kiếm cung trên không kiếm trận như là ở hướng hòa giống nhau, lại một lần thét lên, hơn nữa thanh âm so vừa rồi còn muốn càng thêm chói tai. Lê Mặc Ảnh vốn dĩ khí thế cũng đã rất mạnh, nhưng lúc này đây, tựa hồ cùng thường lui tới còn không giống nhau. Hắn đấy mắt âm trầm hơi thở trở nên càng trọng, quanh thân tản mát ra một loại sắc bén mà huyết tinh sắc khí. Loại này hơi thở, chỉ có giết chết quá vô số cường giả, ngưng tụ vô số anh linh, mới có thể có được, tuyệt đối không phải Lê Mặc Ảnh như vậy 20 xuất đầu tuổi trẻ võ giả là có thể đủ được đến. Theo này cổ sát khí dần dần tăng thêm, vô luận là phù kiếm trong cung mặt, vẫn là bên ngoài, sở hữu võ giả cũng không dám tin tưởng mà trừng mắt Lê Mặc Ảnh, cả người run rẩy lên. Bởi vì, giờ khắc này, hắn cho người ta cảm giác, tựa hồ đã biến thành một người khác. Biến thành Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất cường giả Mộ Thừa Ảnh. Cứ việc bọn họ dung mạo còn có khác nhau, nhưng Lê Mặc Ảnh đứng ở nơi đó, biểu tình nghiêm nghị bộ dáng, lại làm người không tự chủ được mà nghĩ tới Mộ Thừa Ảnh. Chương 2485 đêm tân hôn, không thể thấy huyết, 3. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cũng cảm giác được cái loại này giống như hủy thiên diệt địa khí phách, trong lòng vừa động. Đây đúng là nàng nhiều năm trước quen thuộc nhất cảm giác, đã từng làm bạn nàng vượt qua vô số lần nguy cơ. Hiện giờ, nàng cũng không rảnh lo đây là chính mình hôn lễ, trực tiếp đem khăn voan xả xuống dưới, tươi đẹp mắt to mở đại đại, nhìn chằm chằm cửa nam nhân kia bóng dáng. Mộ Thừa Ảnh, muốn một lần nữa trở lại Đế Lăng Thành sao? Xích Tiêu Cửu đám người tự nhiên cũng thấy sát tới rồi không thích hợp địa phương, trước mắt cái này tuổi trẻ nam nhân, ở một cái chớp mắt chi gian, đột nhiên trở nên như vậy khủng bố. Liên tính mọi người biết rõ hắn là Lê Mặc Ảnh không sai, nhưng là, ở kia một khắc, mọi người trong đầu thoáng hiện tên, đều là Mộ Thừa Ảnh. Sao? Sao có thể? Ngươi? Ngươi rốt cuộc? Là ai? Xích Tiêu Cửu khống chế không được cả người run rẩy, mở miệng thời điểm, hàm răng đều ở run lên. Lê Mặc Ảnh lạnh giọng nói, ngươi không phải hẳn là đã đoán được sao? Mộ Thừa Ảnh chính là ta chính là Mộ Thừa Ảnh. Mộ Thừa Ảnh cùng Lê Mặc Ảnh vẫn luôn là cùng cá nhân. Hắn tiếng nói trầm thấp mà bình tĩnh, cũng không có cố tình để cao âm lượng. Nhưng này ngắn ngủn nói mấy câu, lại giống như một cái sét đánh giữa trời quang, nện ở mỗi người trên đỉnh đầu. Lê Mặc Ảnh chính là Mộ Thừa Ảnh. Vui đùa cái gì vậy? Sao có thể đâu? Chính là, giờ khắc này, bọn họ trên người khí thế, lại là như thế tương tự. Xích Tiêu Cửu gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, liều mạng mà lắc đầu. Không. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Ngươi cùng Mộ Thừa Ảnh, liền diện mạo đều không giống nhau. Hơn nữa, Chiến Đại Nhân nói, Mộ Thừa Ảnh đã chết. Chiến Đại Nhân nói, không có khả năng có sai. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng câu môi, ngươi quả nhiên là nghe xong Chiến Đại Nhân sai khiến. Xích Tiêu Cửu nghe xong lời này, mới ý thức được chính mình nói lộ miệng, cuống quýt nhắm lại miệng. Hoa Môn Chủ cũng thiếu chút nữa dọa ngất xỉu đi, khiếp sợ mà nói, không có khả năng. Ngươi sao có thể là Mộ Thừa Ảnh? Ngươi không phải Nam Thiên Vực tới sao? Hơn nữa, lão phu tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, ngươi rõ ràng chỉ có 20 xuất đầu cốt linh. Lê Mặc Ảnh chậm rãi nói, ngươi cảm giác cũng không sai, ta xác thật là sinh ra ở Nam Việt Quốc, xác thật chỉ có 20 xuất đầu cốt linh. Đó là bởi vì Mộ Thừa Ảnh ở 16 năm trước đã chết, mà ta còn lại là hắn chuyển thế chi thân. Cái gì? Như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Chuyện này không có khả năng là thật sự đi. Nghe được lời này, mọi người thật sự khống chế không được nội tâm khiếp sợ, sôi nổi kêu lên. Nhưng Lê Mặc Ảnh chút nào không chịu ảnh hưởng, đạm nhiên cấp ra giải thích. Bổn tọa ở Phù Kiếm Cung bế quan là lúc, xác thật gặp bình cảnh, tẩu hỏa nhập ma, sinh tử huyền với một đường. Vì có thể giữ được tánh mạng, bổn tọa lúc ấy lựa chọn dùng thiên ma chuyển sang kiếp khác đại pháp, đem chính mình thân thể cùng nguyên thần phân liệt mở ra, chuyển thế trọng sinh. Lúc ấy, Nam Việt Quốc năm ấy 6 tuổi nhị hoàng tử Lê Mặc Ảnh vừa mới qua đời, thân thể hắn cùng bổn tọa nguyên thần nhất phù hợp, lệnh bổn tọa có thể thành công chuyển sang kiếp khác. Nháy mắt, 16 năm qua đi. Hắn những lời này, kỳ thật đại bộ phận là biên ra tới. Vì củng cố Thương Huyền Kiếm Tông địa vị, hắn không thể không bại lộ chính mình kiếp trước thân phận, nhưng hắn cũng không muốn đem Hoàng Nguyệt Ly thân phận cũng bại lộ ra tới. Hơn nữa, hắn dùng tới cổ bí pháp cứu vớt đã hồn phi phách tán Hoàng Nguyệt Ly, chuyện này quá mức quỷ dị, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ không tin tưởng. Chương 2486 đêm tân hôn, không thể thấy huyết, 4. Nhưng thiên ma chuyển sang kiếp khác đại pháp còn lại là thiên lăng đại lục phi thường chứ danh thần giai công pháp, ở rất nhiều thế lực lớn đều có dấu phó bản, rất nhiều người đều đã từng nghe nói qua. Cao giai võ giả đều biết, luyện thành thiên ma chuyển sang kiếp khác đại pháp, là có thể đột phá trước mặt bình cảnh, thực lực tăng trưởng gấp bội. Chỉ là, ở chuyển sang kiếp khác trong quá trình, khả năng gặp mặt lâm đủ loại ngoài ý muốn, hơn nữa nếu như chuyển sang kiếp khác thất bại, liền sẽ rơi vào hồn phi phách tán kết cục. Cứ việc như thế, ở gần nhất một vạn năm chung, cũng có ba vị võ giả đã từng thành công chuyển sang kiếp khác. Lê Mặc Ảnh nói ra thiên ma chuyển sang kiếp khác đại pháp tới, càng dễ dàng làm ở đây võ giả nhóm tiếp thu. Quả nhiên, nghe được hắn lời này, rất nhiều người đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nguyên lai là như thế này. Khó trách, nhiều năm như vậy, mộ tông chủ đều vẫn luôn không có trước mặt người khác hiện thân quá. Như vậy ta liền minh bạch. Năm trước Lê Thiếu Tông chủ tiến vào Đế Lăng Thành thời điểm, là quân hộ pháp tự mình dùng Vân Tuyết Thiên Thuyền đi tiếp hắn trở về. Lúc ấy, Lê Thiếu Tông chủ cũng bất quá là vừa rồi từ Nam Thiên Vực vào thành tân nhân mà thôi, quân hộ pháp liền như thế coi trọng, đối thái độ của hắn còn như thế cung kính. Năm đó mộ tông chủ dưới tòa vài vị hộ pháp, mỗi người thực lực kinh người, tâm cao khí ngạo, ta đã sớm cảm thấy kỳ quái, vì cái gì Lê Mặc Ảnh có lớn như vậy bản lĩnh. Dễ dàng liền thu phục bọn họ, nguyên lai. Là bởi vì hắn chính là mộ thừa ảnh A. Mọi người nghị luận sôi nổi, đại bộ phận người thực mau liền tiếp nhận rồi Lê Mặc Ảnh cách nói. Rốt cuộc, vừa rồi Lê Mặc Ảnh kích hoạt vạn kiếm đại trận, một cái giơ tay liền đem hơn 10 vị cửu trọng cảnh cao thủ đánh bay đi ra ngoài. Một màn này, mọi người đều là tận mắt nhìn thấy. Điểm này, trừ bỏ mộ thừa ảnh bản nhân, những người khác căn bản không có khả năng làm được. Xích Tiêu Cửu đám người cũng lập tức thay đổi sắc mặt, kinh nghi bất định mà nhìn Lê Mặc Ảnh. Trực giác nói cho bọn họ, Lê Mặc Ảnh nói hẳn là thật sự. Bởi vì trên người hắn khí thế, quả thực chính là cái thứ hai mộ thừa ảnh. Loại này lãnh lệ cường thế sắc khí, là không có khả năng bắt trước. Chính là, nếu bọn họ cứ như vậy bị Lê Mặc Ảnh dọa lui, kia chiến đại nhân bên kia. Xích Tiêu Cửu cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, lớn tiếng nói, ngươi... Ngươi đừng tưởng rằng tùy tiện nói vài câu, là có thể đem mọi người lừa ở. Ngươi biết thiên ma chuyển sang kiếp khác đại pháp có bao nhiêu khó luyện sao? Thành công chuyển sang kiếp khác xác suất có bao nhiêu thấp sao? Chỉ bằng ngươi như vậy động động một mép, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi là mộ thừa ảnh chuyển thế? Ngươi có cái gì chứng cứ? Lê Mặc Ảnh ánh mắt khinh thường mà đảo qua trên người hắn, lạnh lùng mà nói, nếu vừa rồi vạn kiếm đại trận uy lực vô pháp làm ngươi tin phục. Như vậy, hắn đông nhiên hướng tới không trung dương lên cánh tay, trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ, chiêu võ. Phù kiếm cung trên không, mấy vạn thanh trường kiếm cùng kêu lên hy vang. Chấn động tiếng vang trung, một phen trường kiếm lôi cuốn màu tím lam lưu quang, gào thét rớt xuống xuống dưới, giống như cắt qua không trung sao băng, dừng ở Lê Mặc Ảnh trước người. Lê Mặc Ảnh giơ tay, nhẹ nhàng cầm chuôi kiếm. Mọi người thấy rõ kia thanh trường kiếm bộ dáng, tất cả đều la hoàng lên. Chiêu võ thần kiếm. Đó là mộ tông chủ năm đó dùng quá thần khí chiêu võ kiếm. Thanh thần khí này là vạn kiếm đại trận trung cường đại nhất một phen, lịch đại Thương Huyền Kiếm Tông tông chủ đều muốn đem nó thuần phục, thu làm mình dùng, lại chỉ có mộ thừa ảnh một người thành công. Nghe nói vạn kiếm đại trận trung trường kiếm, đều chỉ có thể nhận một cái chủ nhân. Nguyên chủ tử vong lúc sau, liền sẽ trở lại kiếm trận trung, chẳng sợ đụng tới thực lực càng cường võ giả. Cũng sẽ không lại sự nhị chủ. Chương 2487 đêm tân hôn, không thể thấy huyết, nam. Mọi người ánh mắt tất cả đều tụ tập đến Lê Mặc Ảnh trên người. Lúc này, chiêu võ thần kiếm tản mát ra một loại quỷ dị quan mang, cùng Lê Mặc Ảnh trên người sát khí hợp thành nhất thể, đem hắn bao phủ ở bên trong. Hắn tuấn giật ngũ quan tựa hồ trở nên càng thêm mơ hồ, kia đĩnh bạt mà ngạo nghệ bóng dáng, thoạt nhìn cùng mộ thừa ảnh càng vì tương tự. Quả thực khó phân lẫn nhau. Lê Mặc Ảnh dùng sức nắm lấy chuôi kiếm, len ken một tiếng, đem chiêu võ kiếm từ vỏ kiếm trung rút ra tới. Hắn nhẹ vỗ về rực rỡ lung linh thân kiếm, thấp giọng thở dài nói, nhiều năm như vậy, ta cuối cùng về tới nơi này, ngươi cũng về tới trong tay ta. Lúc trước hắn ly hồn chứng tuy rằng không có chữa khỏi, nhưng là sớm tại hắn lần đầu tiên trở lại phù kiếm cung thời điểm, là có thể đủ sử dụng chiêu võ thân kiếm. Chỉ là, Lê Mặc Ảnh cũng không tưởng bại lộ chính mình thân phận, hơn nữa Hoàng Nguyệt Ly đưa hắn tử quang kiếm là bán thần khí, cũng phi thường dùng tốt, cũng đủ ứng phó tuyệt đại đa số địch nhân, cho nên, hắn liền vẫn là đem chiêu võ kiếm lưu tại vạn kiếm đại trận trung gian. Chiêu võ thần kiếm ở Lê Mặc Ảnh ngón tay gian chấn động, phát ra kịch liệt hí vang thanh, phảng phất muốn chấn cánh bay đi. Nhưng là, mặc kệ nó như thế nào chấn động, cuối cùng lại vẫn như cũ dừng lại ở Lê Mặc Ảnh trong tay, ở hắn nắm giữ dưới. Tất cả mọi người xem đến ngây dại, trước mắt chứng cứ đã quá sung túc, bất luận kẻ nào nhìn thấy trước mắt một màn này, đều có thể minh bạch Lê Mặc Ảnh thân phận thật sự. Thương Phá Quân thấy thế, lập tức giành trước quỳ gối trên mặt đất, lớn tiếng nói, bái kiến tông chủ đại nhân. Có hắn đi đầu, những người khác cũng lập tức phản ứng lại đây. Thương Huyền Kiếm Tông các đệ tử tất cả đều ở trước tiên quỳ rạp xuống đất, hướng tới Lê Mặc Ảnh quỳ gối. Bái kiến tông chủ đại nhân. Mặt khác tông môn các đệ tử, tuy rằng không cần đối Lê Mặc Ảnh quỳ bái, nhưng ở hắn khí thế cường đại áp bách dưới, cũng không tự chủ được mà cúi đầu, liền đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng, sôi nổi đứng lên, thập phần cung kính mà đứng thẳng ở một bên. Giờ khắc này, hết thể tựa hồ lại về tới 20 năm trước. Ở có mộ thừa ảnh tọa chấn Thương Huyền Kiếm Tông, vô luận là cái nào thế lực võ giả, đều ở hắn trước mặt cúi đầu xưng thần, không dám có bất luận cái gì làm trái chỗ. Xích Tiêu Cửu thấy như vậy một màn, chẳng sợ trong lòng có lại đa nghi hỏi, lại nhiều không cam lòng, cũng không thể không tiếp thu hiện thực. Trước mắt người nam nhân này, thật sự chính là 17 năm trước tung hoành thiên lăng đại lục mộ thừa ảnh. Ngươi, thật là mộ thừa ảnh. Ngươi cư nhiên luyện thành thiên ma chuyển sang kiếp khác đại pháp. Xích Tiêu Cửu lại là kinh tủng, lại là sợ hãi, toàn thân máu đều phải ngưng kết. Lê Mặc Ảnh quét hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng mà nói, bổn tọa vừa rồi đã cho ngươi cơ hội, làm ngươi từ Thương Huyền Kiếm Tông cút đi. Đáng tiếc, ngươi không có nghe bổn tọa khuyên bảo, hiện tại, đã có thể trách không được bổn tọa. Hắn nói, trong tay chiêu võ thần kiếm vẽ ra một đạo lộng lẫy kiếm quang, cương mãnh lôi thuộc tính huyền lực nháy mắt bùng nổ mở ra, hướng tới Xích Tiêu Cửu phương hướng công qua đi. Xích Tiêu Cửu kinh hãi mà chiều lui về phía sau đi, lại vẫn là bị kiếm quang đánh trúng ngực, hộc máu bay ngược đi ra ngoài. Nhưng may mắn, hắn thân là Ly Hỏa Cung cung chủ, trên người vẫn là có bảo mệnh bảo vật. Ở báo hỏng một khối thượng cổ truyền thừa xuống dưới cửu giai ngực giáp lúc sau, hắn miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng. Xích Tiêu Cửu che lại ngực, trong miệng lớn tiếng thét to, đại gia cùng nhau thượng A. Cùng nhau thượng. Nếu là ngăn không được Lê Mặc Ảnh, chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này A. Chương 2488 đêm tân hôn, không thể thấy huyết, 6. 6 đại thánh địa mặt khác cao thủ đều có chút do dự. Đối mặt Lê Mặc Ảnh từng bước tới gần, bọn họ theo bản năng mà sau này thối lui, lại sinh không ra phản kháng dũng khí. Đối bọn họ này đó trải qua quá mộ thừa ảnh thời đại võ giả tới nói, mộ thừa ảnh tên này, chính là một cái ác mộng. Nhìn đến hắn cặp kia lánh lệ như băng màu đen đồng mắt, mọi người liền kém không có đương trường quỳ xuống đất xin tha. Nhưng mà, Xích Tiêu Cửu lại không muốn liền như vậy đã chết, hắn thấy những người khác đều không núp nhích, cho mày, tiếp tục lớn tiếng kêu lên, các ngươi này đó phế vật, thật sự không muốn sống nữa. Các ngươi cho rằng, hắn vẫn là kiếp trước mộ thừa ảnh sao? Đều tỉnh tỉnh. Hắn hiện tại là Lê Mặc Ảnh. Liên cửu trọng cảnh đỉnh đều không có đạt tới, thực lực liền hắn kiếp trước một thành đô không có, các ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì? Hắn này một câu, giống như thể hồ quán đỉnh, làm ở đây võ giả từ sợ hãi chung nháy mắt tỉnh táo lại. Xích Tiêu Cửu nói được không sai. Chẳng sợ Lê Mặc Ảnh chính là mộ thừa ảnh truyền thế, nhưng là hắn rốt cuộc cũng không phải mộ thừa ảnh a. Truyền thế trọng sinh lúc sau, Lê Mặc Ảnh thực lực tăng lên tốc độ xác thật thực kinh người, nhưng là vẫn là không thể đạt tới mộ thừa ảnh đỉnh khi thực lực. Mọi người liếc nhau, trong lòng đống nhiên lại dâng lên vài phần hy vọng. Nếu khả năng nói, ai cũng không muốn chết. Vừa không muốn chết ở Lê Mặc Ảnh trong tay, cũng không nghĩ nhiệm vụ thất bại, chết ở chiến đại nhân trong tay. Xích Tiêu Cửu vừa thấy bọn họ dao động, vội vàng còn nói thêm, Lê Mặc Ảnh hắn thực lực không như vậy cường đại, vừa rồi chỉ là mượn dùng vạn kiếm đại trận uy lực, mới có thể đem chúng ta nhiều người như vậy nhất cử đánh bại. Hiện tại hắn chỉ là độc thân một người, còn rời đi phủ kiếm cung, vô pháp lại kích hoạt vạn kiếm đại trận. Đại gia đừng hoảng hốt, cùng nhau thượng. Nếu có thể đem hắn bắt lấy, chúng ta hôm nay mục đích liền tính là đã tới. Vốn dĩ, sáu đại thánh địa cao thủ nhìn đến Lê Mặc Ảnh tới gần, tất cả đều hoảng không chọn lộ mà trốn ra một khoảng cách. Nhưng hiện tại nghe xong Xích Tiêu Cửu cổ động, không ít người đều dừng bước chân. Mà lúc này, Lê Mặc Ảnh đã muốn chạy tới phụ cận, tay phải cầm chặt chiêu võ kiếm chuôi kiếm, mắt thấy liền phải ra chiêu. Xích Tiêu Cửu hét lên một tiếng, đại gia mau dựa lại đây, đồng loạt ra tay. Mọi người không kịp nghĩ nhiều, tất cả đều tụ lại lại đây. Lê Mặc Ảnh đấy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, kiếm phong đảo qua, mênh mông huyền lực hướng tới trong đám người vọt qua đi. Sáu đại thánh địa võ giả vốn dĩ liền khuyết thiếu ăn ý, ở hắn cường đại huyền lực đánh sâu vào dưới, càng là liền vây kín chi thế cũng chưa có thể hình thành, trực tiếp bị đánh cái ngã trái ngã phải. Xích Tiêu Cửu cắn răng, thân thể không giấu vết mà sau này lùi bước, trốn đến người khác phía sau, đồng thời lớn tiếng kêu lên, đừng sợ, đại gia đừng sợ. Lê Mặc Ảnh vừa rồi ra tay, liền một người cũng chưa có thể giết chết. Thuyết minh thực lực của hắn đã đại không bằng trước. Đây chính là chúng ta ngàn năm một thở cơ hội tốt nha. Mọi người vốn dĩ liền cảm thấy có điểm kỳ quái, nghe xong Xích Tiêu Cửu nói, lập tức tinh thần rung lên. Không tồi, nếu là thay đổi 20 năm trước Mộ Thừa Ảnh, vừa rồi chiêu võ thần kiếm nhất kiếm dưới, bọn họ lúc này đã là mười mấy cổ thi thể. Nhưng là, hiện tại, tất cả mọi người còn sống được hảo hảo. Lấy Mộ Thừa Ảnh không ai bị nổi tính cách, thủ hạ lưu tình cơ hồ là không có khả năng sự tình, cho nên, chỉ có thể nói hắn hiện tại không có năm đó như vậy cường đại rồi, mới có thể giết không chết người. Nghĩ đến đây, mọi người liếc nhau, vừa rồi trong lòng cái loại này không dám phản kháng sợ hãi cảm, tức khắc biến mất. Chương 2489 đêm tân hôn, không thể thấy huyết, 7. Cẩn thận ngẫm lại, bọn họ sợ hãi, kỳ thật là năm đó cái kia thực lực cường thịnh Mộ Thừa Ảnh, mà không phải hiện tại Lê Mặc Ảnh. Ở bọn họ tới phủ kiếm cung phía trước, chính là căn bản không đem Lê Mặc Ảnh để vào mắt, cảm thấy khẳng định có thể nhẹ nhàng đem hắn đánh bại. Nếu không phải vừa rồi đột nhiên biết được Lê Mặc Ảnh chính là Mộ Thừa Ảnh truyền thế, đã chịu đả kích quá lớn, sáu đại thánh địa võ giả cũng sẽ không thay đổi đến như vậy sợ hãi rụt rè. Hiện tại, bị Xích Tiêu Cửu luân phiên cổ động lúc sau, bọn họ đột nhiên liền nghĩ thông suốt. Không sai, sợ cái gì? Tiểu tử này hiện tại chỉ có cửu trọng cảnh 7 tầng tu vi. Đại gia cùng nhau thượng, đem hắn bắt lấy. Ta đã sớm tưởng thể hội một chút, đánh bại đệ nhất cao thủ là cái gì cảm giác. Đại gia nhân cơ hội này, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem Mộ Thừa Ảnh bắt lại giao cho chiến đại nhân. Nói cách khác, lại cho hắn mấy năm, khôi phục năm đó thực lực, chúng ta những người này tất cả đều muốn mất mạng. Nghĩ đến đây, mọi người không còn có bất luận cái gì do dự, cùng nhau hướng tới Lê Mặc Ảnh vọt qua đi. Lê Mặc Ảnh ánh mắt thâm trầm, thần sắc đông lạnh, hắn đảo cũng không nghĩ tới, những người này đầu óc cư nhiên còn rất thanh tỉnh, nhanh như vậy liền tỉnh ngộ lại đây. Nói thật, thực lực của hắn sắc thật so kiếp trước suy yếu không ít, vừa rồi nhất kiếm thiếu chút nữa đánh chết Xích Tiêu Cửu, cũng là nương chiêu võ thần kiếm tích góp nhiều năm khí thế. Hiện tại, nhiều người như vậy đồng thời hướng hắn tiến công. Lê Mặc Ảnh cũng không có lộ ra chút nào kinh hoàng chi sắc. Hắn tay trái vừa lật, tử quang kiếm cũng từ không gian trung bị lấy ra tới. Hai thanh thần kiếm ở u ám trong bóng đêm giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, lôi điện quang mang nháy mắt bạo trướng, lượng đến cơ hồ có thể đem người đôi mắt lóe mù. Một đạo quần sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, chắn Lê Mặc Ảnh trước người. Sáu đại thánh địa võ giả cảm nhận được thật lớn uy hiếp, trong lòng đều là chấn động, không tốt. Chính là, bọn họ lúc này đã ra chiêu đến một nửa. Muốn nửa đường thu hồi đều không còn kịp rồi. Mọi người huyền kỹ sôi nổi đòn nghiêm trọng tại đây nói trên quần sáng, ngay sau đó, đã bị trực tiếp bắn ngược trở về. A, đáng chết. Một trận hỗn loạn giữa tiếng kêu gào thê thảm, sáu đại thánh địa võ giả đều bị chính mình huyền kỹ đánh trúng, chật vật vạn phần mà ngã bay đi ra ngoài. Sao có thể? Lê Mặc Ảnh không phải thực lực đại hàng sao? Như thế nào có thể ngăn trở chúng ta nhiều người như vậy công kích? Khu khu, hảo. Thật đáng sợ. Còn hảo ta vô dụng ra trí mạng sát chiêu, nói cách khác, hiện tại chỉ sợ cũng là người chết rồi. Mắt thấy mọi người lại bắt đầu co vòi, Xích Tiêu Cửu cười lạnh nói, dài dòng cái gì, chạy nhanh tiếp tục thượng A. Như vậy cường đại phòng ngự huyền kỹ, khẳng định thực hao phí huyền lực, Lê Mặc Ảnh chỉ có cửu trọng cảnh 7 tầng. Nếu không mấy vòng, hắn liền sẽ hao hết huyền lực mà ngã xuống. Mọi người vừa nghe, tức khắc cảm thấy có đạo lý, lại một lần phát động huyền kỹ, chiêu quần sáng công qua đi. Mà Xích Tiêu Cửu càng là trộm thả ra một quả đạn tín hiệu, ở quần sáng che giấu hạ, hướng tới không trung ném đi ra ngoài. Dựa theo hắn dùng mây đen bổ câu truyền tin khi, cùng Trần trưởng lão bọn họ ước định, chỉ cần nhìn thấy này cái đạn tín hiệu, Trần trưởng lão đám người liền sẽ lập tức hiện thân, theo chân bọn họ nội ứng ngoại hợp, cùng giáp công. Mà giờ này khắc này, đương nhiên là tốt nhất cơ hội. Lê Mặc Ảnh lại không phải Mộ Thừa Ảnh, hắn cũng không tin, ở hơn 20 cái thiên bảng cao thủ cùng đánh dưới, Lê Mặc Ảnh thật có thể đỉnh đến qua đi. Lê Mặc Ảnh nhìn thấy mọi người lần thứ hai xuất kích, đáy mắt hàn mang chợt lóe. Hắn đang chuẩn bị ra tay, đột nhiên bị người từ sau lưng túm một phen. Đối phương ra tay thật sự quá mức đột nhiên, lại quá mức nhanh chóng. Chương 2490 đêm tân hôn, không thể thấy huyết, 8. Tuy là Lê Mặc Ảnh như thế nhạy bén, cũng bị kéo vừa vặn, thân thể mất đi cân bằng, chiều sau liên tiếp lui vài chục bước. Tiểu tử thúi, lăn một bên nhi đi. Một đạo màu trắng thân ảnh từ Lê Mặc Ảnh bên cạnh người sẽ qua, lập tức hướng tới trong đám người vọt qua đi. Lê Mặc Ảnh bị người kéo đến lui về phía sau, hắn dùng huyền lực chống đỡ lên quần sáng nháy mắt tán loạn. Sáu đại thánh địa võ giả nhóm thấy thế, trong lòng vui mừng, đang chuẩn bị nhân cơ hội này toàn lực xuất kích. Nào biết, quần sáng lúc sau, đột nhiên dần hiện ra một cái bạch y liễu nhân. Hơn nữa, cái này bạch y liễu nhân tốc độ phi thường mau, mau đến vượt quá mọi người tưởng tượng, hắn thân hình chỉ là ở trước mặt mọi người chợt lóe, liền biến mất bóng dáng. Xích Tiêu Cửu đám người kinh hãi mà mở to hai mắt nhìn, còn không có tới kịp phản ứng, liền cảm thấy một cổ vô pháp ngăn cản cường đại huyền lực đống nhiên đánh úp lại. Nô! Phúc! Xích Tiêu Cửu cổ họng một ngọn, cả người cốt cách như là bị tức tức nghiền nát giống nhau, kịch liệt đau đớn làm hắn kêu thảm thiết ra tiếng. Thân thể hắn toàn bộ sủi lơ xuống dưới, ngã xuống trên mặt đất, cả người liền một chút sức lực đều dùng không ra, tuy rằng đau đến muốn trên mặt đất lăn lộn, lại hoàn toàn không thể động đậy. Hơn nữa, hắn ý thức vẫn là thanh tỉnh, có thể tinh tường nghe được chính mình đồng lõa nhất nhất té lăn trên đất phát ra bang bang tiếng vang. Xích Tiêu Cửu trong lòng sợ hãi tức khắc lên tới đỉnh điểm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại như vậy nhiều ngày bảng cao thủ vây công dưới, cư nhiên có người có thể đủ ở một cái đối mặt chi gian, liền đưa bọn họ toàn bộ bị thương nặng. Thậm chí còn, đối phương hoàn toàn có năng lực đưa bọn họ toàn bộ đánh chết, chỉ là không biết vì cái gì, thủ hạ lưu tình mà thôi. Này, đây là cỡ nào thực lực khủng bố? Cũng chỉ có 20 năm trước Mộ Thừa Ảnh, còn có chiến đại nhân, mới có thể làm được. Vừa rồi, cái kia màu trắng thân ảnh, rốt cuộc là ai? Xích Tiêu Cửu ở đau đớn chung giày vò, lỗ thai lại còn có thể tinh tường nghe thấy chung quanh thanh âm. Nhạc phụ đại nhân, ngài như thế nào? Lê Mặc Ảnh có chút chần chờ mà nói. Bạch Lưu Phong đôi tay ôm ngực, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh, tức giận mà nói, tiểu tử thúi, ngươi cũng thật là đủ rồi. Thí đại điểm sự, lăn lộn lâu như vậy, còn không có thu phục. Liên như vậy mấy cái món lòng, ngươi đều xử lý không tốt, đều chậm trễ bái đường canh giờ. Nếu là sớm biết rằng ngươi như vậy vô dụng, ta liền không cho Ly Nha Đầu gả cho ngươi. Lê Mặc Ảnh cũng là dở khóc dở cười, hắn cũng tưởng giao sắc chặt đầy rối, nếu là thay đổi trước kia, hắn đã sớm đem những người này đều giết sạch rồi. Đáng tiếc, hắn hiện tại thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, kia cũng là không có biện pháp sự tình. Bất quá, hắn cũng có biện pháp có thể đem Xích Tiêu Cửu bọn họ tất cả đều lưu lại, chỉ là yêu cầu hơi chút tốn nhiều điểm công phu mà thôi. Nào biết, hắn vị này nhạc phụ đại nhân liền không kiên nhẫn. Lê Mặc Ảnh cảm thấy chính mình rất oan uổng, nhưng là, bị nhạc phụ đại nhân mắng, hắn lại không có biện pháp mắng trở về, lại còn có đến ngoan ngoãn nhận sai. Nhạc phụ đại nhân, ngài nói được là, may mắn có ngài ra tay tương trợ, nghĩ đến bọn người kia cũng vô pháp lại tác loạn. Thỉnh ngài lại chờ một lát, ta làm người thu thập bọn họ, liền đi bái đường. Bạch Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, quét trên mặt đất kia mấy cái nửa chết nửa sống thiên bảng cao thủ liếc mắt một cái, nói, hôm nay là ngươi cùng Ly Nha Đầu đêm tân hôn, nháo ra mạng người tới liền quá đen đủi. Lê Mặc Ảnh vội nói, nhạc phụ đại nhân yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Bạch Lưu Phong lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, xoay người trở lại Phù Kiếm Cung đi. Chương 2491 đêm tân hôn, không thể thấy huyết, 9. Bạch Lưu Phong chậm rãi đi trở về chính mình vị trí, ở Hoàng Nguyệt Ly phía sau ngồi xuống. Ở đây sở hữu võ giả đều vô cùng khiếp sợ mà nhìn hắn, trong mắt đều mau rớt đến trên mặt đất. Này! Này! Vừa rồi tuyệt đối là bọn họ hoa mắt đi. Sao có thể sẽ có loại chuyện này? Cái này ngồi ở trưởng bối ghế thượng tuấn nhã nam tử, thân phận đại gia đã sớm biết, chính là Bạch Nhược Ly phụ thân sao. Hắn xuất thân cũng không xem như bí mật, đơn giản là Nam Việt quốc một cái gì hầu tước. Loại này xuất thân, ở Nam Thiên vực khả năng cũng coi như là cái nhân vật, nhưng tới rồi Đế Lăng Thành, lại có thể tính cái gì. Cho nên, hôn lễ bắt đầu thời điểm, căn bản là không có người đem Bạch Lưu Phong đường một chuyện. Ở trong mắt người ngoài, Bạch Lưu Phong loại này tiểu địa phương ra tới võ giả, thực lực khẳng định phi thường bình thường, cho dù có cửu trọng cảnh đỉnh tu vi, nhưng nếu bàn về chân chính thực lực, tuyệt đối không có khả năng cùng Đế Lăng Thành thiên bảng cao thủ đánh đồng. Lê Mặc Ảnh tuy rằng đối vị này nhạc phụ đại nhân phi thường kính trọng, nhưng mọi người cũng đều nhận định là hắn mê luyến Hoàng Nguyệt Ly cho nên yêu ai yêu cả đường đi duyên cớ, cùng Bạch Lưu Phong bản thân không có bất luận cái gì quan hệ. Chính là cái này ở mọi người trong mắt thực lực bình thường, dựa nữ nhi leo lên đệ nhất thánh địa tuấn Mỹ nam tử, vừa mới ở mọi người trước mặt, cư nhiên nhất chiêu dưới, liền đánh tan hơn 10 vị thiên bảng cao thủ liên thủ công kích. Đại đa số người thậm chí liền hắn ra tay động tác đều không có thấy rõ ràng, thẳng đến Bạch Lưu Phong cùng Lê Mặc Ảnh đối thoại thời điểm, mới ý thức được là hắn đem Xích Tiêu Cửu đám người cấp đánh thành trọng thương. Trong lúc nhất thời, mọi người trên mặt đều hiện lên khiếp sợ, kính sợ thần sắc. Này! Không khỏi cũng quá cường đi. Xích cung chủ bọn họ. Nhưng đều là thiên bảng thượng nổi danh hào cao thủ A. Ngươi vừa rồi nhìn đến Bạch Hầu ra ra tay sao? Hắn thật nhanh, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Trời ạ, như vậy thực lực. Quả thực chưa từng nghe thấy. Chỉ sợ chỉ có năm đó mộ tông chủ thực lực đỉnh là lúc, mới có thể cùng hắn so sánh A. Như vậy tuyệt thế cao thủ rốt cuộc là nơi nào toát ra tới. Như vậy nghi vấn, rất nhiều người đều có. Ở lúc ban đầu khiếp sợ qua đi, rất nhiều người đều nhỏ giọng nghị luận lên, suy đoán Bạch Lưu Phong thân phận. Mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng, một cái xuất thân như thế bình thường võ giả cư nhiên có thể có được như vậy biến thái thực lực. Nhưng mà, mặc kệ bọn họ như thế nào suy đoán, ít nhất có một chút, là tất cả mọi người không thể không thừa nhận. Đó chính là, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly thành thân lúc sau. Hán vị này thực lực siêu tuyệt nhạc phụ đại nhân khẳng định cũng sẽ đứng ở Thương Huyền Kiếm Tông bên này. Cho nên, chẳng sợ Lê Mặc Ảnh thực lực còn chưa có thể khôi phục đến đỉnh trạng thái, nhưng đệ nhất thánh địa uy hiếp lực lại vẫn như cũ có tăng vô giảm. Hiện tại Bạch Lưu Phong thực lực liền không thua mộ thừa ảnh năm đó, chờ đến quá mấy năm, Lê Mặc Ảnh thực lực khôi phục thậm chí càng tiến thêm một bước thời điểm, Thương Huyền Kiếm Tông rốt cuộc sẽ biến thành cỡ nào đáng sợ tồn tại. Mọi người không hẹn mà cùng mà nghĩ tới điểm này, ở quá khứ mười mấy năm, đã từng bởi vì mộ thừa ảnh mất tích mà đối Thương Huyền Kiếm Tông bất kính thế lực, lúc này mỗi người đều là trong lòng run sợ. Bạch Lưu Phong lại như là không có phát hiện mọi người ánh mắt giống nhau, thẳng bưng lên trong tay chén trà. Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to nhìn hắn, cha, ngươi thật là lợi hại. Toàn dựa cha. Nàng sợ Bạch Lưu Phong ở hôn lễ thượng cấp Lê Mặc Ảnh sắc mặt xem. Chạy nhanh trước tiên dâng lên lời ngon tiếng ngọt. Bạch Lưu Phong sao lại nhìn không ra nàng tâm tư, lập tức hử lạnh một tiếng. Chương 2492 đêm tân hôn, không thể thấy huyết, 10. Phù Kiếm Cung ở ngoài. Lê Mặc Ảnh cúi đầu nhìn dưới chân sủi lợp như bùn sáu đại thánh địa cao thủ, nhàn nhạt nói, vài vị. Bây giờ còn có cái gì tưởng nói? Xích Tiêu Cửu đám người cả người đau đớn, trừ bỏ rên rỉ, đều phát không ra mặt khác thanh âm tới. Đương nhiên, liền tính bọn họ có thể nói đến ra lời nói tới, hiện tại chỉ sợ cũng đã không lời nào để nói. Mấy ngày bọn họ xuất phát đi vào Thương Huyền Kiếm Tông thời điểm, còn cảm thấy hôm nay hành động nắm chắc, quá hôm nay lúc sau, đệ nhất thánh địa liền thành bọn họ vật trong bàn tay. Kết quả nào biết, ngoài ý muốn một cọc tiếp theo một cọc, ùn ùn không dứt. Lê Mặc Ảnh cư nhiên là mộ thừa ảnh chuyển thế chi thân, tin tức này đã đủ làm người chấn động. Ai biết? Càng thêm chấn động còn ở phía sau, Bạch Nhược Ly cha cư nhiên là một cái thực lực không thua chiến đại nhân tuyệt thế cao thủ. tin tức này, đối Xích Tiêu Cửu đám người đả kích là chí mạng. Nguyên bản bọn họ không có sợ hãi, ở rất lớn trình độ thượng là ỷ vào sau lưng có chiến đại nhân như vậy vô địch cao thủ, nhưng hiện tại, bọn họ lại phát hiện, chiến đại nhân thực lực cũng chưa chắc chính là cường đại nhất. Sáu đại thánh địa cao thủ cơ hồ đều đã tâm như cho tàn, nằm liệt trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Lê Mặc Ảnh phất tay đưa tới canh gác đệ tử, làm cho bọn họ đem người kéo xuống đi. Đem bọn họ tất cả đều kéo dài tới sau núi Xà Quật, hảo sinh chống giữ. Đúng rồi, ngàn vạn đừng làm cho bọn họ đã chết, ít nhất hôm nay không được. Hôm nay chính là bổn tọa đại hỷ chi nhật ta. Là, chúng đệ tử nhóm vội vàng đáp ứng một tiếng, tất cả đều hưng phấn trên mặt đất tới kéo người. Biết được Lê Mặc Ảnh chính là bọn họ nhất sùng bái mộ thừa ảnh, Thương Huyền Kiếm Tông các đệ tử đều là dị thường hưng phấn, nghe hắn ra lệnh một tiếng, tự nhiên là phía sau tiếp trước đi lên cống hiến sức lực. Đại bộ phận thiên bảng cao thủ đã hoàn toàn từ bỏ chống cự, cứ việc tới kéo bọn họ tuổi trẻ đệ tử tu vi đều không tính cao, ngày thường bọn họ một cái ngón tay là có thể đối phó, nhưng là, giờ này khắc này, bọn họ lại liền nhúc nhích một chút ý tứ đều không có. Liên tính có thể đả đảo này đó tuổi trẻ đệ tử lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể thoát được ra Lê Mặc Ảnh cùng hắn cái kia càng thêm biến thái nhạc phụ lòng bàn tay sao? Chỉ có Xích Tiêu Cửu, ở bị tuổi trẻ đệ tử vây quanh nháy mắt, đông nhiên huyền lực bạo trướng. A, tuổi trẻ các đệ tử đột nhiên không kịp phòng ngừa, tiêu sợ hãi bị đánh bay đi ra ngoài. Bất quá, không đợi Xích Tiêu Cửu đứng dậy, Lê Mặc Ảnh liền một cái lắc mình xuất hiện ở hắn bên người, một đạo điện quang hiện lên, liền đem Xích Tiêu Cửu tay chân cốt cách toàn bộ bẻ gãy. Xích Tiêu Cửu cả người hướng tới mặt đất quăng ngã đi xuống, mặt chấm đất, còn phát ra một tiếng vang lớn. Chỉ là nghe thanh âm, khiến cho nhân tâm đầu run lên. Có thể nghĩ, hắn lần này rơi có bao nhiêu trọng. Lê Mặc Ảnh. Phi phi phi. Ngươi dám đối với ta như vậy. Chờ một chút, ta tuyệt đối sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Xích Tiêu Cửu nâng lên mặt, mới vừa một mở miệng, đã bị cái chán cùng trong lỗ mũi chảy ra máu tươi cấp sặc tới rồi. Hắn đầy mặt máu tươi, giống điều chết cẩu giống nhau ghé vào Lê Mặc Ảnh dưới chân. Này phó tư thái, chật vật tới rồi cực điểm. Xích Tiêu Cửu suýt nữa không khí ngất xỉu đi. Thân là bảy đại thánh địa chi nhất Ly Hỏa Cung cung chủ, hắn còn chưa bao giờ từng có như thế chật vật thời khắc. Hắn dùng cuối cùng một chút sức lực, liều mạng gào giống ra tiếng, hướng tới Lê Mặc Ảnh kêu gào lên. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh nghe được lời này, lại chỉ là lộ ra một tia máu lạnh ý cười. Xích cung chủ, đều đã đến nước này, ngươi còn muốn cho ta chết không có chỗ chôn. Ngươi đang đợi cái gì? Đang đợi có người từ Thương Huyền Kiếm Tông chạy ra cứu ngươi sao? Chương 2493 Động Phòng Hoa Trúc, 1. Xích Tiêu Cửu cả người chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Lê Mặc Ảnh. So với hắn lúc này chật vật bất kham bộ dáng, Lê Mặc Ảnh vừa rồi nói ra lời nói, mới càng thêm làm hắn hoảng sợ. Ngươi hắn từ cổ họng đứt quãng mà nghẹn ra mấy chữ mắt, lại nói không ra hoàn chỉnh nói tới. Lê Mặc Ảnh ngữ khí mềm nhẹ mà nói, ngươi cùng Trần trưởng lão đám người ước hảo, chuẩn bị hôm nay ở bổn tọa hôn lễ thượng, theo chân bọn họ tới cái nội ứng ngoại hợp, làm bổn tọa trở tay không kịp. Đáng tiếc, ngươi như thế nào liền không nghĩ, vì cái gì từ bổn tọa trở lại Phù Kiếm Cung lúc sau, Trần trưởng lão liền không cùng ngươi liên hệ. Liền ngươi đưa ra tới mây đen bổ câu đều phi không quay về. Xích Tiêu Cửu cái này liền đơn giản âm phù đều phát không ra, đáy mắt một mảnh tuyệt vọng. Bất quá, ngươi yên tâm, bổn tọa gần nhất đại hôn, ta nhạc phụ đại nhân cảm thấy đen đủi, không cho ta bổn tọa giết người, cho nên, bọn họ cũng còn sống, các ngươi lúc này đi Xà Quật, vừa lúc có thể theo chân bọn họ cố nhân gặp nhau. Xích Tiêu Cửu cả người run rẩy một chút, đông nhiên đầu một hoài, ngay sau đó vẫn không nhúc nhích. Hiển nhiên là hắn rốt cuộc bị này cọng rơm cuối cùng cấp áp đảo, khí hôn mê bất tỉnh. Lê Mặc Ảnh phất phất tay, canh gác các đệ tử vây quanh đi lên, đem Xích Tiêu Cửu cấp kéo đi xuống. Hắn đã là cuối cùng một cái, chờ đến Xích Tiêu Cửu thân ảnh biến mất, Lê Mặc Ảnh lúc này mới sửa sang lại một chút trên người tân lang lễ phục, một lần nữa về tới Phủ Kiếm trong cung. Chính điện ở giữa, Hoàng Nguyệt Ly cười nhạt doanh doanh, một đôi minh như thu thủy mắt to không chớp mắt mà nhìn chăm chú hắn. Thân xuyên đỏ thấm hỉ phục thiếu nữ an tĩnh mà đứng ở tại chỗ, chờ đợi hắn đã đến. Lê Mặc Ảnh nhìn đến kia mặt thanh thuần lại diễm lệ bóng hình xinh đẹp, trong lòng nóng lên, kích động đến độ có điểm khống chế không được chính mình. Hắn bước nhanh đi đến Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, một phen cầm nàng tay nhỏ, "Tiểu Ly Nhi, ta đều xử lý tốt, làm ngươi đợi lâu." Hoàng Nguyệt Ly gợi lên cánh môi, trên mặt hiện lên hai cái đáng yêu lún đồng tiền, lắc đầu nói, "Không lâu, một chút đều không lâu, chỉ cần có thể chờ đến, chờ bao lâu ta đều không ngại." Lê Mặc Ảnh quanh thân băng hàn lạnh lẽo nháy mắt rút đi, đáy mắt đôi đầy ôn nhu. Liên ở một tức phía trước, hắn vẫn là sát phạt quả quyết Thương Huyền Kiếm Tông tông chủ, nhưng là, ở Hoàng Nguyệt Ly tươi cười trước mặt, hắn lại chỉ là cái bình thường nhất bất quá nam nhân. Hắn hiểu được Hoàng Nguyệt Ly theo như lời hết thảy. Bọn họ hai cái. Vì hôm nay giờ khắc này, thật sự chờ đợi lâu lắm lâu lắm. Nhưng chỉ cần có thể có hôm nay trung thành thân thuộc một khắc, trả giá bất luận cái gì đại giới đều là đáng giá. Lê Mặc Ảnh nhẹ nhàng lôi kéo Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn, liền tưởng đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Nào biết, đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly phía sau truyền đến một tiếng nặng nề mà hò khan thanh. Khu khu, đều khi nào? Còn không bái đường. Tiểu tử thúi, còn không có đã lệ thiên địa, ai cho phép ngươi giơ tay chạm vào ta Ly nha đầu. Uy phong bắt diện tông chủ đại nhân, ở nhạc phụ đại nhân trước mặt, lại một lần bị làm thấp đi thành tạt bã. Này cũng thật đều mất mặt ta. Lê Mặc Ảnh khỏe miệng chịu chịu, trong lòng yên lặng thì thầm, liền lại làm ngươi nửa canh giờ thời gian, chờ thêm đêm nay, tiểu Ly Nhi chính là nhà ta. Xuất giá tòng phu, cha liền có thể ném qua tường. Hoàng Nguyệt Ly nhìn Lê Mặc Ảnh thay đổi liên tục thần sắc, nhiều ít có thể đoán được hắn nội tâm ý tưởng, không khỏi âm thầm buồn cười. Nàng rút về tay, chính mình đem khăn voan một lần nữa đắp lên, sau đó xoay người lại một lần mặt hướng chính điện cửa. Lê Mặc Ảnh cũng về tới chính mình vị trí thượng đứng yên. Chương 2494 Động Phòng Hoa Trúc 2. Hắn một ánh mắt quét về phía Thương Phá Quân, người sau chạy nhanh chạy chậm lại đây, thanh thanh giọng nói, tiếp tục chủ trì hôn lễ. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái. Lúc này đây, không còn có bất luận kẻ nào nhảy ra quấy rầy này đối tân nhân. Trên thực tế, ở đây võ giả nhóm đã bị Thương Huyền Kiếm Tông vừa rồi triển lộ ra tới siêu tuyệt thực lực sở chấn động, từ đây lúc sau, cũng không dám tái sinh ra bất luận cái gì mạo phạm ý niệm. Ở mọi người lại kính lại sợ ánh mắt nhìn chăm chú dưới, này đối tân nhân rốt cuộc hoàn thành hôn lễ toàn bộ nội dung. Đưa vào động phòng. Rốt cuộc chờ đến giờ phút này, Lê Mặc Ảnh rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp một phen ôm lấy Hoàng Nguyệt Ly eo nhỏ, đem nàng chặn ngang bế lên, đi nhanh liền chiều sau điện đi đến. Bạch Lưu Phong vừa thấy, này còn phải. Theo bản năng mà liền nhảy dựng lên, tiểu tử thúi, ngươi đây là còn thể thống gì? Mau đem Ly nha đầu buông xuống. Lê Mặc Ảnh sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt mà trả lời, nhạc phụ đại nhân, hôn lễ đã kết thúc, tiểu Ly Nhi hiện tại là ta Lê gia người, không nhọc ngài nhọc lòng. Bạch Lưu Phong bị đổ đến nói không ra lời, buồn bực đến thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Mà Lê Mặc Ảnh đã nhân cơ hội này, ôm người sải bước mà hướng trở về tầm điện. Dọc theo đường đi, tự nhiên là thông suốt, không có bất luận kẻ nào sẽ không thức thời. Lê Mặc Ảnh dưới chân vận khởi thân pháp huyền kỹ, tốc độ kinh người, mấy cái lắc mình liền về tới trong phòng, đem Hoàng Nguyệt Ly phóng tới phủ kín đỏ thấm gấm vóc hỉ trên giường. Mặc Ảnh, cha hắn. Hoàng Nguyệt Ly ngồi xuống hạ, liền kéo lại Lê Mặc Ảnh ống tay áo, vội vã mà mở miệng. Nhưng mà, không đợi nàng nói xong một nửa, nàng trước mắt khăn voan đã bị người một phen xốc lên, ngay sau đó, nàng tiểu xảo cầm đã bị nam nhân nhẹ nhàng nắm ở lòng bàn tay, nóng rực hơi thở bao trùm đi lên, nháy mắt cướp đi nàng hô hấp. Ngông nô. Ấn ơn. Hoàng Nguyệt Ly còn tưởng nói chuyện, chính là, Lê Mặc Ảnh hôn môi như bóng với hình, gắt gao dây dưa nàng, chút nào không chịu thả lỏng. Hoàng Nguyệt Ly phản kháng càng ngày càng mỏng manh, đến sau lại, nàng đã quên mất chính mình muốn nói cái gì, ở nàng toàn bộ trong thế giới, tựa hồ chỉ còn lại có trước mắt nam nhân. Hai người nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao, Lê Mặc Ảnh hữu lực hai tay gắt gao vờn quanh Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly cũng bất an mà di động tới, khát vọng có thể Lê Mặc Ảnh càng thêm tới gần. Qua không biết bao lâu, Lê Mặc Ảnh mới buông ra Hoàng Nguyệt Ly. Nhưng là, hắn vẫn như cũ gắt gao mà chế trụ Hoàng Nguyệt Ly, một cái xoay người, liền đem trong lòng ngực tiểu nữ nhân phóng ngã xuống hỉ trên giường. Mặc Ảnh, ngươi, ngươi chờ một chút lạc. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc thanh tỉnh một chút, nhớ tới bọn họ còn có rất nhiều sự tình không có làm, chạy nhanh đẩy đẩy trên người nam nhân. Nhưng Lê Mặc Ảnh lại hoàn toàn không dao động, giống như núi cao giống nhau cường đại mà không thể dao động. Hoàng Nguyệt Ly tay nhỏ xô đẩy động tác, với hắn mà nói liền cùng cào ngứa không có gì hai dạng. Hơn nữa, nàng lòng bàn tay mềm mại đụng vào, càng như là ở hắn trong lòng vén lên một phen liệt hỏa. Chương 2495 Động Phòng Hoa Trúc, 3. Hoàng Nguyệt Ly khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, bất an mà vặn vẹo thân thể. Tuy rằng trước kia nàng cùng Lê Mặc Ảnh ngủ ở trên một cái giường thời điểm, cũng sẽ có thân mật động tác, nhưng là, ngày thường Lê Mặc Ảnh vẫn là thực khắc chế, nhiều nhất chính là thân nàng vài cái. Nhưng là, hiện tại, bởi vì hai người đã là chính thức phu thê, Lê Mặc Ảnh liền không có cố kỵ, biểu hiện ra cực kỳ mãnh liệt xâm lược tính. Tiểu Ly Nhi, ngươi là của ta nam nhân, khàn khàn thanh tuyến ở nàng bên thai vang lên. Hoàng Nguyệt Ly mở to mắt to, nhìn về phía đẻ ở trên người nàng nam nhân. Lê Mặc Ảnh tuấn mỹ ngũ quan, giống như đao tức dịu đục mà thành, mỗi một cái góc độ đều hoàn mỹ vô khuyết. Lúc này, hắn trên trán che kín mồ hôi, dọc theo hắn kiên nghị cầm đi xuống chảy xuôi, trên má phiếm đỏ ửng, càng làm cho người nam nhân này tràn ngập mị lực. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, cảm thấy chính mình tim đập mau đến dọa người. Người nam nhân này, giống như là độc dược giống nhau, hấp dẫn mỗi một cái nhìn thấy hắn nữ nhân, cũng hấp dẫn. Nàng, chẳng sợ Lê Mặc Ảnh sau lại đã buông ra cổ tay của nàng, nàng lại không có lại đi đẩy hắn, ngược lại không tự chủ được mà hoàn thượng nam nhân bả vai. Tầm điện độ ấm càng ngày càng cao, thiếu đốt cao đuốc lập lòe một chút, thiếu chút nữa tắt, cũng không có khiến cho kia đối tân nhân chú ý. Phanh mà một tiếng vang lớn truyền đến, tầm điện đại môn bỗng nhiên bị người từ bên ngoài phá khai. Nháo động phòng lạp, nháo động phòng lạp. Thiếu niên vui sướng tiếng kêu vang lên. Tân phòng hai người nghe thế thình lình xảy ra tiếng vang, động tác bỗng nhiên dừng lại, thân thể đều là một trận cứng còng. Không tốt, cửa phòng không khóa. Cũng may, Lê Mặc Ảnh phản ứng rất nhanh, một phen xả quá chăn cái ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, lúc này mới đuổi ở một đám người vọt vào tới phía trước. Đem Hoàng Nguyệt Ly từ đầu đến chân đều cái hảo, tránh cho cảnh xuân tiết ra ngoài. Mà chính hắn, đã có thể không kịp che lấp quá nhiều. Lê Mặc Ảnh nghiêng người ngồi ở trước giường, sắc mặt âm trầm mà nhìn trước mặt kinh ngạc các thiếu niên. Các ngươi làm gì vậy? Bổn tọa có cho phép các ngươi tiến vào sao? Này đàn thiếu niên, phần lớn đều là Lê Mặc Ảnh ở Tinh Diệu Tông khi các sư huynh đệ, còn có một ít Thương Huyền Kiếm Tông thân truyền đệ tử, phần lớn đều là Lê Mặc Ảnh nhìn lớn lên. Xông vào trước nhất mặt chính là Lạc Kế Vân. Vừa thấy đến trong phòng tình hình, bọn họ cũng ý thức được chính mình gây ra họa, tức khắc đều thập phần xấu hổ mà đứng ở tại chỗ. Lạc Kế Vân lắp bắp mà nói, này, cái này, khu khu. Đại sư huynh, tuy rằng Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, nhưng là người cũng có chút quá nóng nảy đi. Chúng ta, cái này, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền. Khu khu. Vậy các ngươi tiếp tục. Tiếp tục, chúng ta này liền đi ra ngoài. Hắn lơm lớp lo sợ mà nói xong, đều không đợi Lê Mặc Ảnh đáp lời, cất bước liền phải trốn. Nhưng vào lúc này, lại là một trận tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó, là một đạo quen thuộc tiếng nói, Kế Vân, ngươi này lá gan quả thực so lão thử còn nhỏ a. Náo động phòng chính là muốn lá gan đại, ngươi đời này cũng liền lúc này đầy cơ hội có thể chỉnh chỉnh ngươi đại sư huynh, cư nhiên như vậy túng. Nhân gia còn không có lên tiếng đâu, ngươi liền muốn chạy. Chương 2496 Động Phòng Hoa Trúc, 4. Lê Mặc Ảnh mày bỗng nhiên nhăn lại, vừa nhấc đầu, liền thấy được thân xuyên thâm tử sắc trường bảo Liêu Bất Ngôn. Liêu Bất Ngôn vừa nói, vừa đi tiến tầm điện. Hắn tầm mắt, trước tiên rơi xuống hỉ trên giường. Lê Mặc Ảnh đã đem trướng màn đều thả xuống dưới, hơn nữa Hoàng Nguyệt Ly bị hắn bọc thành một đoàn, kỳ thật cái gì đều nhìn không tới. Nhưng là, nghĩ đến trướng màn bên trong nằm, là hắn theo đuổi nhiều năm mà không thể được thiếu nữ, Liêu Bất Ngôn thần sắc vẫn là có chút phức tạp. Bất quá, hắn thực mau liền cảm thấy có một đạo lãnh lệ tầm mắt đang ở nhìn chằm chằm chính mình. Liêu Bất Ngôn rời đi tầm mắt, cùng Lê Mặc Ảnh đối diện, sau một lúc lâu, khóe miệng lộ ra một tia bí cười, ta nói, muội phu à, ngươi cùng ta sư muội liền rượu giao bôi cũng chưa uống, liền như vậy cấp khó dằn nổi a. Tấm tắc. Ngươi người này cũng thật không đáng tin cậy a. Hắn nhưng thật ra không có sợ hãi, Lạc Kế Vân nhưng không như vậy lớn mật. Hắn dùng sức kéo kéo Liêu Bất Ngôn sau lưng quần áo, thấp giọng nói, Liêu đại ca, chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài đi. Chờ hạ đại sư huynh thật sự phát hỏa làm sao bây giờ? Liêu Bất Ngôn cười nói, xem các ngươi về điểm này lá gan. Hôm nay chính là các ngươi đại sư huynh đại hỷ chi nhật, hắn như thế nào có thể phát hỏa đâu. Yên tâm, hắn sẽ không đem các ngươi thế nào. Chính là, cái này, cái kia. Đại sư huynh hiện tại chính là có chuyện quan trọng muốn làm Lạc Kế Vân vẫn là do dự không chừng. Liêu Bất Ngôn khỏe miệng mỉm cười, nhưng là nhìn về phía Lê Mặc Ảnh ánh mắt, lại mang theo vài phần lạnh lẽo. Nào có cái gì chuyện quan trọng a? Ngươi đại sư huynh lại không phải cầm thú. Mau đem hắn trảo ra tới, hảo hảo suốt hắn, cư nhiên đem chúng ta đáng yêu nhất tiểu sư muội cấp lửa tới tay. Không chỉnh hắn khó tiêu mối hận trong lòng của ta a. Liêu Bất Ngôn nói, bước đi tiến lên đây, liền phải đi bắt Lê Mặc Ảnh. Tránh ở trong ổ chăn Hoàng Nguyệt Ly âm thầm nhíu nhíu mày, cũng không dám lại nghe đi xuống. Nàng sư huynh cũng thật sẽ tìm đường chết ta. Cái này xong đời, nhà nàng tân gia lò phu quân khẳng định muốn báo nổi. Nhưng mà, ra ngoài nàng dự kiến chính là, Lê Mặc Ảnh cư nhiên thực bình tĩnh mà nói câu, ngươi muốn thế nào? Liêu Bất Ngôn nói, ra tới đánh một trận, chúng ta cùng nhau thượng. Ngươi thắng nói, khiến cho ngươi trở về động phòng, như thế nào? Lê Mặc Ảnh lạnh lùng câu môi, các ngươi liền tính cùng nhau thượng, cũng không phải đối thủ của ta, xác định muốn chính mình tìm đánh sao. Liêu Bất Ngôn nghe được lời này, tức khắc nổi giận, họ Lê, ngươi không cần quá kiêu ngạo ta nói cho ngươi. Bản thân y gì tốt xấu cũng là thiên bảng đệ nhị cao thủ, ngươi cho rằng ta nhất định đánh không lại ngươi. Nếu ngươi như vậy bức thiết mà muốn tìm ngược, kia. Bổn tọa hôm nay tâm tình hảo, liền thỏa mãn ngươi đã khỏe. Nói, Lê Mặc Ảnh cư nhiên thật sự đứng lên, đi theo Liêu Bất Ngôn đi ra ngoài. Không bao lâu, ngoài cửa phòng liền truyền đến các thiếu niên từng trận tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là bị Lê Mặc Ảnh ngược đến không nhẹ. Hoàng Nguyệt Ly lập tức từ trên giường ngồi dậy, kéo hảo quần áo, dùng sức vỗ đỏ bừng khuôn mặt. Hoàng Nguyệt Ly, ngươi! Ngươi như thế nào như vậy sắc nha? Rượu dao bôi đều không có uống, bên ngoài còn có khách nhân không tiến đi, ngươi liền thiếu chút nữa bị treo lên giường. Tại sao lại như vậy? Ân, tuyệt đối không phải ta tự chủ quá mỏng nhược, khẳng định là hắn dùng Mỹ Nam kế. Âm hiểm lại phúc hắc nam nhân. Hoàng Nguyệt Ly lẩm bẩm tự nói mà oán giận, không cần suy nghĩ, liền đem trách nhiệm đều đẩy đến Lê Mặc Ảnh trên đầu. Qua một hồi lâu, nàng mới cảm thấy trên mặt đỏ ửng biến mất một chút. Trong viện tiếng đánh nhau, cũng dần dần ngừng lại. Chương 2497 Động Phòng Hoa Trúc, Nam. Trong viện, những cái đó tuổi trẻ các đệ tử căn bản là không trải qua đánh, bị Lê Mặc Ảnh tùy tay vùng, liền ngã trên mặt đất bò không đứng dậy. Lê Mặc Ảnh đảo không nghĩ thật sự đả thương bọn họ, nhưng lại dùng độc môn thủ pháp phong bế bọn họ kinh mạch, làm cho bọn họ chỉ có thể nằm trên mặt đất ai ai kêu to. Bất quá, Liêu Bất Ngôn sức chiến đấu liền phải cao đến nhiều. Lê Mặc Ảnh sợ quấy nhiễu Hoàng Nguyệt Ly, cũng không thể ở tẩm điện bên ngoài thi triển cao thâm huyền kỹ. Cho nên, hai người ngươi tới ta đi đánh nhau một hồi lâu, Lê Mặc Ảnh mới một phen chế trụ Liêu Bất Ngôn cổ, đem hắn ném phiên ở trên mặt đất. Ngươi cái này cầm thú, hạ như vậy trọng tay. Liêu Bất Ngôn phần lưng chiều hạ thật mạnh nện ở trên mặt đất, sau lưng một trận sinh đau, trên mặt cơ bắp đều không khỏi run rẩy một chút. Lê Mặc Ảnh lạnh giọng nói, là ngươi trước tới khiêu chiến ta, bị tấu cũng là ngươi tự tìm. Liêu Bất Ngôn đôi mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh kia trương tuấn giật mà lạnh băng mặt, đệ thấp thanh âm, ngươi còn có mặt mũi nói như vậy. Nếu không phải ta kịp thời đổi tới, ngươi chỉ sợ đã đối sư muội. Ngươi đã quên ta lúc trước cùng ngươi đã nói cái gì? Ta không quên. Lê Mặc Ảnh trầm mặc một chút, thấp giọng phun ra ba chữ. Những lời này một truyền tới Liêu Bất Ngôn trong tai, hắn trên mặt lập tức liền thay đổi. Liêu Bất Ngôn đột nhiên một định eo, lập tức tránh thoát Lê Mặc Ảnh khống chế, đồng thời, một quyền hướng tới Lê Mặc Ảnh khuôn mặt tuấn tú huy qua đi. Lê Mặc Ảnh đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị hắn một quyền đánh trúng cằm, mặt hướng tới phía bên phải vài qua đi. Liêu Bất Ngôn phát tới, còn tưởng lại tấu hắn một đốn. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lúc này đã phản ứng lại đây. Tự nhiên không có khả năng làm hắn đắc thủ, hai người lại vận đánh một trận, Liêu Bất Ngôn lại lần nữa bại hạ trận tới. Nhưng lúc này đây, Liêu Bất Ngôn nhưng không có lúc trước như vậy bình tĩnh, cứ việc đã bị ấn ngã xuống đất, hắn còn ở vẫn luôn không ngừng giãy giụa, đối Lê Mặc Ảnh trợn mắt giận nhìn. Ngươi cái này ích kỷ, mặt dày vô sỉ ra hỏa. Ta cùng Bạch Hầu gia đều nhìn lầm ngươi. Ngươi chờ, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi thực hiện được. ta chờ hạ liền đi đem cái kia bí mật nói cho Bạch Hầu ra. Ngươi chờ bị hắn đại tá tám khối đi. Liêu Bất Ngôn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lê Mặc Ảnh đương trường chém thành hai nửa. Lê Mặc Ảnh nhấp nhấp môi, phát hiện Liêu Bất Ngôn vừa rồi thật sự không có thủ hạ lưu tình, hắn cầm một trận sinh đau, thực rõ ràng liền sưng lên. Hắn sắc mặt trầm xuống, cũng mất đi nhẫn mại, Liêu Bất Ngôn, ngươi cho ta là người nào? Thương tổn tiểu Ly Nhi sự tình, ta đánh chết đều sẽ không làm. Thu hồi ngươi những cái đó không thể hiểu được suy đoán. Ngươi lại không phải ta, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Ngươi nếu là dám hướng ta nhạc phụ lộ ra cái gì, để ý ta làm thì ngươi. Ngươi, ngươi thiếu giả ngu. Ta đôi mắt lại không hạt. Vừa rồi ta vào phòng thời điểm, rốt cuộc là cái gì tình hình, ngươi cho rằng ta không biết. Nếu không phải ta mang theo người kịp thời đổi tới, ngươi chỉ sợ cũng muốn đem sư muội. Ngươi còn dám nói ngươi sẽ không thương tổn sư muội. Ta xem, ngươi chính là vì chính ngươi có thể khôi phục thực lực, chuẩn bị hy sinh ta sư muội. Liêu Bất Ngôn một bụng hòa khí, căn bản áp lực không được. Ở hắn xem ra, Lê Mặc Ảnh hiện tại nói những lời này, đơn giản là muốn vì chính mình giải vây mà thôi. Con hảo, hắn từ lúc bắt đầu liền lo lắng Lê Mặc Ảnh không thể tuân thủ hứa hẹn, nương nháo động phòng lấy cơ chạy tới quấy rối. Nói cách khác, nghĩ đến hai người động phòng lúc sau hậu quả, Liêu Bất Ngôn liền cả người rét run, hận không thể đường trường một đao thiến Lê Mặc Ảnh. Chương 2498 động phòng hoa trúc, 6. Đối mặt Liêu Bất Ngôn không tín nhiệm ánh mắt, lại nghe được hắn nhắc tới vừa rồi ở tẩm điện phát sinh sự tình. Lê Mặc Ảnh trên mặt cũng hiện lên một tia xấu hổ biểu tình. Nói thực ra, hắn xác thật không có lừa gạt Liêu Bất Ngôn, cũng tuyệt đối không có muốn làm thương tổn tiểu Ly Nhi ý tứ. Này đó tất cả đều không phải lời nói dối. Nhưng là, hắn rốt cuộc cũng là cái nam nhân, vẫn là cái vì ô yếm tiểu nha đầu mà không gần nữ sắc thật nhiều năm nam nhân. Vừa rồi kia một khắc, hắn thật là có điểm khống chế không được chính mình, liệt hỏa dâng lên thời điểm, sắc thật thiếu chút nữa đem Liễu Bất Ngôn cảnh cáo ném tại sau đầu. Tuy rằng, tới rồi cuối cùng thời điểm, hắn khẳng định vẫn là sẽ bình tĩnh lại, nhưng là, vừa rồi hắn sắc thật là mất khống chế. Đối với Lê Mặc Ảnh như vậy tâm trí kiên định, thành thục quả quyết nam nhân tới nói, loại tình huống này, thật sự là dị thường hiếm thấy. Chỉ có thể nói, tiểu Ly Nhi đối hắn ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Liêu Bất Ngôn nhìn thấy hắn này phiên biểu tình, càng là giận sôi máu, thế nào? Bị ta nói chúng rồi sao? Chột dạ sao? Ngươi cái này giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ ngụy quân tử. Liêu Bất Ngôn dãy rùa suy nghĩ muốn bỏ dậy. Nhưng lúc này đây Lê Mặc Ảnh có chuẩn bị, trực tiếp phong bế hắn kinh mạch. Người suy nghĩ nhiều. Lê Mặc Ảnh thần sắc lãnh đạm mà nói, ta nếu là vì khôi phục thực lực, liền sẽ đi thương tổn tiểu Ly Nhi, ta đây năm đó hả tất còn muốn tới cứu nàng. Nếu ta không có chuyển sang kiếp khác nói, hiện tại nói không chừng đều đã đột phá 10 trọng cảnh. Lời vừa nói ra, Liễu Bất Ngôn cũng bị đổ trở về. Đúng vậy, nếu Lê Mặc Ảnh chỉ để ý thực lực của chính mình nói, 16 năm trước kia liền có thể từ bỏ Hoàng Nguyệt Ly, hà tất chờ tới bây giờ. Thấy hắn không nói, Lê Mặc Ảnh sắc mặt cũng bình tĩnh một ít, bất quá, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Ta nhìn đến tiểu Ly Nhi hôm nay trang điểm đến như vậy xinh đẹp, đầy mặt vui sướng mà gả cho ta, sắc thật có điểm quá kích động. Về sau sẽ không như vậy, ngươi không cần lo lắng. Nói, hắn đứng lên, dương giọng nói, các ngươi mấy cái trên người cấm chế. Nửa canh giờ lúc sau liền sẽ tự hành tẩy bỏ, đến lúc đó các ngươi liền tự hành rời đi đi. Chờ hạ ta sẽ mở ra tẩm điện phòng ngự trận pháp, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, lại có nghĩ đến quấy rầy bổn tọa động phòng, vạn nhất bị trận pháp thương đến. Tự gánh lấy hậu quả. Vừa rồi hắn cùng Liễu Bất Ngôn nói chuyện thời điểm, hai người đều thực khắc chế, vẫn luôn dùng huyền lực ngăn cách thanh âm ngoại chuyện khả năng. Mà hiện tại những lời này, Lê Mặc Ảnh lại là lớn tiếng nói ra. Bảo đảm tất cả mọi người có thể nghe thấy. Trong lúc nhất thời, ngã trên mặt đất tuổi trẻ các đệ tử đều phát ra kêu thảm thanh. Náo động phòng không thành, ngược lại bị phong bế kinh mạch giống cá mặn giống nhau lượng ở trong sân, này cũng thật chính là có điểm mất mặt nột. Phù kiếm cung bọn thị nữ đều đã tránh ở bên cạnh cười trộm. Lê Mặc Ảnh nói xong, không có lại quay đầu lại, mà là lập tức đi trở về tầm điện. Liêu Bất Ngôn tâm tình phức tạp mà nhìn hắn bóng dáng, âm thầm cắn chặt răng. Giờ này khắc này, hắn thật không biết hẳn là cao hứng, hay là nên khổ sở. Lê Mặc Ảnh hôm nay chú định không có khả năng cùng Hoàng Nguyệt Ly viên phòng, này tựa hồ là một chuyện tốt. Chính là, hắn rốt cuộc vẫn là cùng Hoàng Nguyệt Ly thành thân. Từ đây lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly chính là Thương Huyền Kiếm Tông tông chủ phu nhân. Nghĩ đến vừa rồi ở trong chính điện, Hoàng Nguyệt Ly thân xuyên đỏ thấm hỉ phục, đối mặt chậm rãi đi tới Lê Mặc Ảnh, xảo tiếu xinh đẹp bộ dáng. Liêu Bất Ngôn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thẩm điện, Hoàng Nguyệt Ly xuống giường, ngồi ở ghế trên, nhìn chằm chằm trên bàn nến đỏ phát ngốc. Chương 2499 Động Phòng Hoa Trúc, 7. Kéo kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên hoàn hồn, ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh từ bên ngoài đi đến. Cao lớn tuấn giật thân ảnh như cũ mê người, chỉ là trên mặt. Hoàng Nguyệt Ly lập tức đứng lên, chạy đến trước mặt hắn, kinh ngạc mà nói, Mặc Ảnh, ngươi, ngươi làm sao vậy? Cư nhiên bị thương. Nàng thật cẩn thận mà chạm chạm Lê Mặc Ảnh trên cằm xanh tím, vẻ mặt đau lòng. Kỳ thật, điểm này ra thị thương đối Lê Mặc Ảnh tới nói, căn bản không tính là cái gì, hiện tại trên cơ bản cũng không đau, nhưng là, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly như vậy dáng vẻ khẩn trương, hắn lập tức phản ứng lại đây, làm ra một bộ nhe răng nết miệng biểu tình. Ai ra, Tiểu Ly Nhi, ngươi nhẹ một chút. Ngươi sư huynh ra tay quá độc ác, còn chuyên môn chiếu ta trên mặt đánh. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, sư huynh hắn như thế nào có thể như vậy? Xem ngươi hôm nay là tân lang quan, không hảo đánh trả, liền cố ý khi dễ ngươi. Nàng bất mãn mà oán giận, chạy nhanh từ nhẫn không gian lấy ra một lọ trị liệu ngoại thương thuốc dán, cẩn thận mà bôi trên Lê Mặc Ảnh trên mặt ô thanh thượng. Lê Mặc Ảnh yên tâm thoải mái mà hưởng thụ tiểu kiều thê cẩn thận chăm sóc, còn thường thường cố ý phát ra một tiếng kêu rên, tranh thủ tiểu Ly Nhi đồng tình. Hắn cũng sẽ không nói cho Hoàng Nguyệt Ly, kỳ thật Liêu Bất Ngôn bị thương so với hắn nghiêm trọng nhiều, cái gì tân lang quan không hảo đánh trả. Hắn Lê Mặc Ảnh sẽ là như vậy cổ hủ người sao? Hoàng Nguyệt Ly cẩn thận mà đồ hảo thuốc dán, nhẹ nhàng thở ra, đem dược bình thu hảo. Ngươi vừa rồi ở bên ngoài vận động lâu như vậy, muốn hay không uống nước, ta cho ngươi đảo. A, nàng nói một nửa, đồng nhiên bị người một phen chế trụ thủ đoạn, đi phía trước một túm. Hoàng Nguyệt Ly thân thể tức khắc mất đi cân bằng, hướng phía trước đảo đi, vừa lúc dừng ở Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực. Lê Mặc Ảnh cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi để sát vào kia trường trắng non khuôn mặt nhỏ, vừa lòng mà nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly trên mặt lại lần nữa nổi lên một mặt đỏ ửng. Tiểu Ly Nhi, ta là có điểm khác, bất quá, ta không nghĩ uống nước, chúng ta giống như còn không uống chén rượu giao bôi đâu. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, a, không sai. Ta tới cấp ngươi rót rượu. Nàng nói, đẩy đẩy Lê Mặc Ảnh, muốn đứng dậy. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh hoàn ở nàng bên hông cánh tay cũng không có thả lỏng, mà là nắm lấy nàng eo thon, điều chỉnh một chút hai người tư thế, làm Hoàng Nguyệt Ly có thể thoải mái mà ngồi ở hắn trên đùi. Nương tử không cần đa lễ, vẫn là làm vi phu tới vì ngươi cống hiến sức lực đi. Lê Mặc Ảnh một tay chế trụ Hoàng Nguyệt Ly eo, một tay kia giơ lên trên bàn vẫn luôn ôn bầu rượu, hướng hai cái nho nhỏ chén rượu rót rượu. Thanh triệt rượu rót đầy đã bị, một cổ thuần hậu rượu hương nháy mắt tỏa khắp đến toàn bộ phòng. Này rượu lai lịch phi phàm, là ở Hoàng Nguyệt Ly này một đời sinh ra là lúc, Bạch Lưu Phong liền chôn ở ngầm nữ nhi hồng. Tháng trước phái người đi Nam Việt quốc tiếp người thời điểm, Bạch Lưu Phong riêng làm người từ Võ Huy Hầu phủ dưới nền đất cấp đào ra. Lê Mặc Ảnh đem trong đó một cái chén rượu đưa cho Hoàng Nguyệt Ly, chính mình dơ lên một cái khác, thấp giọng cười nói, nương tử, kính ngươi. Kính. Kính ngươi. Hoàng Nguyệt Ly đem cái ly đi phía trước đệ đệ, cùng Lê Mặc Ảnh đã bị chạm vào một chút. Sau đó, nàng liền tưởng đem cái ly thu hồi tới. Nào biết, Lê Mặc Ảnh một phen chế trụ cổ tay của nàng, không cho nàng lui về phía sau, khuôn mặt tuấn tú lại một lần chiều nàng tới gần lại đây. Tiểu Ly Nhi, ngươi giống như đã quên cái gì? A, ngươi nói cái gì? Hoàng Nguyệt Ly trừng lớn thủy mắt, khó hiểu mà nhìn trước mặt nam nhân. Chương 2500 Động Phòng Hoa Trúc, 8. Lê Mặc Ảnh thấy nàng vẻ mặt vô tội lại thanh thuần bộ dáng, đáy lòng tràn đầy ôn nhu cảm xúc, hướng dẫn từng bước. Chúng ta đã thành thân, ngươi hiện tại đã là nương tử của ta, ngươi hẳn là kêu ta cái gì? Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, không đúng đi. Đó là chúng ta thành thân trước kia kêu. Hiện tại có phải hay không hẳn là nên xưng hô? Hoàng Nguyệt Ly mím môi cánh, lại nói, kia, Lê Thiếu Tông Chủ. Không đúng. Nay tính cái gì xưng hô? Lê Mặc Ảnh nhíu mày. thân ái. Có điểm ý tứ, nhưng vẫn là không đúng. Chẳng lẽ là muốn kề ợ? Lê ca ca. Hoa Nga, ngươi hảo buồn nôn a. Ta mới sẽ không kêu đâu. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, nhìn trong lòng ngực cười gian tiểu hồ ly, đến bây giờ hắn sao có thể không rõ, chính mình là bị này chỉ tiểu hồ ly vui đùa chơi. Hắn cũng không hề nhiều lời, mà là cúi đầu, nhẹ nhàng ở Hoàng Nguyệt Ly cánh môi thượng hôn một cái, sau đó, hơi chút thối lui một tấc khoảng cách. Hai người dựa đến cực gần, hô hấp chi gian tràn đầy đối phương hơi thở. Tiểu ly nhi, têu phu quân. Nam nhân trầm thấp gợi cảm tiếng nói thật sự là quá mê người, như là một phen tiểu bàn trải, vẫn luôn ở Hoàng Nguyệt Ly trong lòng xoát tới xoát đi, làm nàng tâm ngứa. Hoàng Nguyệt Ly đô đô miệng, không nghĩ dễ dàng như vậy liền ở Lê Mặc Ảnh trước mặt khuất phục. Mỗi lần này nam nhân vừa động dùng Mỹ Nam kế, nàng liền quân lính tan rã, này cũng quá mất mặt đi. Về sau Lê Mặc Ảnh bò đến nàng trên đầu đi tác vai tác phúc làm sao bây giờ. Nhưng mà, nàng trong mắt vừa chuyển, Lê Mặc Ảnh liền biết nàng suy nghĩ cái gì, không khỏi âm thầm bật cười. Hắn tiếng nói càng thêm dụ hoặc, ngoan một chút, tiểu ly nhi, têu ta phu quân. Ân. Hắn nghiêng đầu, khẽ liếm Hoàng Nguyệt Ly trắng non tiểu xảo vành hai, chiều nàng trên lỗ thai nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Vâng. Hoàng Nguyệt Ly mặt nháy mắt năng đến độ muốn nổ tung. Này. Nay cũng quá phạm quy, vì cái gì nàng phu quân như vậy mê người, hảo tưởng nhào lên đi cắn một ngụm a. Không được không được, nàng muốn chấn định. Hoàng Nguyệt Ly lặp lại mà dưới đáy lòng cảnh cáo chính mình, chính là, đương Lê Mặc Ảnh lại một lần tới gần, nhất biến biến dụ hoặc mà ở nàng bên thai nói nhỏ thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly thật sự cảm thấy, chính mình đầu óc đã hồ thành một đoàn. Nàng rõ ràng còn không có uống rượu đâu, vì cái gì giống như cũng đã say. Phu quân rốt cuộc, nàng nhíu môi, nói ra làm Lê Mặc Ảnh vừa lòng đáp án. Nghe được nàng điềm mỹ tiếng nói ở bên thai vang lên, Lê Mặc Ảnh cả người chấn động, kích động đến thiếu chút nữa đem ly rượu rượu cấp sái ra tới. Liên như vậy một câu, hắn đợi nhiều ít năm, rốt cuộc được đền bù tâm nguyện. Tiểu ly nhi, ngươi là của ta. Lê Mặc Ảnh ở nàng bên thai kiên định mà tuyên thệ chủ quyền, sau đó dơ lên chén rượu, một ngụm uống sạch ly trung nữ nhi hồng. Gì? Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt, hắn cư nhiên chính mình đem uống rượu. Ngươi làm cái. Nàng nói còn chưa dứt lời. Ngay sau đó, Lê Mặc Ảnh liền lại lần nữa dán lên nàng cánh môi, nóng rực hôn môi, hỗn hợp môi lưới gian tinh khiết và thơm rượu ngon, dần dần ở nàng trong miệng khuyết tán mở ra, hôn người dục cho say. Cái này hôn môi, không biết rằng co bao lâu. Có thể là uống xong rượu duyên cớ, Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy thân thể của mình trở nên so vừa rồi càng thêm khô nóng, cũng càng thêm mềm yếu vô lực. Cho nên, đương Lê Mặc Ảnh lại một lần đem nàng chặn ngang bế lên thời điểm. Nàng hoàn toàn không có phản kháng, mà là ngoan ngoãn mà nằm ở nam nhân trong lòng ngực. Đối với kế tiếp sắp sửa phát sinh sự tình, nàng đã có sung túc chuẩn bị. Chương 2501 động phòng hoa trúc, 9. Thức mau, nàng phía sau lưng liền chạm vào mềm mại hỉ giường. Hoàng Nguyệt Ly nửa mở mắt, liền nhìn đến cái kia cường thế mà cao ngạo nam nhân nửa quỳ ở nàng trước người, tuấn mỹ vô cùng trên mặt tràn đầy mồ hôi. Thâm thúy giống như bầu trời đêm đôi mắt yên lặng nhìn chăm chú nàng. Hoàng Nguyệt Ly tim đập lại một lần ra tốc, bùm bùm, phảng phất muốn từ ngực nhảy ra. Lê Mặc Ảnh duỗi tay đến nàng trước ngực, giải khai nàng nút bọc, đem trên người nàng dày nặng tân nương lễ phục rút đi. Hoàng Nguyệt Ly khuôn mặt nóng lên, nhưng còn là phi thường phối hợp mà làm Lê Mặc Ảnh cởi ra nàng áo ngoài, kẹp áo. Không bao lâu, nàng trên người cũng chỉ dư lại hơi mỏng một kiện áo trong. Thuần trắng vải dệt hoàn toàn là từ nhẹ nhất doanh thiên tơ tầm dệt thành, hiện ra nửa trong suốt ánh sáng, liếc mắt một cái xem qua đi, căn bản ngăn không được cái gì, thiếu nữ phập phồng quyến rũ dáng người cơ hồ nhìn một cái không sót gì. Lê Mặc Ảnh tầm mắt dừng ở thiếu nữ trước ngực trên đường cong. Hoàng Nguyệt Ly tinh tường nhìn đến, hắn hầu kết trên dưới di động một chút, đáy mắt ngọn lửa làm nàng cũng đi theo bốc cháy lên. Nhưng mà, ngay sau đó, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên xả qua trên giường chăn, che đến Hoàng Nguyệt Ly trên người, hơn nữa vẫn là đem nàng cả người đều cuốn ở đệm chăn trung gian. Hoàng Nguyệt Ly căn bản không nghĩ tới, kế tiếp phát triển sẽ là như thế này, kinh ngạc chiều hắn nhìn qua đi. Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh nghe được nàng tinh tế tiếng nói, giữa mày nhịn không được run rẩy một chút, thiếu chút nữa khống chế không được chính mình. Hắn ngón tay run rẩy, lung tung cởi ra chính mình trên người hỉ phục, đá rất trên chân giày. Ở Hoàng Nguyệt Ly bên người nằm xuống. Hoàng Nguyệt Ly cảm giác được hắn tới gần, khoe miệng nghéo một cái, mảnh khảnh thân hình ở trong chăn vặn mẹo, muốn chủ động bò ra tới. Chính là, đừng nhúc nhích, thời tiết còn có điểm lạnh, ngươi sẽ cảm mạo. Lê Mặc Ảnh cắn răng nói, đồng thời, lại một lần duỗi tay, thế Hoàng Nguyệt Ly đem chăn cuốn chặt, ngủ đi, hôm nay mệt mỏi cả ngày, hảo hảo nghỉ ngơi. Nói, hắn quay đầu bay nhanh mà ở Hoàng Nguyệt Ly trên mặt mổ một chút, ngay sau đó liền lại lần nữa nằm thẳng, nhắm hai mắt lại. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, có một hồi lâu, đều không phục hồi tinh thần lại. Nàng nàng nàng, có phải hay không đụng phải một cái giả Lê Mặc Ảnh? Người nam nhân này ngày thường không phải nghĩ mọi cách đều phải ăn đến nàng đậu hủ sao. Hôm nay, chính là bọn họ đêm động phòng hoa trúc, hắn liền chuẩn bị. Chuẩn bị cứ như vậy ngủ hạ. Có phải hay không có chỗ nào lầm? Hơn nữa, vừa mới bọn họ hai cái uống chén rượu giao bôi thời điểm, nàng đều đã tinh tường cảm giác được. Lê Mặc Ảnh đã nổi lên phản ứng. Hoàng Nguyệt Ly lo sợ nghi hoặc khó hiểu mà quay đầu, nhìn về phía bên người nam nhân. Lê Mặc Ảnh cả người vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, thật dài lông mi buông xuống xuống dưới, thần sắc yên nắng mà bình thản, tựa hồ đã ngủ rồi. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly biết Lê Mặc Ảnh khẳng định còn tỉnh, bởi vì hắn rõ ràng không ổn định hô hấp, đã bán đứng hắn. Mặc Ảnh. Nàng thấp giọng kêu lên. Lê Mặc Ảnh không nhúc nhích, vẫn duy trì nằm thẳng tư thế ngủ. Hoàng Nguyệt Ly hồ nghi mà chớp chớp mắt, lại ra tiếng nói, Mặc Ảnh, ngươi. Ngươi làm sao vậy? Ta biết ngươi không có ngủ. Lê Mặc Ảnh lúc này mới chậm rãi mở to mắt, vẻ mặt lười biếng mà quét nàng liếc mắt một cái, tiếng nói khàn khàn mà nói, Tiểu Ly Nhi, ta hôm nay quá mệt mỏi, buồn ngủ quá. Ngươi không vây sao? Sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có một đống lớn sự tình chờ chúng ta đâu. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được nhíu mày. Lời nói là như thế này không sai, nhưng là... Chương 2502 là bệnh. Đến chị. Một. Tiểu. Tiểu Ly Nhi Lê Mặc Ảnh thanh âm vô cùng khàn khàn. Ân. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt mờ mịt mà nhìn hắn, hiển nhiên cũng không có ý thức được chính mình làm sai chỗ nào. Như vậy vô tội như là một con tiểu bạch thỏ giống nhau biểu tình, càng là lửa cháy đổ thêm dầu, làm Lê Mặc Ảnh hoàn toàn bị nàng bập lửa. Hắn rốt cuộc khống chế không được chính mình, một cái xoay người đem Hoàng Nguyệt Ly đè ở dưới thân. Nóng cháy hôn môi. Lại một lần đem hai người còn sót lại lý trí cắn nuốt hầu như không còn. Hai người ở trên cái giường lớn mềm mại cọ sát. Hoàng Nguyệt Ly nhắm mắt lại, ngoan ngoãn mà mặc cho Lê Mặc Ảnh bài bố, ở Lê Mặc Ảnh bên người, làm nàng cảm thấy phi thường an tâm, nàng cũng bức thiết mà hy vọng có thể cùng âu yếm nam nhân hòa hợp nhất thể. Lúc này đây, nháo động phòng đã toàn bộ bị đuổi đi, cửa phòng cũng khóa lại, hẳn là không có người sẽ lại đến quấy rầy bọn họ. Thức mau. Hoàng Nguyệt Ly đã bị cởi sạch, Lê Mặc Ảnh vô xúc cũng càng ngày càng làm càn. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được ư một tiếng, dùng sức mà cắn ở Lê Mặc Ảnh trên vai, để lại một loạt tiểu xảo chỉnh tề dấu răng. Lê Mặc Ảnh bị này rất nhỏ đau đớn kích thích tới rồi, đáy mắt dần hiện ra nguy hiểm hường quang, trên người cơ bắp càng thêm căng chặt, tựa như một con vận sức chờ phát động lưỡi báo, tùy thời chuẩn bị một ngụm cắn đứt con mồi cổ. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn tràn ngập xâm lược tính ánh mắt nhìn chằm chằm. Không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi, tương phản, còn càng thêm hưng phấn lên. Lê Mặc Ảnh ngồi dậy, nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly nhìn thật lâu. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly cho rằng hắn liền phải nhào lên tới nháy mắt, hắn bỗng nhiên một cái xoay người, rời đi nàng trên người. Hoàng Nguyệt Ly cái này thật sự ngây dại, nhưng chờ nàng phản ứng lại đây, nàng liền tức giận lên. Mặc Ảnh! Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi cố ý! Lê Mặc Ảnh đưa lưng về phía nàng, liền đầu cũng không dám hồi một chút, liền sợ nhìn đến âu yếm Tiểu Ly Nhi quần áo nửa cởi mê người bộ dáng, sẽ khống chế không được chính mình. Hắn tiếng nói vui mang theo nhiệt độ, Tiểu Ly Nhi, ta đột nhiên cảm thấy có điểm không thoải mái, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi. Khu khu, giải quyết một chút. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt ngốc so. Lê Mặc Ảnh cũng không giải thích, thừa dịp Hoàng Nguyệt Ly khó hiểu thời điểm. Lập tức nhảy dựng lên, đều không kịp phủ thêm quần áo, liền trần trụi thượng thân chạy ra ngoài cửa. Lần này, Hoàng Nguyệt Ly là hoàn toàn ngây dại. Lê Mặc Ảnh, ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Cho ta trở về. Trả lời nàng, là càng thêm hoảng loạn tiếng bước chân, hơn nữa mấy tức thời gian trong vòng, tiếng bước chân cũng đã rời xa tẩm điện phạm vi. Hoàng Nguyệt Ly mặt đều tái rồi, này, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy kỳ ba sự tình? Lê Mặc Ảnh cùng nàng rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, lại chiến thắng nhiều như vậy khó khăn, mới có thể đủ cuối cùng kết làm vợ chồng, đêm động phòng hoa chúc không phải hẳn là thực nhiệt tình mới đúng không? Bọn họ hai cái còn không có thành thân thời điểm, Lê Mặc Ảnh liền vẫn luôn không chút nào che giấu đối nàng khát vọng, bắt lấy hết thể cơ hội muốn ăn nàng đậu hủ. Như thế nào hiện tại hai người đã là chân chính phu thê, hắn ngược lại đối nàng không có hứng thú. Không đúng, cũng không thể nói là không có hứng thú, vừa rồi bọn họ hai cái nằm ở trên giường thời điểm, Lê Mặc Ảnh rõ ràng thực xúc động. Liên tính Hoàng Nguyệt Ly không có thực chiến kinh nghiệm, nhưng là nàng cũng không tính vô tri thiếu nữ, mấy ngày hôm trước cũng nhìn vài buổi xuân cung đồ, nhiều ít biết Lê Mặc Ảnh như vậy phản ứng, hẳn là rất muốn được đến nàng mới đối. Chính là, đều đã chỉ kém chỉ còn một bước, vì cái gì? Này nam nhân lại chạy đâu? Chương 2503 là bệnh, đến chị. 2. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ trăm lần cũng không ra, cân nhắc nửa ngày, vẫn là tìm không thấy đáp án. Không được. Này nam nhân khẳng định có vấn đề. Ta nhất định phải hỏi rõ ràng, không thể làm hắn như vậy trốn tránh vấn đề, lừa dối quá quan. Hoàng Nguyệt Ly hạ quyết tâm, chờ Lê Mặc Ảnh trở về lúc sau, nhất định phải bắt lấy hắn hảo hảo ép hỏi một phen. Nhưng mà, làm nàng ngoài ý muốn lại tức giận là, Lê Mặc Ảnh từ nàng trên giường chạy trối chết lúc sau, liền vẫn luôn không có trở lại trong phòng, thực rõ ràng, là có tật giật mình không dám đối mặt nàng. Hoàng Nguyệt Ly khởi điểm nói cho chính mình không thể ngủ, nhất định phải chờ cái kia nam nhân thúi trở về. Nhưng là, nàng vẫn luôn chờ đến sắc trời không rõ, Lê Mặc Ảnh vẫn là liền bóng dáng đều không thấy. Nàng trong lòng biết này, nam nhân đêm nay thượng là hạ quyết tâm sẽ không tái xuất hiện, tức giận rất nhiều, lại cảm thấy mỏi mệt lên. Chuẩn bị hôn lễ dù sao cũng là thực hao phí thể lực, nàng hôm nay lại lăn lộn cả ngày. Hoàng Nguyệt Ly dựa vào trên giường, chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Liên ở nàng ngủ say thời điểm, cửa phòng bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra. Lê Mặc Ảnh cố tình phóng nhẹ bước chân, cùng giống làm ăn trộm, lén lút mà đi đến. Hắn ngồi ở mép giường, đem Hoàng Nguyệt Ly thân thể phóng bình, cho nàng cái hảo chăn, lại sờ sờ nàng trắng non khuôn mặt. Thực hiển nhiên, nhà hắn tiểu hồ ly còn ở sinh khí, cho nên cho dù là ngủ rồi, môi còn vẫn luôn chu, một bộ ngạo kiều lại tức giận bộ dáng. Lê Mặc Ảnh hơi hơi thở dài, thực xin lỗi, tiểu ly nhi. Nhưng là, ta thật sự không biết hẳn là như thế nào cùng ngươi nói. Hoàng Nguyệt Ly tựa hồ đã nhận ra hắn hơi thở, mày ninh một chút, bất an mà vặn vẹo một chút. Lê Mặc Ảnh thấy thế, chạy nhanh không dám động. Vạn nhất tiểu ly nhi thật sự tỉnh, hắn cái này đường đường đệ nhất thánh địa tông chủ liền khó thoát bị lột ra rút gân kết cục. Cũng may, Hoàng Nguyệt Ly chỉ là nhúc nhích một chút, đem thân mình hướng hắn bên này nhích lại gần, tựa hồ hắn hơi thở có thể làm nàng ngủ đến càng thêm thoải mái. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt lộ ra nhợt nhạt tươi cười, ngay sau đó lại ngủ rồi. Lê Mặc Ảnh lại đợi trong chốc lát, thấy nàng thật sự ngủ say, mới thật cẩn thận mà nằm xuống. Ngày hôm sau, Hoàng Nguyệt Ly tỉnh thật sự sớm. Nàng vừa mở mắt, liền thấy được trên giường màu đỏ trướng màn, nháy mắt vui sướng qua đi, nàng liền hồi tưởng nổi lên ngày hôm qua đêm động phòng hoa chúc phát sinh sự tình, sắc mặt trầm xuống dưới. Hảo ngươi cái Lê Mặc Ảnh, cư nhiên dám dùng chiêu này trốn mất. Thật quá đáng. Cho ta chờ. Xem ta như thế nào đối phó ngươi. Nàng đối với không trung vẫy vây tiểu nắm tay, quay đầu vừa thấy, phát hiện bên người vị trí khăn trải giường thượng có rõ ràng ao hãm. Lê Mặc Ảnh sau lại trở về ngủ qua. Khi nào trở về? Ta cư nhiên một chút cảm giác đều không có. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, nhanh chóng mà đứng dậy mặc xong quần áo, liền tưởng lao ra đi tìm Lê Mặc Ảnh tính sổ. Nào biết, nàng vừa mới chạy đến cửa, liền cùng nên diện mà đến Lê Mặc Ảnh đụng phải vừa vặn. Ai ra? Hoàng Nguyệt Ly cái mũi vừa lúc đánh vào nam nhân ngực thượng, lập tức đỏ lên. Lê Mặc Ảnh vội vàng phủng trụ nàng khuôn mặt nhỏ, cẩn thận xem xét, tiểu ly nhi, ngươi thế nào? Có hay không đâm thương? Đi đường như thế nào như vậy cấp, cũng không xem lộ. Hoàng Nguyệt Ly tức giận mà trừng mắt hắn, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ta chính là tới tìm ngươi tính sổ. Ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi đêm qua rốt cuộc vì cái gì? Nàng nói đến một nửa, liền nghe thấy sau lưng truyền đến một trận quen thuộc tiếng bước chân. Đêm qua, tên tiểu tử thúi này khi dễ ngươi. Chương 2504 là bệnh, đến chị. 3. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc cả người cứng đờ. Nàng cũng chưa chú ý tới, Bạch Lưu Phong là khi nào đi đến nàng phía sau tới, còn đem nàng cùng Lê Mặc Ảnh vừa rồi lời nói nghe lọt được. Hoàng Nguyệt Ly xoay người, liền nhìn đến Bạch Lưu Phong sắc mặt không dự mà chiều bọn họ đã đi tới. Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra thần sắc như thường, nhẹ nhàng buông ra ôm ở Hoàng Nguyệt Ly bên hông cánh tay, hướng tới Bạch Lưu Phong chắp tay vì lễ, nhạc phụ đại nhân, ngài thức dậy còn rất sớm a. Hẳn là ta cùng Tiểu Ly Nhi đi bái kiến ngài mới đúng. Bạch Lưu Phong nhàn nhạt mà quét bọn họ hai cái liếc mắt một cái, nói, kia đảo không cần, chúng ta võ giả cũng không chú ý này đó nghi thức xã giao, bất quá, ngươi nhưng đến nói rõ ràng cho ta, đêm qua ngươi khi dễ nữ nhi của ta. Vì cái gì nàng như vậy sinh khí, ân. Lê Mặc Ảnh bình tĩnh mà nói, đêm qua, cũng không phát sinh cái gì, chỉ là Tiểu Ly Nhi thẹn thùng mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nếu máu, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bạch Lưu Phong chú ý tới nàng động tác, khe như mày, Ly nha đầu, là thật vậy chăng? Tên tiểu tử thúi này có phải hay không khi dễ ngươi? Ngươi đừng sợ, nói cho cha, cha cho ngươi làm chủ. Hoàng Nguyệt Ly cắn cắn môi, trong lòng cũng là một trận vô ngữ. Không nghĩ tới nàng cha cư nhiên hỏi ra loại này vấn đề tới, làm nàng như thế nào trả lời a? Loại sự tình này cùng cha nói, không khỏi cũng quá. Làm người vô pháp mở miệng đi. Lại nói, nàng cùng Lê Mặc Ảnh đã thành thân, đây là bọn họ tiểu phu thê việc tư. Nàng tuy rằng cảm thấy Lê Mặc Ảnh có việc gần nàng, nhưng lại không cho rằng Lê Mặc Ảnh sẽ ý định hại nàng, chỉ là phu thê cãi nhau mà thôi, giống như cũng không cần thiết cùng Bạch Lưu Phong nói. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, thật sự không có việc gì làm, cha. Ta chính là buổi sáng rời giường không thấy được hắn, liền có điểm. Có điểm sinh khí lạc. Bạch Lưu Phong nghe vậy, khoe miệng chịu chịu. Quả nhiên là con gái gả chồng như nước đổ đi. Ở thân cha trước mặt còn muốn tu ân ái. Cũng không nghĩ hắn chính là cái cùng phu nhân chia lìa mười mấy năm đáng thương láo nam nhân. Bạch Lưu Phong trong lòng khó chịu, liền đem hỏa khí phát tới rồi Lê Mặc Ảnh trên người. Nếu Ly Nha Đầu nói không có việc gì, ta đây coi như là thật sự không có việc gì hảo. Bất quá, ngươi nếu là dám làm ra bất luận cái gì thực xin lỗi Ly Nha Đầu, hoặc là làm Ly Nha Đầu không cao hứng sự tình, liền cho ta chờ. Hắn lại cảnh cáo Lê Mặc Ảnh một phen, mới nên ngang mà đi rồi. Lê Mặc Ảnh bị hắn huấn, đảo không có gì khó chịu, ngược lại còn dơ lên một tia ý cười. Nhà hắn Tiểu Ly Nhi một chút đều không có cùng cha cáo trạng ý tứ, thuyết minh ở trong lòng nàng, hắn cái này phu quân mới là người một nhà, Tiểu Hồ Ly vẫn là tin tưởng hắn. Nhưng mà, không đợi Lê Mặc Ảnh cao hứng bao lâu, Hoàng Nguyệt Ly khuôn mặt nhỏ nghiêm, lại bắt đầu ép hỏi lên, được rồi, ngươi cười cái gì cười? Mau cho ta nói rõ ràng, ngày hôm qua rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đừng cho là ta không cùng cha cáo trạng, chính là không so đo. Ta nhưng không như vậy hảo tống cổ. Lê Mặc Ảnh làm ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, liên thanh kêu an. Tiểu Ly Nhi, ngươi này vấn đề thật sự hảo kỳ quái. Ta chẳng lẽ còn sẽ đối với ngươi có nhị tâm sao? Đêm qua, ta chỉ là đột nhiên bụng không thoải mái, cho nên mới phóng đi nhà xí. Sau lại nghĩ ngươi khẳng định đã ngủ rồi, không nghĩ đánh thức ngươi, mới không có lập tức quay lại. Phải không? Ngươi ăn hư bụng. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, đường đường đệ nhất thánh địa thiếu tông chủ thiệt cưới, cư nhiên có thể làm người ăn hư bụng. Quân hộ pháp làm việc thật là một chút đều không bền chắc, nên hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Chương 2505 là bệnh, đến chị. 4. Lê Mặc Ảnh vội nói, nương tử nói được có lý, ta chờ hạ liền đem hắn gọi tới, hảo hảo nói nói hắn. Lê Mặc Ảnh đem tội ác cảm đều ném ở sau đầu. Vì có thể hống hảo tức phụ nhi, cái này hắc qua chỉ có thể làm thương phá quân bối. Hoàng Nguyệt Ly nghe hắn nói như vậy, trong lúc nhất thời, thối lại không ra cái gì phản bác nói tới. Nàng từ trên xuống dưới mà đem Lê Mặc Ảnh lại đánh giá một lần. Như suy tư gì mà nói, cho nên nói, ngươi ngày hôm qua thật là không có gì. Hết thể đều là vừa khéo. Lê Mặc Ảnh nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, đồng nhiên một phen chế trụ nàng eo thon, đem nàng tường đông ở góc tường. Tuấn giật hoàn mỹ mặt chiều nàng tới gần, hơi thở nhẹ thở, Tiểu Ly Nhi, nhìn không ra tới, nguyên lai ngươi đối thân thể của ta như vậy cảm thấy hứng thú, ngươi có phải hay không đối ta mơ ước đã lâu, đã sớm tưởng đối ta làm các loại chuyện xấu. Cái gì? Cảm giác được quen thuộc nam tính hơi thở, Hoàng Nguyệt Ly khuôn mặt lại không tự chủ được mà đỏ, ngươi đừng nói bừa. Ta như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ không? Ân. Lê Mặc Ảnh phát ra trầm thấp từ tính tiếng cười, nói cách khác, ngươi vì cái gì như vậy sinh khí, như vậy tiếc nuối? Liên bởi vì ta ngày hôm qua làm ngươi phòng không gối chiếc. Ai? Tiếc nuối? Ta chính là đơn thuần sinh khí, sinh khí. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức cường điệu. Lê Mặc Ảnh cọ nàng trắng non gương mặt, ái mội cười nhẹ, còn nói không có tiếc nuối. Vậy ngươi vì cái gì mặt như vậy hồng đâu? Yên tâm đi, hôm nay buổi tối, ta nhất định sẽ nghĩ cách đền bù ngươi, làm ngươi hắn kể sát đến Hoàng Nguyệt Ly bên hai, thanh âm trở nên càng thêm trầm thấp, mơ hồ không rõ mà nói mấy chữ. Hoàng Nguyệt Ly nháy mắt mở to hai mắt nhìn, lập tức đem hắn đẩy ra. Ngươi tưởng mở, nhanh lên cút đi. Ta muốn xúc tẩy ăn cơm sáng. Nàng xoay người liền đi, Lê Mặc Ảnh chạy nhanh từ sau lưng đuổi theo đi, từ từ, ta bồi ngươi cùng nhau. Lê Mặc Ảnh dăm ba câu liền đem nhà mình tiểu hồ ly cấp hứng hảo. Hai người cùng nhau thay quần áo rửa mặt, lại dùng qua cơm sáng. Thân hôn ngày đầu tiên, bọn họ vẫn là rất vội. Đầu tiên chuyện thứ nhất, liền phải đi bái kiến hai bên trưởng bối. Lê Mặc Ảnh này một đời phụ thân, Nam Việt quốc hoàng đế bệ hạ, lúc này còn không có rời đi. Bất quá, ngày hôm qua Lê Mặc Ảnh thân phận thật sự vạch trần lúc sau, hắn đã dọa phá gan, còn có Bạch Lưu Phong hiện tại thực lực, cũng làm hắn bội phục sắt đất. Cho nên, hoàng đế cũng không dám bày ra bất luận cái gì trưởng bối cái giá, sang sớm liền mặc chỉnh tề chờ này đối tân nhân. Chờ hai người hiện thân, hắn càng là vâng vâng dạ dạ, một bộ hận không thể quỳ xuống đất dập đầu bộ dáng. Lê Mặc Ảnh nói cái gì hắn đều đồng ý. Cho nên, bất quá là một chén trà nhỏ thời gian, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh liền thu phục nhà trai gia trưởng bên này. Nhưng đến phiên nhà gái gia trưởng thời điểm, sự tình liền có điểm phiên thoái. Cứ việc Hoàng Nguyệt Ly khăng khăng Lê Mặc Ảnh không có khi dễ nàng, nhưng là, Bạch Lưu Phong vẫn là không mấy tin được, đối Lê Mặc Ảnh mặt xương mày xỉa, huấn hắn hảo một thời gian, cuối cùng là buông tha hắn. Bất quá, Bạch Lưu Phong tuy rằng ngoài miệng thực ghét bỏ cái này con rể, nhưng ra tay lại rất lớn phương, đem ở Ngọc Hư chân nhân động phủ phát hiện thần giai công pháp đều cống hiến ra tới. Ta liền ly nha đầu cái này nữ nhi, về sau cũng lười đến thu đồ đệ, này đó công pháp bí tịch chỉ có thể truyền cho các ngươi. Các ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện, tăng lên thực lực, như vậy chẳng sợ cha không còn nữa, các ngươi cũng không có gì hảo lo lắng. Hắn vừa nói, một bên thật sâu nhìn hai người liếc mắt một cái, thở dài. Chương 2506 là bệnh, đến chị. Nam. Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy lời này không thích hợp, âm thầm nhíu mày. Bất quá, nàng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là cười nói, cha, ngài nghĩ đến quá nhiều lạc. Có ngài ở, ai dám khi dễ ta nha. Đến nỗi Mặc Ảnh, hắn da dày thịt béo, thực kinh đánh. Ngươi cũng không cần lo lắng. Bạch Lưu Phong lắc lắc đầu. Không có nói thêm gì nữa, rời đi đề tài, các ngươi tiếp theo muốn đi làm cái gì? Hoàng Nguyệt Ly sừng sốt, ách, nếu là cha ngài nơi này không có việc gì nói, ta liền chuẩn bị đi xem sư phụ. Bạch Lưu Phong nói, sư phụ ngươi đối với ngươi giống như thân sinh nữ nhi, ngươi tân hôn ngày đầu tiên, xác thật hẳn là đi xem, vậy sớm một chút qua đi đi, đừng làm cho hắn lão nhân ra đợi lâu. Hoàng Nguyệt Ly nghe ra hắn là tưởng đuổi chính mình rời đi, không khỏi nhíu nhíu mày. Nhưng Bạch Lưu Phong khẩu phong từ trước đến nay thực khẩn, hắn không nghĩ lời nói, ai cũng không thể cưỡng bách hắn nói ra. Hoàng Nguyệt Ly bất đắc dĩ, chỉ có thể lôi kéo Lê Mặc Ảnh cùng nhau rời đi. Đại Ba Tề nhìn đến bọn họ hai người cùng nhau xuất hiện, nhưng thật ra phi thường cao hứng. Hắn đã sớm biết hai người thân phận thật sự, nghĩ đến bọn họ hai cái đã trải qua nhiều như vậy phân phân hợp hợp, cuối cùng có thể trở thành thân thuộc, tự nhiên là cảm giác sâu sắc vui mừng. Đại Ba Tề uống lên tân nhân phụng cho hắn trà, cũng tặng không ít đan dược cho bọn hắn. Liêu Bất Ngôn ở bên cạnh nhìn bọn họ, ánh mắt có chút tạm đạm, nhưng vẫn là tặng bọn họ không ít hạ lễ. Liên ở hai người hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị rời đi thời điểm, Liêu Bất Ngôn bỗng nhiên mở miệng hỏi, sư muội, các ngươi đêm qua, nghỉ ngơi đến hảo sao? Hoàng Nguyệt Ly ngẩn người, mới nói, còn hảo đi, sư huynh vì cái gì muốn hỏi cái này chút? Lê Mặc Ảnh khẽ như mày. Cảnh cáo mà trừng mắt nhìn Liễu Bất Ngôn liếc mắt một cái, duỗi tay ôm vòng lấy Hoàng Nguyệt Ly eo, thấp giọng nói, ngươi sư huynh là hâm mộ chúng ta hai cái đều đã thành thân, hắn vẫn là một người, tự ti đi nói, hắn còn túi đầu ở Hoàng Nguyệt Ly trên mặt trộm hôn một cái. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, ngươi đừng như vậy, sư phụ bọn họ còn ở đâu. Liễu Bất Ngôn nhìn đến hai người hô động, lại nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt hồng nhuận bộ dáng, cũng biết Lê Mặc Ảnh ngày hôm qua cũng không có thật sự được đến Hoàng Nguyệt Ly. Nghĩ vậy một chút, hắn tâm lý cuối cùng cân bằng một chút. Không có gì, ta chỉ là lo lắng, đêm qua quấy rầy các ngươi mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn Liễu Bất Ngôn liếc mắt một cái, đồng nhiên nhớ tới một sự kiện, quay đầu đối Đái Bá Tề nói, sư phụ, có thể hay không phiền toái ngài lại thế Mặc Ảnh bắt mạch. Nghe được lời này, Đái Bá Tề có chút ngoài ý muốn, như thế nào? Là Lê Thiếu Tông chủ lại bị thương sao? Hoàng Nguyệt Ly lắc đầu, không phải, ta là lo lắng Mặc Ảnh hắn ly hồn chứng, không biết có hay không hoàn toàn khắc phục. Đái Bá Tề kỳ quái mà nhìn hai người, này. Lê Thiếu Tông chủ từ cực Bắc băng nguyên trở về thời điểm, lão phu liền cho hắn khám quá mạch, hắn khôi phục tình huống thực hảo, cùng bình thường võ giả đã không có gì khác nhau. Nếu hắn không có mặt khác dị thường bệnh chẳng nói, ngươi không cần nhiều hơn phiền não. Hoàng Nguyệt Ly cắn cắn môi cánh, Đái Bá Tề nói, nàng đương nhiên cũng minh bạch. Chính là, Lê Mặc Ảnh đêm qua biểu hiện, thật sự là quá kỳ quái, cái loại này bộ dáng. Kỳ thật hẳn là cũng coi như là một loại dị thường bệnh chẳng đi. Chỉ là, loại chuyện này, nàng lại khó mà nói ra tới. Kỳ thật, Lê Mặc Ảnh ngày hôm qua bỗng nhiên dừng lại, khả năng nguyên nhân có rất nhiều loại. Trong đó thoạt nhìn nhất không có khả năng, chính là cùng ly hồn chứng có quan hệ. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly lại trực giác có chút bất an.